Tuy nói, hắn cũng không nhận ra vị kia trong trời cao người trẻ tuổi đến tuột cùng là ai, nhưng đối phương có thể tại loại trường hợp này phía dưới đứng ra, hết sức rõ ràng không phải cái gì ác đồ. Bây giờ khi nhìn đến như thế một cái lòng có lương thiện người, lọt vào mấy cái tâm ngoan thủ lạn, hai tay dính đầy huyết tinh người vây công, hắn tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Truyền lệnh xuống, còn lại toàn bộ người, toàn bộ trợ giúp cái kia người thiếu niên. Lục Thanh Anh trầm giọng nói, thanh âm vang tận mây xanh. Phó quan chấn kinh, vội vàng nói, tướng quân, toàn bộ người trợ giúp. Vậy chúng ta về sau làm sao trở về Thiên Tinh Thành? Lục Thanh Anh quay đầu nhìn thoáng qua, đã thi hải trải rộng tường thành, cười thảm một tiếng nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể hồi trở lại phải đi sao? Phó quan yên lặng, sau một lát, hắn cũng nết miệng cười một tiếng nói, cũng đúng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thanh âm hạ xuống, trong mắt của bọn hắn lại lần nữa hiện ra sắc bén tinh mang. Một cỗ kinh khí từ trên người bọn họ truyền vang ra tới. Sinh tử mệnh, tướng sĩ hồn. Thân là quân nhân, trong tự điển của bọn họ mặt liền không có lùi bước một tử. Nhất là tại nhìn thấy hư không bên trong thiếu niên này về sau, chiến ý trong lòng bọn họ càng là đã nhảy lên tới cực điểm. Lục Thanh Anh tay cầm trọng kiếm, nhảy lên thật cao, thẳng đến Phong Vân Nhị lão, cố gắng đem bọn hắn ngăn cản lại, cho cái kia thiếu niên thần bí một cái thoát ly khỏi đi cơ hội. Lục Thanh Anh quanh thân kình khí tuôn ra, tay cầm trọng kiếm, giận dữ hét, "Thiếu niên lang, ta cho ngươi lực trận, ngươi xem thời cơ lui lại." "Không cần." Nhưng mà, tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo thanh âm đạm mạc, chậm rãi theo hư không bên trong, cái kia thiếu niên thần bí trong miệng vang lên. Sau một khắc, một bàn tay trắng nõn, chẳng biết lúc nào, đã chậm rãi đưa ra ngoài, ngăn cản tại Phong Vân Nhị lão thao thiết âm dương kiếm trước đó. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh. Bị quán chú ngàn tỷ sinh linh máu thịt, lúc này mới rèn tạo nên ma binh, trong truyền thuyết thao thiết âm dương kiếm, phảng phất đụng phải tường đồng vách sắt một dạng, trong nháy mắt nổ tung mà mở. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng tới cực điểm trường lực, trong nháy mắt theo cái kia trắng nõn như ngọc, nhìn qua tựa như một khối tác phẩm nghệ thuật một dạng trên bàn tay, tán phát ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng. Bị tất cả mọi người coi là vì đại sát khí Phong Vân Nhị lão, cái kia một đôi bị thánh viện kiêng kỵ, mà chụp đi ra hung đồ, cứ như vậy, tại chỗ biến thành cho bụi. Cho đến chết một khắc này mới thôi, trên mặt của bọn hắn vẫn treo giọng nịa mai ý cười. Tựa hồ tại tử vong trước đó, còn đang cười nhạo đối phương quá mức không biết tự lượng sức mình, vậy mà định dùng tay cầm tới ngăn cản bọn hắn ma kiếm. Rung động, vô cùng rung động. Trên trận tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ. Coi như là thác bạt huyết đám người, giờ phút này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Một trường, vẹn vẹn chẳng qua là một trường, liền đánh nát trong truyền thuyết ma binh. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là đánh nát ma binh mà thôi, Phong Vân Nhị lao loại cấp bậc này đại nhân vật, cũng đều trong khoảnh khắc chết tại một trường này phía dưới. Cái này sao có thể? Này Phong Vân Nhị lão không phải trong truyền thuyết trúc nguyên cảnh 9 tầng cường giả sao? Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể quét ngang toàn bộ Thiên Nguyên Vương triều a. Làm sao lại bị một cái lai lịch không rõ, không có tiếng tăm gì mao đầu tiểu tử, một trưởng oanh thành mảnh vỡ. Trên đời người tài 3000 vạn vạn, có lẽ ở trong mắt các ngươi là thần nhân người, ở trong mắt người khác, bất quá chẳng qua là sâu kiến thôi. Thôi, cùng các ngươi này chút người sắp chết nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Nếu tới đều tới, vậy liền hết thảy đưa các ngươi lên đường đi. Trong lúc đó, hư không bên trong truyền đến trận trận giống như thần âm một dạng thanh âm. Mọi người ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn sang, chỉ gặp nguyên bản cái kia đưa tay vênh sát Phong Vân Nhị lão người trẻ tuổi, trong lòng bàn tay phun trào ra một mảnh hắc sắc quang mang. Thôn Thiên Phệ Địa, ta dùng một tay trấn bốn phương. Chương 829, Thiên Nguyên, Diệp Trần. Chương 828, Thiên Nguyên, Diệp Trần. Rung động, vô cùng rung động. Trên trận tất cả mọi người cứng ngay tại chỗ. Trần mắt hốc mồm nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cái kia đạo giống như ma giống như thần cái bóng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại tạo thành cục diện như vậy. Bọn hắn cũng không hoàn toàn không nghĩ tới, lực lượng của nhân loại vậy mà có thể đến tới loại cấp bậc này trình độ. Ầm ầm, lôi minh chớp động, vạn trượng không trung, từng tầng một thật dày lôi vân không ngừng tích xúc, trận trận chói mắt tia điện, giống như diệt thế thần lôi một dạng. Mà tại thần lôi trung ương nhất, cái kia đạo thân ảnh phong gầy, một tay kình thiên, một tay lấp mặt đất, cửu thiên thập địa, chỉ hắn độc tôn. Ngàn vạn lê dân, mấy vạn tướng sĩ, đây đều là sống sờ sờ sinh mệnh, bọn hắn vốn nên an cư lạc nghiệp, vốn nên bình yên vượt qua cả đời. Nhưng thần vũ quốc trong khoảng thời gian này hành động, lại đem nhân sinh của bọn hắn hết thảy hủy sạch, giết sạch, đốt rủi, cướp sạch. Này một chuỗi huyết tinh vô cùng mệnh lệnh, nhường Thiên Nguyên Vương triều bách tính ham vào trong nước lửa, nộ, cực kỳ tức giận, thần trưởng diệt thế, uy chấn bát hoang. Nương theo lấy một tiếng giống như thần âm một dạng tiếng gào thét, kinh thiên cự thủ mãnh liệt chấn áp xuống, bóng tối bao trùm, vạn người phải sợ hãi, không ai có thể trốn tránh, cũng không ai có thể ngăn cản được. Một trường này giống như thiên phạt, chính là thần linh ban cho thần vũ quốc lũ xuất sinh trừng phạt. Xem ảnh một, Thác Bạt Huyết hoàn toàn kinh trụ, hắn giờ phút này muốn rách cả mí mắt. Một trường này khí thế hoàn toàn khóa chặt cái này phương viên mấy trăm dặm không gian, để bọn hắn căn bản không có cơ hội thoát đi. Làm sao có thể? Trên đời làm sao có thể có khủng bố như vậy người? Thác Bạt Huyết gào thét thảm thiết, không cam lòng, hoảng sợ, vô số tâm tình tiêu cực hướng hắn lao qua. Vốn cho rằng nghiền sát Thiên Tinh Thành chính là một cọc đơn giản không thể lại đơn giản nhiệm vụ. Dù sao bọn hắn lần này mang tới cao thủ cũng không phải một chút điểm a. Thánh viện cao tầng cấp bậc nhân vật đều tới không ít. Nhưng bây giờ, những cao thủ kia cũng hết thể không phát huy được tác dụng. Tại đây đạo hủy thiên diệt địa, tựa như thần phạt một dạng công kích trước mặt, hết thể đều trở nên hư ảo không thể tả. Chết. Một hồi đạm mạc vô cùng thanh âm, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệt thế cấp cái khác thần trưởng cuối cùng hạ xuống. Phương viên ngàn trong vòng vạn dặm khu vực đều là hóa thành một mịt. Sông núi, dòng sông, cỏ cây, hết thảy biến thành cho bụi. 20 vạn huyết tinh tướng sĩ, 30 vạn phi long tướng sĩ, dòng dã 50 vạn thần vũ quốc cường giả. Giờ khắc này, hết thảy biến thành cho bụi. Chết liền một chút cặn bã đều không còn dư lại. Tạch tạch tạch. Mấy khối cự thạch chậm rãi bị đẩy ra. Thác Bạt Huyết dập nát thân thể, chậm rãi từ đống loạn thạch bên trong đi ra. Hắn giờ phút này, vết thương chằng chịt, liền cánh tay đều chặt đứt một đầu. Nồng đậm tanh hôi máu tươi không ngừng theo miệng vết thương của hắn dâng trào mà ra, rất mau đem toàn bộ mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Ở vào trong lúc khiếp sợ, Lục Thanh Anh đám người trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Bọn hắn có thể là tận mắt chứng kiến qua cái kia đạo thần trưởng kinh khủng, không chút khách khí nói, nếu như bọn hắn đối mặt là loại cấp bậc này công kích, bọn hắn cũng sẽ sinh ra vô cùng cảm giác tuyệt vọng. Loại công kích này đã siêu việt nhân loại nên có cực hạn. Hư không bên trong thiếu niên này đã không phải là người. Đây đã là thần lĩnh vực. Một tôn thần người, vậy mà lại lựa chọn giúp bọn hắn. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất quá, càng để bọn hắn khiếp sợ cũng không là thiếu niên lực lượng, mà là Thác Bạt Huyết. Tại loại cấp bậc này công kích phía dưới, vẹn vẹn chẳng qua là đứt gãy một cánh tay. Này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu xuất sinh, dám làm tổn thương ta thành dạng này, ngươi chính là chết đến một vạn lần, đều không đủ. Thác Bạt Huyết trên thân bắn ra máu tanh hào quang. Vô số kinh khí, từ trên người hắn chạy dũng mãnh tiến ra. Này chút kinh khí, tựa như từng đầu chân nhắn xúc tu một dạng, chui vào những cái kia bị Diệp Trần triệt để đánh sát tướng sĩ trong thân thể. Thác Bạt Huyết tu luyện công pháp, chính là trong truyền thuyết khát máu đại pháp. Có thể hấp thu quanh mình toàn bộ sinh linh khí huyết, tới tăng cường thực lực của chính mình. Môn này ác độc công pháp chính là hắn theo thánh viện tay ở bên trong lấy được, cũng chính là ỷ vào môn này ác độc vô cùng công pháp, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến bây giờ loại tình trạng này. Nguyên bản hắn là dự định tại công phá thiên tinh thành về sau mới hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng bây giờ đến xem, hắn cũng chỉ có thể hấp thu chính mình đồng bạn những khí huyết chi lực đó. Huyết ma đầy trời. Ma thần buông xuống. Thác Bạt Huyết trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Trận trận cuồng bạo kinh khí, trong nháy mắt từ trên người hắn tán phát ra. Ào ào ào. Giữa đất trời, giống như là thổi lên trận trận màu đỏ tươi cương như gió, chỉ là trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy thần vũ quốc tướng sĩ khí huyết chi lực đều là bị rút lấy ra tới. Nói như vậy, chết đi tướng sĩ, hắn hút thu lại một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Nhưng hắn bây giờ vì chân chính đánh tan cái kia thiếu niên thần bí, hạ gục toàn bộ thiên tinh thành, đã không để ý tới nhiều như vậy. Ào ào ào. Một đầu màu đỏ tươi ra tay, kéo lại một cái đã trọng thương, nhưng cũng không có triệt để chết đi thần vũ quốc tướng sĩ hết hầu, liên tục không ngừng khí huyết chi lực bị rút lấy ra tới, rót vào cách đó không xa Thác Bạt Huyết trong thân thể. Cái kia thần vũ quốc tướng sĩ muốn rách cả mí mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn không có chết tại quân địch trong tay, mà là chết tại chính mình thống lĩnh trên tay. Không ba, đừng rút ta khí huyết, ta sai rồi, ta bây giờ lập tức rời đi. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta không có e sợ chiến, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, ngươi vì sao muốn như thế đối đại với chúng ta? Trận trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang vọng mảnh không gian này. Thác Bạt Huyết mắt điếc tai ngơ, hắn vẫn tại gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia đạo như thần như ma cái bóng. Trong mắt hắn, hết thể đồ vật đều có thể hy sinh, chỉ có chiến thắng kẻ địch, cái kia mới là trọng yếu nhất. Hấp thu mấy chục vạn đại quân khí huyết chi lực, lực lượng của ta đã bành trướng số hơn gấp 10 lần. Mặc dù cố lực lượng này không hề dài lâu, nhưng đối phó với ngươi đã đủ rồi. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thác Bạt Huyết trong miệng phát ra thô bạo thét dài, hai mắt đỏ ngầu, hướng phía giữa không trung, cái kia đạo thân ảnh thon gầy xông tới giết. Soạt. Nương theo lấy một hồi lăng liệt cương phong, Thác Bạt Huyết trong tay cửu hoàn đại đao đột nhiên phách chạm ra ngoài. Này một đao, vắt ngang thiên ngai. Phảng phất sỏ xuyên qua hư không một đao một dạng, chói mắt đao mang, chiếu rọi hơn 10 dặm xa. Nhưng mà, hư không bên trong, cái kia đạo như thần như ma thân ảnh, tại đối mặt Thác Bạt Huyết toàn lực công kích phía dưới, vẹn vẹn vươn một tay nắm. Soạt. Thác Bạt Huyết toàn bộ công kích, tại thời khắc này, dồn dập nổ tung, cùng lúc đó, nổ tung còn có Thác Bạt Huyết thân thể cùng với thần hồn. Thác Bạt Huyết tiếng kêu thảm thiết đau đớn dâng lên, hai con mắt của hắn mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng, "Không, ta không tin, trên đời tại sao có thể có người loại cấp bậc này nhân vật? Ngươi đến cùng là ai?" Hư không bên trong, cái kia đạo như thần như ma thiếu niên, trên tay vẫn như cũ duy trì hư cầm tư thế, thường thường không có gì lạ nói, "Thiên Nguyên, Diệp Trần." Chương 830, ta dùng nhất kiếm động bốn phương. Chương 829, ta dùng nhất kiếm động bốn phương. "Thiên Nguyên, Diệp Trần." Diệp Trần từng chữ nói ra nói, hắn từng chữ đều là dường như sấm sét, chấn trên trận tất cả mọi người bên thai ông tác hưởng. "Oeng." Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu một hồi nổ vang, trên trận tất cả mọi người đều một hồi nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hư không bên trong. Cái kia đạo giống như thiên giống như thần thân ảnh. Diệp Trần. Lại là Diệp Trần. Cái này sao có thể, Diệp Trần không phải chỉ có trúc nguyên cảnh tu vi sao? Nhưng hắn vừa mới sức mạnh bùng lên, đâu chỉ trúc nguyên cảnh. Lộc cộc. Lục Thanh Anh tầng tầng nuốt xuống một hớp nước miếng. Thiên Nguyên Vương triều bên trong, biết được Diệp Trần tồn tại người, cũng số lượng cũng không ít. Nhất là lúc trước bắt giữ hắn Đường Quốc quốc chủ Liêu Thanh Phong, nhường Đường Quốc uy danh quét rác về sau, thanh danh của hắn càng là nhảy lên tới như mặt trời ban trưa mức độ. Có thể nói, toàn bộ Thiên Nguyên Vương triều, cho dù có người không biết thừa tướng, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể không biết Diệp Trần. Có thể, chính là bởi vì nhận biết Diệp Trần, bọn hắn mới không thể tin được hết thảy trước mắt. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, Diệp Trần mặc dù siêu quần bật tụy, mặc dù lập nền qua vô số công tích, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Thử hỏi một chút, một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể tu luyện tới loại tình trạng này sao? Tạm thời không nói đến tiếp sau kinh thiên thần trưởng, chỉ là hắn hiện thân một khắc này dẫn động thiên địa dị tượng, liền đủ để chứng minh hắn không phải một cái mặc người bắt chẹt quả hờ mềm. Bởi vậy, cho dù là bọn hắn cảm thấy người này cùng trong truyền thuyết đại anh hùng Diệp Trần hết sức tương tự, nhưng bọn hắn cũng không dám loạn nhận thức. Nhưng bây giờ không nghĩ tới chính là, cái kia một tay dị thế, oanh sát mấy chục vạn người, như thần, cũng như ma thiếu niên, thật chính là Diệp Trần. Thật bất khả tư nghị, ta nhớ được Diệp thiếu gia tại 2-3 tháng trước đó, vẫn chỉ là một cái tu vi thường thường phổ thông tu sĩ đi, không nghĩ tới hắn hiện tại đã trưởng thành đến chúng ta đều khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ. Còn không phải sao, mà lại chủ yếu nhất còn không phải hắn thành tựu hiện tại, nghe nói tại hơn nửa năm trước kia, hắn thậm chí liền tu vi đều không có, hoàn toàn là một cái đan điền bị phế nghèo túng tu sĩ mà thôi, không nghĩ tới hắn dạng này đều có thể nghịch thiên quật khởi, cường thế vươn mình, dạng này người mới có thể được xưng là cấm kỵ thiên kiêu a. Năm đó Ninh Hải Bình, thật đúng là liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Năm đó chúng ta, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy Ninh Hải Bình mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại đâu. Quân phòng giữ bên trong, hết thảy quan sát đến Diệp Trần diện thế một màn người, dồn dập rung động. Đều là cảm thấy mở rộng tầm mắt, phản phất mở ra thế giới mới cửa lớn một dạng. Có lẽ, đây mới thật sự là thiên tài đi. Tôn Bốn Phương giờ phút này trong lòng bối rối như nha, dù sao trước đây không lâu, hắn mới làm ra phản loạn cử động. Thậm chí, vì định nọ Thác Bạt Huyết, càng là chủ động mở cửa thành ra, giết hại thủ thành tướng sĩ. Bây giờ Thác Bạt Huyết đã bị oanh giết thành cặn bã, như vậy thanh toán thời gian của hắn cũng cần phải đến. Xem ảnh một. Không được, ta không thể chết, nhất định còn có biện pháp. Tôn Bốn Phương thân thể run lên cầm cập, không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà, hắn muốn chạy trốn, Diệp Trần sẽ để cho hắn trốn sao? Soạt. Một hồi cương mãnh gió lạnh thổi qua, một đạo kiếm quang bén nhọn hướng về Tôn Bốn Phương cổ phách chẳng tới. Một kiếm này, sâu xuyên qua hư không, hơn vạn mét khoảng cách, như là không có tác dụng. Trong nháy mắt, cái kia đạo ẩn chứa nồng đậm sát cơ kiếm quang liền chen chúc mà tới, muốn đem Tôn Bốn Phương đưa vào chỗ chết. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn bị Diệp Trần kinh thiên kiếm mang chém giết trong nháy mắt, ào ào ào, chân trời đột nhiên vang lên từng đợt như sấm sét tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, Tam Nhận đạo nhân phẫn nộ thân ảnh, tốc độ cao hướng phía bên này tập giết tới. Diệp Trần tiểu nhi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Giống. Kinh thiên trong tiếng giống giận dữ, muôn vàn kinh khí hóa thành thủy triều, không ngừng hung tuân đi qua. Tôn Bốn Vương thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên hiện ra mừng như điên. Hắn nhưng là rất rõ ràng Tam Nhận đạo nhân cùng Diệp Trần ở giữa cừu hận, bây giờ Tam Nhận đạo nhân ra tay, hắn cuối cùng có thể trốn qua nhất kiếp. Ha ha ha, Diệp Trần a Diệp Trần, ngươi không nghĩ tới sao, Tam Nhận đạo nhân một mực liền giấu ở bên này, đang chờ ngươi hiện thân. Này Thiên Tinh Thành căn bản chính là chúng ta Thánh Viện bày bẫy dập, ngươi liền đang hối hận cùng trong thống khổ, đều thảm chết đi. Tôn Bốn Vương cuồng tiếu lên. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa nói xong, ngưng tụ tới cực điểm kiếm mang, lại là đoạt trước một bước tại Tam Nhận đạo nhân trước đó đánh giết tới. Nương theo lấy một tiếng thể xác bị xé nứt thanh âm, Tôn Bốn Vương vẫn mang theo mừng như điên đầu, trong nháy mắt bay lên cao cao. Đáng chết nhỏ xuất sinh, từ đến trước mắt còn tại đả thương người. Tam Nhận đạo nhân tàn khốc cười một tiếng, hắn nắm bắt kiếm quyết, cuốn theo lấy muôn vàn kiếm khí, bài sơn đảo hải nghiền ép mà tới. Phía sau của hắn liên lụy ra mảng lớn lăng liệt kiếm khí, này chút kiếm khí phụ thêm lấy một loại cường hãn hỏa thuộc tính lực lượng. Tại hắn thi triển ra trong nháy mắt, sau lưng 300 trượng có hơn, hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Xa xa trông đi qua, tựa như một đầu hỏa diễm trường long, hướng Diệp Trần bên này cắn xé tới một dạng. Trên trận mọi người thấy cảnh này, dồn dập la hoàng lên. Đây chính là Tam Nhận đạo nhân tuyệt kỹ thành danh, muôn vàn hỏa long. Tên như ý nghĩa, có thể lợi dụng muôn vàn hỏa long lực lượng, đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Này loại kinh khủng thủ đoạn, coi như là đã đột phá đến tố thần cấp bậc cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị oanh giết thành cặn bã đi. Không tốt, Diệp thiếu gia gặp nguy hiểm. Mọi người ở đây dồn dập kêu lên sợ hãi. Liên Lục Thanh Anh cũng là một mặt thần sắc khẩn trương, dù sao hiện tại Diệp Trần bày ra lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có chính thức bước vào tố thần cảnh. So sánh bên trên Tam Nhận đạo nhân loại cấp bậc này tố thần cảnh cường giả, vẫn là lộ ra quá mức non nớt. Không được, chúng ta nhanh thi triển ra hợp kích trận pháp, có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu, tuyệt đối không thể để cho Diệp thiếu gia vì ta nhóm vô ích đổ máu. Lục Thanh Anh nắm tay bên trong trọng kiếm, vẻ mặt một mặt kiên định. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhưng mà, đang khi bọn hắn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, đã thấy nguyên bản chỗ tại giữa không trung, thủy trung không có động tĩnh gì Diệp Trần, cuối cùng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cũng không thấy hắn có động tác gì, vẹn vẹn chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay, bình trực chỉ hướng về phía trước mà thôi. Nhưng chính là như thế một cái động tác đơn giản, lại dẫn tới từng đợt kinh khủng thiên địa dị tượng. Chỉ thấy, tại Diệp Trần phía trước 300 mét chỗ, một đạo vô hình trong suốt trường kiếm đang ở chậm rãi hội tụ. Đen kịt lực lượng từ thiên địa các nơi tuôn ra, thương khung bắt đầu trở nên một ngạn, không khí bắt đầu trở nên ngưng kết. Giờ khắc này, bốn phía trở nên tĩnh lại y mắng. Đang ở thi triển chính mình đắc ý tuyệt kỹ Tam Nhận đạo nhân, cảm giác bén nhạy đến bốn phía biến hóa, trên mặt hắn hiện ra kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ cho đến giờ phút này mới thôi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không tốt ba. Sau một lát, Tam Nhận đạo nhân hậu chi hậu giác, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng, giống như là thấy được một loại nào đó mười phần kinh khủng sự vật. Hắn muốn lui về phía sau, có thể sau một khắc, một đạo âm u, tựa như thần âm một dạng thần âm, ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi vang lên. Thiên địa thương huyền hoàng, ta dùng nhất kiếm, động bốn phương. Xuy, kiếm rơi. Gió ngừng. Tam Nhận đạo nhân thân thể không đầu, chậm rãi hạ xuống. Chương 831, có hắn, liền vô địch. Chương 830, có hắn, liền vô địch. Rung động. Lại một lần nữa chấn thiên rung động. Tam Nhận đạo nhân, đây là thánh viện xuất thân cường giả, chính là đạo sư cấp bậc tồn tại. Tại thánh viện bên trong, có được không thấp địa vị. Mà lại, đáng sợ nhất là, thực lực của hắn càng là cực kỳ cường hãn, đủ để nghiền ép hết thảy bên trong hạ đẳng quận quốc hết thảy cường giả. Thậm chí, liền Tinh Dương Đế quốc loại cấp bậc này quái vật khổng lồ, có thể đối kháng hắn người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể hiện tại, cái kia làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ vô cùng, thậm chí coi là vì thiên giống như thần nhân vật, nhưng cũng là thua ở nơi này. Không chỉ có là bại, càng là vẫn lạc, không có lực phản kháng chút nào vẫn lạc. T. Giờ khắc này, chàng trong nháy mắt nhiều hơn vô số tiếng hít vào khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn phía trên cái kia đạo thân ảnh phong gầy. Cái này, đây cũng không phải là nhân loại có thể làm ra sự tình đi. Vạn chúng chú mục phía dưới, chỗ tại giữa không trung, vừa mới chém giết Tam Nhận đạo nhân Diệp Trần, cũng không có ngưng xuống ý tứ. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa, một chỗ trống rông hư không. Tháp Bạch Ngọc, tới phiên ngươi. Thanh âm đạm mạc, chậm rãi quanh quẩn ra. Tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, hư không gợn sóng chậm rãi kéo ra, một bóng người dần dần xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Này ngươi, dĩ nhiên chính là cuối cùng phía sau màn hát thủ, Tháp Bạch Ngọc. Thần Vũ Quốc Tam hoàng tử. Tháp Bạch Ngọc ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Diệp Trần, hắn đã thấy chỉnh cái chuyện đã xảy ra, cũng biết Diệp Trần chiến lược đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, "Diệp Trần, ngươi thật muốn như thế hùng hổ dọa người sao?" Hùng hổ dọa người? Hùng hổ dọa người người, không phải là các ngươi Thần Vũ Quốc mới đúng không? Phái đại quân, diệt thanh trì, đồ bách tính, những chuyện này chẳng lẽ không phải các ngươi Thần Vũ Quốc làm ra sao? Bây giờ bị cắn ngược lại một cái, lương tâm của ngươi không có trở ngại sao? Xem ảnh một. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. "Hừ, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại chúng ta Thần Vũ Quốc lần này đúng là cắm. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể kết thúc sao? Nhằm vào các ngươi, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta Thần Vũ Quốc một cái thế lực mà thôi. Tinh Dương Đế Quốc, Thánh Viện thậm chí Dược Vương Điện loại cấp bậc này tồn tại, cũng đều nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Ngươi bây giờ thức thời một chút, liền dừng lại thế công, kể từ đó, chúng ta Thần Vũ Quốc còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không nữa xâm phạm." Tháp Bạch Ngọc hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí của hắn mang theo nồng đậm cao ngạo. Dù sao, hắn thấy, Diệp Trần cho dù cường đại hơn nữa, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mạnh mẽ mà thôi. Mà lại, bọn hắn Thần Vũ Quốc hiện tại cũng nếm đến đau khổ, đã như vậy, vì sao không thể các đánh 50 đại bản, bắt tay giảng hòa đâu? Diệp Trần trong mắt hiện ra một vệt băng lãnh hào quang. Rất sớm trước đó, hắn liền biết Tháp Bạch Ngọc cái này người, cuồng ngạo tự đại, không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Nhưng bây giờ đến xem, hắn nào chỉ là cuồng ngạo tự đại, hắn quả thực là đầu óc đều có vấn đề. Đều đến loại trình độ này, còn muốn lấy uy hiếp hắn. Này người là thật đem mình làm người thế nào rồi hả? Một chiêu? Cái gì? Tháp Bạch Ngọc nhíu mày. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta có lẽ có khả năng thả ngươi rời đi. Diệp Trần thanh âm không hề bận tâm, không có một tia gợn sóng. Nghe vậy, Tháp Bạch Ngọc trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận, hắn chỉ cảm thấy mình bị Diệp Trần vũ nhục. Dù nói thế nào, hắn cũng là thực lực tương đương nhân vật mạnh mẽ. Nhất là chiếm lấy chính mình phụ vương bảo điện cùng tinh huyết về sau, thực lực của hắn càng là tăng nhanh như gió, mặc dù nói thực lực của đối phương tương đương mạnh mẽ, liền Tam Nhận đạo nhân loại cấp bậc này tồn tại, đều thua ở dưới tay hắn. Nhưng một chiêu mong muốn miểu sát hắn, vẫn như cũng là chuyện không thể nào. "Cuồng vọng tiểu tử, một chiêu liền muốn đánh bại ta, ngươi cũng quá mức tự tin. Liền để cho ta tới cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính đi." Tháp Bạch Ngọc trong mắt lập lòe tức giận, trên người kình khí lập tức toàn bộ bành trướng lên. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đầu huyết sắc long mãng, hướng Diệp Trần tập giết tới. Không thể không nói, Tháp Bạch Ngọc thực lực sát thực mạnh mẽ. Nhất là khi lấy được chính mình phụ vương máu huyết về sau, thực lực của hắn càng là điên cuồng bành trướng. Hắn giờ phút này đã đi tới trúc nguyên cảnh 9 tầng mức độ. Thực lực so với Tháp Bạch huyết, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Lại thêm thánh viện ban tặng dưới đủ loại bảo mệnh át chủ bài, coi như là Tam Nhận đạo nhân loại cấp bậc này nhân vật, cũng quả quyết không có khả năng một chiêu đem hắn đánh sát. Lần này đánh cược, Diệp Trần thua không nghi ngờ. Giết! Tháp Bạch Ngọc trong miệng phát ra một tiếng thô bạo thét dài, cuốn theo lấy vô số kinh khí, nghiền ép mà tới. Oeng! Ầm ầm. Không khí chấn động, huyết sắc giao long mãnh liệt hướng Diệp Trần cắn xé tới. Một kích này lực lượng cực lớn, coi như thật chính là tố thần cảnh cường giả thân thể, nếu như tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng sẽ tại chỗ bị đánh thương. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, đầu này huyết sắc giao long đánh vào Diệp Trần chỗ khu vực trong. Đại địa trực tiếp nứt ra. Vô số bụi bặm ngập trời mà lên. Tại giữa không trung, tạo thành một mảnh to lớn bụi mù gió lốc. Ngắm nhìn trước mắt bụi mù gió lốc, Tháp Bạch Ngọc cuối cùng thở dài một hơi, cảm giác mình này một cửa hẳn là vượt qua. Dù sao, hắn đã thấy công kích mình ở giữa Diệp Trần một màn, dưới một kích này đến, đối phương liền là không chết cũng muốn nửa tàn, hẳn là không đến mức tiếp tục truy kích đến đây. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này mới nổi lên không bao lâu, sau một khắc, một đạo băng lãnh thanh âm, lại là sau lưng hắn chậm rãi vang lên, cái này cũng xứng xưng là lực lượng chân chính. Thác Bạt Huyết sợ hãi cả kinh, liền vội vàng chuyển người. Đã thấy đến Diệp Trần thân ảnh quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau của hắn. Hai người bốn mắt đối lập, một cố không hiểu hoảng hốt cảm xúc, dần dần trong lòng hắn ấp ủ. Hắn vừa mới lui lại, lại phát hiện Diệp Trần trong tay chiến kiếm đã dần dần hiện ra từng sợi tinh mang. Công kích của hắn đã kết thúc, cũng giờ đến phiên đối phương. Soạt. Thao Thiên kiếm mang, mang theo sát cơ nồng nặc, gào thét mà tới. Trong bầu trời, tràn đầy trải rộng kiếm khí. Không ai có thể từ nơi này mảnh kiếm khí trong lao tù đào thoát, cũng không ai có thể ngăn cản được hạ này một đòn kinh thiên động địa. Kiếm diệu Cửu Châu, như thần như ma. Thác Bạt Ngọc con ngươi kịch liệt co vào, sợ hãi trong lòng đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Không, ngươi không có thể giết ta. Trong tay của ta có thể là có người nhà của ngươi, cùng với bằng hữu của ngươi. Diệp Trần đạm mạc cười một tiếng, giết ngươi, ta cũng như thế có thể biết tung tích của bọn hắn. Xuy, kiếm mang đánh tan. Thác Bạt Ngọc thân thể sinh sinh bị mẫn diệt tại đây mảnh kinh thiên trong kiếm quang. Diệp Trần đạp lên Thác Bạt Ngọc tàn thi, trôi nổi cùng giữa không trung. Hắn giờ phút này vẻ mặt mười phần bình tĩnh, nhưng chính là bình tĩnh như vậy vẻ mặt lại cho người ta mang đến chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Bởi vì hắn hành động bây giờ chưa hiển một cái đạo lý, trên đời không khác không thể giết người, có hắn liền vô địch. Chương 832, Thánh viện chấn nộ, còn không hiện thân sao? Chương 831, Thánh viện chấn nộ, còn không hiện thân sao? Có lẽ này chính là thiên tài đi. Mọi người dồn dập lắc đầu cười khổ. Giờ khắc này trong lòng bọn họ rung động không hiểu, dù sao bọn hắn có thể là chính mắt thấy chuyện toàn bộ quá trình. Địch một nước, Chu và người, vô luận là cái nào chiến tích đều có thể rung động không ít người. Huống chi này chút chiến tích đều tập trung ở trên người một người. Đáng sợ nhất chính là cái này lập nên nhiều như vậy hành động vĩ đại người, lại còn chẳng qua là một thiếu niên a. Như thế tuổi trẻ liền có như thế lực lượng cường đại, chờ hắn chân chính trưởng thành về sau, như vậy trên đời còn có ai lại là đối thủ của hắn? Soạn. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ chiến trường triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ, vô số chiến lợi phẩm bị Thiên Nguyên Vương triều bỏ vào trong túi. Những chiến lợi phẩm này đều là Diệp Trần chỗ thu hoạch, bọn hắn chẳng qua là thay thu thập mà thôi, cũng sẽ không tùy ý sử dụng. Bất quá, Diệp Trần cũng không có ăn một mình suy nghĩ. Ngoại trừ chính hắn cần một bộ phận tài nguyên bên ngoài, mặt khác chiến lợi phẩm đều cho Lục Thanh Anh này chút có công lao người. Dù sao, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đã có rất ít đồ vật thích hợp hắn, bởi vậy, hắn cũng lười lại làm nhiều đồ như vậy. Thời gian kế tiếp, hắn lại quét ngang Thần Vũ Quốc còn lại dư nghiệt, đem hết thảy Thần Vũ Quốc xâm phạm kẻ địch, hết thảy trấn sát. Từ giờ khắc này lên, Thần Vũ Quốc đại quân triệt để diệt vong. Thần Vũ Quốc bản thể cũng chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại có một bộ xác không. Mà tạo thành tất cả những thứ này, lại chẳng qua là cái kia khuôn mặt hơi lộ ra non nớt, dáng người có chút thon gầy thiếu niên mà thôi. Phương Bắc hoàn cảnh. Long Tiêu Giao một mặt đạm mạc mang ngồi ở chủ vị phía trên, tay của hắn chỉ nhẹ gõ nhẹ trước mặt bàn, giống như một người bình thường một dạng. Nhưng ở hắn đánh bàn đồng thời, một cỗ lăng lệ hàn băng lại là không ngừng lan tràn ra tới, đem quanh mình hoàn toàn băng phong. Quỷ dị như vậy tình huống, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Trên thực tế, quả thật là như thế. Long Tiêu Giao xác thực cũng không phải là người bình thường, hắn là Thánh viện 12 vị viện trưởng bên trong đó một tôn, nắm trong tay Thánh viện 12 điện, quyền thế thao thiên. Mà lại, không chỉ chẳng qua là quyền thế thao thiên mà thôi, hắn bản thân thực lực, đồng dạng run sợ vô cùng. Xem ảnh một, không có ai biết thực lực của hắn cực hạn, cũng chưa từng có người được chứng kiến hắn ra tay. Dù sao, được chứng kiến hắn xuất thủ người, đã sớm biến thành một nắm cắt vàng. Lại có thể nói cho hắn biết người hắn thực lực chân chính đến cùng có hình học. Nhưng, liền là như thế một tôn cao thâm mặt chắc tồn tại, giờ phút này lại cực độ phẫn nộ. Hắn nhẹ nhàng đập bàn, từng đợt xâm nhiên khí tức không ngừng khuyết tán ra. Chủ tọa phía dưới, một đám tu sĩ quỷ dạp dưới đất, túi thấp đầu sọ. Một người mặc đạo bào, nhìn qua như cái văn sĩ một dạng tố thần cảnh tam trọng tu sĩ, nơm nớp lo sợ nói: "Long viện trưởng, chả, còn xin bớt giận a." "Bớt giận? Ha ha." Long Tiêu Giao ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, 4000 trúc nguyên, 300 huyền linh dịch, 50 tố thần, cộng thêm 70 vạn tướng sĩ, nhiều như vậy cường giả hợp lại, vậy mà đều bắt không được một cái thôn quê đứa nhà quê. "Ngươi bây giờ để cho ta bớt giận." Long Tiêu Giao lời nói nghiền ngẫm, trận trận lăng liệt sát cơ chậm rãi quanh quẩn tại bên trong đại điện. Bành! Một hồi tiếng vang trầm nặng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, vừa mới mở miệng cái kia tố thần cảnh ba tầng cao thủ, tại chỗ chia năm xẻ bảy, sụp đổ thành một đoàn xương máu. Xử quyết đi cái kia tố thần cảnh cao tầng tu sĩ về sau, Long Tiêu Giao tiếp tục xem hướng trên trận những người khác, nói: "Hiện tại ta muốn một cái biện pháp giải quyết, người nào có đề nghị cứ việc nói ra." Mọi người nhìn nhau liếc mắt, dồn dập hai mặt nhìn nhau, đều là một cái đề nghị đều không có. Mắt thấy kỳ hạn liền muốn đi vào thời khắc này, một người mặc hoa phục tu sĩ thông dòng từ trong đám người đi ra, nói: "Viện trưởng đại nhân, ta có một cái đề nghị. Nửa tháng sau, không phải muốn bày ra phong vân tụ hội sao? Ta cho rằng có khả năng đối với chuyện này làm văn chương." "Phong vân tụ hội?" Long Tiêu Giao nhíu mày, sau một lát, hắn cuối cùng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. "Thú vị, làm thật thú vị, nghĩ không ra thánh viện bên trong còn có ngươi bực này nhân vật, xem ra trước đó cũng là khinh thường ngươi. Có khả năng, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, phong vân tụ hội về sau, ta muốn gặp được tiểu tử kia đầu người, bày ở trên bàn của ta. Nếu như làm không được, mời ngươi đưa đầu tới gặp. Long Tiêu Giao thanh âm mười phần lạnh nhạt, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong lời nói không thể nghi ngờ. Cái này cũng rất bình thường. Lần này Diệp Trần hành động, có thể nói là đánh thánh viện một cái hung hăng bạc hai. Một tôn đạo sư cấp bậc nhân vật, chết tại nơi đó, nếu như này đều không trả thù lại, như vậy những người khác sẽ ý kiến gì bọn hắn thánh viện? Bọn hắn thánh viện danh vọng, tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mà lại, càng quan trọng hơn là Long Tiêu Giao bản thân mình, cũng có được mưu tính. Mà Diệp Trần hành động, vừa vặn cùng hắn mưu tính xung đột. Bởi vậy, Diệp Trần phải chết. Hắn một ngày bất tử, hắn Long Tiêu Giao một ngày liền không thể an tâm. Đi thôi. Long Tiêu Giao vung tay lên, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Nhìn Long Tiêu Giao rời đi phương hướng, Hoa Phục tu sĩ cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện ra một vẻ ý vị thâm trường vẻ mặt bốn. Cùng lúc đó, ba ngày sau đó, Diệp Trần cuối cùng từ bế quan trạng thái bên trong đi ra. Ba ngày nay, hắn vẫn luôn đang tiêu hóa trước đó tử chiến lấy được chỗ tốt. Không thể không nói, trước đó thiên kiếp xác thực cho hắn cực lớn cảm ngộ. Có rất nhiều thứ, nguyên bản hắn đều là chỉ biết là nguyên lý, nhưng không biết quá trình, cho nên lộ ra mười phần mơ hồ. Nhưng đi qua cái kia lựa thiên kiếp, cùng với đến tiếp sau tử chiến về sau, hắn cuối cùng đem những vật này toàn bộ dung hội quán thông. Hắn hiện tại không chỉ có chẳng qua là thân thể nghịch thiên mà thôi, thân pháp, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, càng là đều đã đạt tới đỉnh phong. Không chút khách khí tới nói, nếu như tam nhận đạo nhân loại cấp bậc này nhân vật xâm phạm, hắn đoán chừng chỉ cần nhất kiếm, liền có thể đem triệt để đánh sát. Căn bản không cần giống trước đó như thế, liên tục ra hai chiêu nhiều như vậy. Như thế một dấu hiệu tốt. Vốn cho là tu luyện được nhanh như vậy, cảnh giới khẳng định sẽ phù phiếm vô cùng, phải cần một khoảng thời gian ngưng tụ mới được. Nhưng bây giờ đến xem, giống như không cần những vật này. Chỉ cần ta cước đạp thực địa, không đi đường tắt, như vậy trên cơ bản liền không có bình cảnh có thể nói. Này đoán chừng liền là nhóm lửa thần hồn chi hỏa mang tới chỗ tốt đi. Diệp Trần yên lặng cảm khái một tiếng. Thần hồn chi hỏa, này nguyên bản là thánh giả cấp bậc nhân vật mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Không nghĩ tới hắn tại huyền dịch cảnh thời điểm liền đốt lên. Hắn hiện tại, tinh thần lực tương đương cường hãn, coi như là hợp đạo cấp bậc cường giả, tại tinh thần lực phương diện cũng kém xa tít tắp hắn. Nếu là hắn hiện tại chuyển tu tinh thần lực, từ bỏ võ đạo, như vậy hắn đoán chừng không đến mấy ngày thời gian, liền có thể tinh thần lực thành thánh, thực sự trở thành một tên ngao du hoàn vũ thánh nhân. Đáng tiếc, tinh thần lực thủy chung không phải con đường của ta, chỉ có võ đạo mới là chính đồ. Hy vọng về sau tu luyện cũng giống bây giờ như vậy thuận lợi đi. Dĩ nhiên, tu luyện trước đó cũng có một chút sự tình cần phải đi làm. Nói xong, Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, hướng về ngoài cửa phương hướng nhìn lại, nói, còn không hiện thân sao? Chương 833, mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chương 832, mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Còn không ra sao? Thanh âm đạm mạc, trầm rãi vang vọng phiến chiến trường này. Cả đám người toàn bộ phản ứng lại, dồn dập lộ ra vẻ ngưng trọng, hướng Diệp Trần đoán hướng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người cuồng ngạo theo hư không bên trong đi ra. Hắn lập trên hư không, vẻ mặt ngạo nghễ, sau lưng hắn, hơn 10 đạo đồng dạng cuồng ngạo thân ảnh, dần dần hiện tại trước mặt mọi người. Phục Hổ Đan Đan Phương Sao, cũng là một kiện không sai bảo bối, như thế bảo bối nguy tiên, giao cho các ngươi những heo chó này không bằng người, thực sự quá phí phạm. Còn không bằng về chúng ta hết thảy. Trước hết nhất đi ra cuồng ngạo bóng người, trong miệng phát ra một tiếng bá đạo vô song thanh âm. Tại hắn nói xong trong nháy mắt, một cỗ khiếp người khí thế, trong nháy mắt từ trên người hắn tán phát ra. Một đầu to lớn kình khí bàn tay lớn, hướng phía Diệp Trần trong tay Đan Phương bắt tới, chuẩn xác không sai đem hắn bắt trong lòng bàn tay. Tố thần cảnh. Cái này cuồng ngạo tới cực điểm bóng người, vậy mà cũng là một tên tố thần cảnh cấp bậc cường giả. Nhưng mà có điều, cho dù là tố thần cảnh tu sĩ, cũng không thể để Diệp Trần có chỗ động dung. Chân chính khiến cho hắn có chút động dung, chính là cái kia đạo cuồng ngạo nhân ảnh sau lưng người nào đó. Tiêu Chân Thiên, Tiêu gia lão tổ, trong truyền thuyết cơ hồ muốn đánh phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến tầng thứ cao hơn cường hãn tu sĩ. Vốn cho rằng rời đi Ám Phong Thành về sau, bọn hắn sẽ không còn có bất luận cái gì liên quan, không nghĩ tới, hắn bây giờ lại cũng đi tới Thiên Nguyên Vương triều. Mà lại, theo hắn biểu hiện bây giờ đến xem, là địch không phải bạn a. Diệp gia thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Chấn Thiên cười ha ha, từ trong đám người đi ra, thản nhiên nói: "Tiêu Chấn Thiên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi tới nơi này làm gì?" Diệp Trần thản nhiên nói: "Ha ha, cái kia có thể làm cái gì, tự nhiên là tới giết ngươi a. Lúc trước ngươi nhường Tiêu gia chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt, ngươi cảm thấy chúng ta có thể như thế nuốt giận vào bụng xuống sao?" Tiêu Chấn Thiên khặc khặc cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là ấm lãnh. "Ăn thiệt thòi. Đổi trắng thay đen cũng là có một tay, nếu như lúc trước không phải ta đưa ngươi cứu trở về, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta nói ra những lời này sao?" Diệp Trần cười lạnh một tiếng. "Ha ha ha, người thắng vương, kẻ bại khấu, từ xưa đến nay đều là như thế. Xem ảnh một. Hôm nay ngươi nếu là bại, như vậy viết lịch sử người, tự nhiên là chúng ta này chút người thắng, ngươi cảm thấy ngươi điểm này ơn huệ nhỏ, thật sự có tác dụng sao?" Tiêu Chấn Thiên cười lớn nói. "Tiêu lão tổ, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, phế đi hắn chính là." Ngay từ đầu mở miệng cái kia cuồng ngạo thanh niên, lắc đầu nói. "Cũng đúng, cùng này loại người sắp chết, không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu Chấn Thiên nhún vai. Ầm ầm. Nương theo lấy thanh âm của bọn hắn hạ xuống, Tiêu Chấn Thiên cầm đầu hơn 10 vị tố thần cảnh cường giả, dồn dập triển lộ ra khí thế của mình, hiện lộ rõ ràng bọn hắn thực lực. Giờ khắc này, Lục Thanh Anh đám người vô cùng khẩn trương. Dùng nhãn lực của bọn hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra được, thực lực của những người này, từng cái nghịch thiên vô cùng. Tuyệt không phải phàm nhân. Cùng loại cao thủ cấp bậc này động thủ, 89 phần 10 sẽ rơi vào một cái thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu xuống chẳng a. Diệp thiếu gia, ngươi rời đi trước. Nơi này do chúng ta ngăn trở. Lục Thanh Anh chờ người tề tiểu tiếng hô hòa. Trong mắt bọn hắn, Diệp Trần chính là bọn hắn lớn nhất ân nhân cứu mạng, chính là cứu vớt bọn họ vương triều, cứu tất cả mọi người tại Thủy Hỏa đại anh hùng. Dạng này đại anh hùng, tuyệt đối không thể bị này loại gian trá tiểu nhân như hại tại đây bên trong. Tất cả mọi người đều là đem chính mình chiến binh rút ra, ngăn cản tại Diệp Trần trước mặt, cố gắng dùng huyết nhục chi khu của mình, vì Diệp Trần kéo dài thời gian. Cho dù là bọn họ bản thân tu vi, đều vô cùng nhỏ yếu. Tại Tiêu Chấn Thiên này chút tố thần cảnh cường giả xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn vẫn như cũng là không có ý lùi bước. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp động thủ, dùng thân thể máu thịt vì Diệp Trần kéo dài thời gian thời điểm. Trong lúc đó, Diệp Trần lại là lắc đầu, lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị nói, "Đừng nóng vội. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy đâu." Vừa dứt lời, nguyên bản bắt tại cái kia cuồng ngạo thanh niên trong tay phục hổ đan đan vương, đột nhiên mãnh liệt nổ tung lên. "Oeng!" Ầm ầm. Không khí một hồi kịch liệt chấn động. Mạnh mẽ kình phong hóa thành một mảnh gió lốc, hướng về bốn phía bao phủ ra ngoài. Giờ khắc này, trên trận người toàn bộ đều rung động, ai cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên như thế phong hồi lộ chuyện. Vốn cho là đan phương bị đoạt, Diệp Trần khẳng định phải ăn bên trên một cái thiệt lớn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này giá trị liên thành đan phương, vậy mà hóa thành một viên bom hẹn giờ. Trong nháy mắt liền đem cuồng ngạo thanh niên đám người nuốt sống đi vào. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kịch liệt nổ tung, liên hoàn nổ tung. Trong nháy mắt, phương viên số trong vòng 10 trượng không gian, hoàn toàn bị nổ chấn động không thôi. Đại địa trực tiếp nứt ra. Vô số đá vụn bụi trần, giống như là thủy triều, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Tiêu Chấn Tiên vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn tu vi so những người khác muốn cường hoành bên trên một đoạn dài, mà lại ở vào trung tâm vụ nổ người, cũng không là hắn, cho nên hắn cũng không nhận được nhiều ít tổn thương. Vẹn vẹn chẳng qua là nổ chặt đứt một đoạn ống tay áo cùng tóc mà thôi. Bất quá, cho dù là dạng này, đối với hắn loại cao thủ cấp bậc này tới nói, cũng là một cái to lớn vũ nhục. Tiêu Chấn Tiên mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần, thanh âm mang theo nồng đậm cừu hận, nói: "Diệp Trần, ngươi dám chơi đánh lén, ngươi còn muốn mặt sao? Có bản lĩnh, quang minh chính đại cùng chúng ta tranh đấu một trận." Diệp Trần, có dám đánh một trận? Kinh khí bên trong, vừa mới cái kia cuồng ngạo thanh niên đồng dạng mang theo ván độc lưỡi khí, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần nói. Diệp Trần nhíu mày, nhìn thoáng qua cái kia cuồng ngạo thanh niên, phát hiện vừa mới nổ tung, vẹn vẹn chẳng qua là nổ chặt đứt hai tay của hắn mà thôi, cũng không có đem hắn nổ chết tại chỗ. Có gì không dám? Bất quá, ta cần uốn nắn các ngươi một điểm là, ta cũng không phải là đánh lén, chẳng qua là tại làm thịt một đám vong ân phụ nghĩa xuất sinh mà thôi. Đối phó một đám vong ân phụ nghĩa xuất sinh, chẳng lẽ còn cần đánh lén nhị chữ sao? Tới đi, liền để cho ta tới nhìn một chút, các ngươi đến cùng có nhiều ít thực lực đi. Diệp Trần duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước ngắc ngắc. Người đang tìm cái chết. Cuồng ngạo thanh niên, cùng với Tiêu Chấn Thiên đám người tất cả đều bị Diệp Trần chọc giận. Mọi người dồn dập hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Diệp Trần tập giết tới. Cuồng bạo kinh khí, trong nháy mắt đem trọn cái không gian chỗ lấp đầy. Chỉ là trong nháy mắt, vạn trượng kinh khí, như núi lớn, hướng về Diệp Trần nghiền ép lên tới. Mênh mông lực lượng mãnh liệt mà tới, đem hết thể ngăn tại trước mặt bọn hắn sự vật, toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Diệp Trần thân ảnh trong nháy mắt liền bị cố lực lượng này nuốt mất. Lực lượng mạnh mẽ, đưa hắn đánh cho chìm vào lòng đất, đem cả vùng nguyên kích đến chia năm xẻ bảy ra. Cuồng ngạo thanh niên cùng Tiêu Chấn Thiên đứng ở trong hư không, ngạo nghễ nhìn phía dưới đã như là giống như mạng nhện phá toái đại địa, trong mắt hiện ra một tia vui sướng vẻ mặt. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Diệp Trần, biết ngươi vì sao lại bại sao? Bởi vì, chúng ta so ngươi càng hiểu lực lượng. Chương 834, Thiên địa động. Sơn Hà biến. Chương 830, Thiên địa động. Sơn Hà biến. Bởi vì chúng ta so ngươi càng hiểu lực lượng. Cuồng ngạo thanh âm dần dần giữa thiên địa quanh quẩn, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cuồng ngạo thanh niên cùng Tiêu Chấn Thiên như là thần tiên, bọn hắn coi trời bằng vùng, bọn hắn không đem bất luận cái gì để vào mắt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trên đời có thể siêu việt bọn hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến mức giống Diệp Trần loại cấp bậc này nhân vật, trong mắt bọn hắn cũng đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Dù sao hắn hiện tại vẫn là quá mức nhỏ yếu, mặc dù tiềm lực cường đại tới đâu lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối vẫn như cũ như là giấy một dạng, yếu ớt không thể tả. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dương dương đắc ý thời điểm, trong lúc đó, giữa đất trời, giống như là vang lên bài hát ca tụng một dạng. Từng đợt đến từ cựu Tiêu thần âm, dần dần vang lên. Từng tiếng long phượng hình bóng, không ngừng xuyên qua tại mảnh không gian này bên trong. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo bóng người, cũng nương theo lấy những thiên địa này dị tượng, theo mặt đất nổ sông mà lên. Đáng chết, tiểu tử này còn chưa có chết, không nên khinh thường. Tiêu Chấn Thiên trong mắt hiện ra một vẻ tinh mang, lập tức hướng về những người khác nhắc nhở qua đi. Không thể không nói, Tiêu Chấn Thiên không hổ là sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật. Hắn mặc dù chiến lực còn không có đột phá, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại là so bất luận một vị nào tố thần cảnh cường giả đều muốn phong phú. Tại thiên địa dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền hiểu vừa mới bọn hắn công kích cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì chí mạng tổn thương. Keng, từng đợt tia lửa theo song phương chiến binh bên trong tán phát ra. Rầm rầm rầm. Hai bên riêng phần mình đối mặt hơn 10 chiêu có hơn, sau một lát, hai người tốc độ cao kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách về sau, hai bên lại một lần nữa đối bính. Trường pháp, kiếm pháp, quyền pháp, đủ loại không giống nhau chiêu số, không ngừng huy sái ra tới. Xem ảnh một. Thung thung, tựa như mộ cổ thần trung thanh âm, không ngừng vang lên. Thiên địa đều giống như muốn bị đánh nát một dạng, phát ra trận trận gào thét. Không biết qua bao lâu, hai người rồi mới miễn cưỡng tách ra. Tại tách ra trong nháy mắt, mọi người cũng cuối cùng gặp được Diệp Trần thân hình. Hắn giờ phút này, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Sống lưng tựa như một thanh thương thép một dạng, thẳng tắp vô cùng. Không có chút nào muốn uốn lượn đi xuống bộ dáng. Lông tóc không tổn hao gì. Triệt để lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên liền như là Tiêu Chấn Thiên vừa mới nói tới một dạng, bọn hắn căn bản không đối hắn tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thế công. Cắt. Quả nhiên là có chút bản lãnh, khó trách chúng ta thánh viện lại phái ra nhiều cao thủ như vậy tới vây quanh ngươi. Ngươi đúng là có mấy phần bản sự. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền kết thúc, ăn ta một chiêu này nhìn một chút. Ta cũng không tin, ngươi dạng này còn có thể sống sót. Cuồng ngạo thanh niên cười lạnh một tiếng, hắn bị tạc đoạn sống trưởng, đã trùng sinh. Chiến lực lại lần nữa về tới đỉnh phong. Ào ào ào. Từng đợt tiếng vang chói tai. Cuồng ngạo thanh niên trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một đoạn đứt gãy đi xiềng xích. Nay loại xiềng xích cũng không phải là bình thường xiềng xích, mà là một môn cực kỳ hung hãn chiến binh pháp bảo. Pháp bảo phẩm cấp, quy về chân võ bảo khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo. Mà cuồng ngạo thanh niên trong tay đoạn này xiềng xích chính là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo, Phược Long Thừng. Đương nhiên, cuồng ngạo thanh niên trong tay Phược Long Thừng cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là đứt gãy đi một tiểu tiết thôi. Bất quá, mặc dù chẳng qua là đứt gãy một tiểu tiết, chiến lực cũng xa không phải bình thường chiến binh pháp bảo có thể so sánh được. Không chút khách khí tới nói, nếu rơi vào tay này đoạn Phược Long Thừng đánh trúng, coi như là chuyên môn tu luyện thân thể tố thần cảnh cường giả, cũng sẽ tại chỗ bị hoành đến nát vụn. Chết đi cho ta. Cuồng ngạo thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Phược Long Thừng, đột nhiên hướng Diệp Trần hoành kích tới. Phược Long Thừng tốc độ cực nhanh, phụ thêm lấy cực kỳ khủng bố kinh khí. Nhất kích xuống tới, toàn bộ không gian đều tại ông tác hưởng. Quanh mình núi đá cùng bùn đất đều là hóa thành cho bụi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kinh khủng Phược Long Thừng đem hết thể đánh xuyên. Không khí, cỏ cây, thậm chí không gian đều bị đánh thành mảnh vỡ. Xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt thì là một mảnh hư vô. Hắn giống như là muốn lập tức bị hư không thôn vẹn một dạng. Cái này là Phược Long Thừng lực lượng chân chính, có thể đem hết thể đều đánh nát khủng bố sức mạnh to lớn. Nhưng mà, tại đây có lực lượng cuồng bạo bên trong, Diệp Trần vẫn không có bất luận cái gì ý lùi bước. Hắn ánh kiếm vẫn như cũ sắc bén, lực lượng của hắn vẫn như cũ hung hãn. Tại Phược Long Thừng vây quét phía dưới, hắn tiến thối tự nhiên. Trên người hắn kinh khí lại một lần nữa phùng lên. Keng, chói mắt kiếm mang cấp tốc bắn ra đi. Diệp Trần điên cuồng thôi động kiếm quyết, ngàn vạn đạo kiếm quyết đánh vào Phược Long Thừng phía trên. Hạo đãng kinh phong liên miên thành một mảnh, thậm chí liền hai bên tạo thành kim loại tiếng va chạm đều có chuẩn bị sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả mọi người bị oanh lui ra ngoài, cho dù là Lục Thanh Anh cái này vừa mới đột phá đến huyền dịch cảnh người cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, bị đánh đến sóng âm lực lượng oanh kích đến liên tục bại lui. Keng, lại là một hồi kinh thiên tiếng va chạm. Trong lúc đó, cuồng ngạo thanh niên giống như là tìm được Diệp Trần một sơ hở, lợi dụng Phược Long Thừng lực lượng đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn mạnh mẽ oanh lui ra ngoài. Oanh, đất rung núi chuyển. Diệp Trần thân thể tầng tầng đụng vào trăm dặm có hơn trên mặt đất, đem trọn cái mặt đất ném ra một cái đường kính vạn mét to lớn hố. Lực lượng cường đại đem mặt đất phá vỡ đi ra. Cuồng ngạo thanh niên một kích thành công, đắc thế không tha người, tiếp tục hướng xuống phương nghiền ép lên tới. Nhưng hắn đi vào Diệp Trần vị trí vùng trời lúc, nguyên bản mặt đất đột nhiên băng vỡ đi ra. Một tôn hoàn toàn do đất đá ngưng tụ ra cự nhân, theo mặt đất vụt lên từ mặt đất. Một đôi to bằng ngọn núi năm đấm, đồng thời hướng về cuồng ngạo thanh niên oanh kích tới. Cuồng ngạo thanh niên nhất thời không quan sát, bị hai quả đấm này đồng thời oanh trúng, thân thể tan biến tại lớn trong đá. Diệp Trần thôi động pháp ấn, lực lượng cuồng phong mưa rào thi triển qua tới. Thổ thạch cự nhân thân thể trở nên càng lúc càng khổng lồ. Từng khối mấy chục vạn tấn cự thạch bị hấp thụ đi qua, dung nhập đạo cự nhân trong thân thể. Trong nháy mắt, cự nhân liền vượt qua vạn trượng cao. Phát ra khí tức càng là khiếp người vô cùng. Mà tại cự nhân ngưng tụ ra vạn trượng pháp tướng trong nháy mắt, hắn lực lượng bản thân càng là gấp bội tăng vọt. Nguyên bản ở vào cự thạch trong đống cuồng ngạo thanh niên, càng là cảm giác được một cổ bá đạo vô song lực lượng hướng hắn đè ép tới. Tựa hồ muốn hắn triệt để nghiền nát một dạng. A ba, phá cho ta ba. Cự thạch trong đống, cuồng ngạo thanh niên phát ra chấn thiên gào thét. Trong tay hắn Phược Long Thừng, càng là bắn ra kim mang chói mắt, mong muốn thi triển ra khôn cùng lực lượng, đem thổ thạch cự nhân nắm đấm căng ra đánh nát. Giang giác. Không thể không nói, cuồng ngạo thanh niên thực lực quả nhiên người tiên. Như thế giới tuyệt cảnh, hắn vẫn tìm được một tia tuyệt địa cơ hội phản kích. Tại một tiếng chói hai dạn nước tiếng về sau, hắn cuối cùng từ thổ thạch cự nhân bên trong trốn chui ra. Nhưng mà, hắn mới trốn xong tới còn không có một giây. Trong lúc đó, hắn lại cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời lực lượng ở trên không truyền xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một tôn như thần như ma thân ảnh, nâng nâng một vầng mặt trời chói chang, hướng phía dưới oanh kích xuống dưới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại một hơi về sau, liệt nhật tầng tầng rớt xuống. Giờ khắc này, thiên địa động, sơn hà biến. Chương 835, còn có ai? Chương 834, còn có ai? Giờ khắc này, thiên địa động, sơn hà biến. Vô số thấy cảnh này người, đều là giật mình ngay tại chỗ, trong mắt lập lòe thần sắc bất khả tư nghị. Hết sức rõ ràng, thời khắc này tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt chỗ kinh trụ. Diệp Trần thực lực bọn họ đều là rõ như ban ngày, nhưng trước mắt cảnh tượng này, thực sự quá nghe rợn cả người. Ai có thể giống cái kia dạng, nâng nâng tiêu dương nện xuống tới? Ai có thể giống cái kia dạng, khiến cho thiên địa biến sắc, sơn hà pha thoái? Này đã siêu việt nhân loại mức cực hạn. Đây tuyệt đối là thần linh mới có thể có được lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong tiêu dương, mãnh liệt rơi xuống. Phương viên 40 vạn cây số vương khu vực, hoàn toàn nổ tung ra. Vô số núi đá đang điên cuồng hòa tan. Từng đạo màu đỏ thắm dung nham theo mặt đất phun dũng mãnh tiến ra. Chỉ là trong nháy mắt, cả vùng đều hóa thành nham tương hồ nước. Kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho không khí đều bóp méo dâng lên. Tất cả mọi người thấy cảnh này, dồn dập lùi lại về phía sau mấy chục bước có hơn, sợ bị cuốn vào này mảnh khủng bố đến cực hạn nham tương hồ nước bên trong. Treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Diệp Trần chiến ý dạt dào, hắn ngắm nhìn phía dưới đã triệt để rung động mọi người, thản nhiên nói, còn muốn tới sao? Không người lên tiếng. Sau một lát, Tiêu Chấn Thiên lúc này mới thật dài ra một ngụm trọc khí, từ trong đám người đi ra, Diệp Trần, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có phần thắng sao? Có hay không phần thắng, không phải dùng miệng nói, mà là dùng thực lực để chứng minh. Muốn đánh thì đánh, không chiến liền lăn, hà tất tốn nhiều miệng lưỡi. Hư không bên trong, Diệp Trần vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, không có chút nào bất luận cái gì xúc động vẻ mặt. Tiêu Chấn Thiên vẻ mặt một thoáng âm trầm xuống. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì đáng nói. Xem ảnh một. Lâm lão, đến lượt ngươi động thủ. Tiêu Chấn Thiên giơ tay lên một cái, một người mặc trường bào màu trắng, mặt mũi nhăn nheo, lộ ra đến vô cùng tuổi già sức yếu lão giả, run run rẩy rẩy đi ra. Ha ha, Tiêu lão tổ, câu này Lâm lão, ta có thể không chịu được nổi. Bất quá, tiểu tử này, ta cũng là có thể giải quyết. Dù sao, Lâm Cùng Sách mặc dù hoàn khố tự đại, nhưng như thế nào đi nữa, hắn cũng là đệ tử của ta, một ngoại nhân cũng dám chạm giết ta người, cái này cũng thực sự quá không đem ta Lâm Nam Thiên để ở trong mắt. Còn lưng thân thể, tuổi già sức yếu lao giả, trong miệng vang lên một hồi thâm trầm thanh âm. Vừa mới Diệp Trần chỗ chấn áp, một chiêu đánh vào lòng đất cuồng vọng thanh niên, chính là lao giả này đổ tử đổ tôn. Nguyên lai, like, những người này lại tới đây, không chỉ có chỉ là muốn vây quét Diệp Trần mà thôi. Càng là nghĩ mượn cơ hội này, thật tốt ma luyện một thoáng vãn bối của mình, để bọn hắn nhiều ra tăng điểm kinh nghiệm thực chiến. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là, lần này tích lũy kinh nghiệm, lại là đem bọn hắn tất cả mọi người mắc vào. Thực lực kinh khủng như thế, thật khó mà dùng lẽ thường tới độ chi. Soạn. Nương theo lấy một hồi kinh khủng kinh khí, lão giả nguyên bản còn xuống thân thể, lập tức rất đứng thẳng lên. Giờ khắc này hắn, giống như là khống chế lấy vờn quanh giữa thiên địa chi lực một dạng. Một cỗ xâm nhiên khí tức từ trên người hắn tán phát ra. Hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn, cùng với bởi vì tuổi tác quá lớn, mà dẫn đến tổn thất hết tinh khí thần, tại thời khắc này, toàn bộ đền bù trở về. Tố thần cảnh 4 tầng. Hắn rõ ràng là một vị tố thần cảnh 4 tầng cường giả. Soạn. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Lâm Nam Thiên trong mắt bùng lên ra một đạo tinh mang, mãnh liệt hướng Diệp Trần trấn áp tới. Khí tức như vực sâu, doanh sâu đầy trời. Tại đến tố thần cảnh 4 tầng về sau, Lâm Nam Thiên lực lượng đã cùng tố thần cảnh tu sĩ hoàn toàn không giống. Hắn có thể nhẹ nhõm khống chế thiên địa chi lực, vung ra chính mình cường đại nhất nhất kích. Nằm trong loại trạng thái này hắn, thậm chí chỉ dùng khí thế liền có thể kích thương tam nhận đạo nhân, mà lại, còn không chỉ có chẳng qua là kích thương mà thôi, nếu rơi vào tay đánh trúng người ý chí hơi yếu ớt một điểm, còn rất có thể trực tiếp võ đạo chi tan nát con tim, tại chỗ biến thành một tên phế nhân. Hiện tại hắn muốn dùng khí thế trấn áp Diệp Trần, hết sức rõ ràng liền là muốn từ căn nguyên phía trên đem hắn triệt để phế bỏ. "Tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là còn quá trẻ, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Khả năng ngươi cảm giác đến tiên phú của mình rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, so ngươi càng cường đại hơn người, còn nhiều lấy là. Xa không nói, chỉ là thánh viện, ở thiên phú cùng về mặt chiến lực đều vượt qua ngươi người, tối thiểu nhất có 10 cái nhiều. Nhiều như vậy cường giả, đều tụ tập tại thánh viện bên trong, ngươi còn dám cùng chúng ta thánh viện đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, kể từ đó, còn có thể miễn bị một trầu da thịt nỗi khổ. Sinh lộ vẫn là đường cùng, tự chọn đi." Đây trời kinh khí bên trong, Lâm Nam Thiên ngạo nghễ nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn giờ phút này, trong lòng vô cùng cao ngạo. Dù sao trong mắt hắn, chỉ có thánh viện tiên kiêu mới có thể chân chính xưng là thiên kiêu. Diệp Trần mặc dù có chút thực lực, nhưng cùng bọn hắn những cái kia thiên tài chân chính so sánh, vẫn là có nhất đoạn khoảng cách không nhỏ. Nếu là hắn có thể sai đường biết quay lại, quy thuận thánh viện, vậy cũng xem như thành tựu nhất đoạn giai thoại. Nhưng mà, đối mặt Lâm Nam Thiên uy bức lợi dụng, hắn vẹn vẹn chẳng qua là cười nhạt một tiếng. "Làm tổn thương ta huynh đệ, hủy quê hương của ta, này nếu như các ngươi thánh viện tác phong trước sau như một, vậy cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất môn phái, ta không đi cũng được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi lên đường." Lâm Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo kinh khí trong nháy mắt theo hắn sâu trong thân thể chạy dũng mãnh tiến ra. Gia chỉ tại Diệp Trần trên người khí thế khủng bố, trong nháy mắt tăng thêm mấy chục lần không thôi. Hắn đúng là muốn mạnh mẽ đập vụn Diệp Trần võ đạo ý chí, khiến cho hắn trở thành một cái ngay cả cuộc sống đều không thể tự lo liệu phế nhân. Rầm rầm rầm. Không thể không nói, Lâm Nam Thiên lực lượng xác thực cực kỳ nghịch thiên, chỉ là một chiêu này cũng đủ để nghiền ép 99% tố thần cảnh cường giả. Khó trách Tiêu Chấn Thiên sẽ để cho hắn ra tay, Lâm Nam Thiên thực lực xác thực mạnh mẽ, so với đệ tử của hắn, Lâm Cùng Sách mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, cho dù là đối mặt như thế khí thế kinh khủng áp chế, Diệp Trần lại từ đầu đến cuối không có ý lùi bước. Hắn hai mắt nhìn ngang Lâm Nam Thiên, tại khí thế chấn áp xuống trong nháy mắt, đoạt trước một bước tốc độ cao độc thủ, hướng phía khí thế chấn áp xuống dày đặc nhất khu vực, oanh kích tới, nhất kiếm động bốn phương. Ông! Kiếm khí ngút trời, uy chấn bốn phương. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất phá toái, tầng mây cũng bị triệt để đánh tan. Đầy trời kinh khí bên trong, một đầu to lớn kiếm khí long ảnh hiện lên ra tới. Kiếm khí long ảnh hùng tráng uy vũ, có chừng ba dài trăm trượng, to lớn lực lượng, thôn phệ hết thảy, vô luận là vô biên kinh khí, vẫn là vô hình khí thế, tại con rồng này ảnh trước mặt, đều hoàn toàn biến thành một mịn. Lâm Nam Thiên miệng phun máu tươi, bị long ảnh chính diện đánh trúng, cả người như là thiên thạch rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo bá đạo vô song thanh âm, chậm rãi theo Diệp Trần trong miệng vang lên, còn có ai? Chương 836, chém vỡ thiên địa. Chương 835, chém vỡ thiên địa. Tiêu Chấn Thiên, chỉ còn lại có ngươi. Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm chậm rãi vang lên. Lớn như vậy thiên địa, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trước mắt cái này tay cầm chiến kiếm, huyền như là ma thần, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong thiếu niên. Giờ khắc này bọn hắn, trong mắt đều mang rung động vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng biến thành kính sợ có phép. Như thấy thần linh. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng, chiến lực của hắn vậy mà thật đáng sợ như vậy. Lâm Nam Thiên cái kia là nhân vật nào a? Đây chính là Thánh viện tiếng tăm lừng lẫy đạo sư. Như thế nhân vật nghịch thiên, cũng đều không có chút hồi hộp nào bại trên tay hắn. Như vậy trên trận, còn có mấy người lại là đối thủ của hắn? Khủng bố, nghịch thiên. Vô số hình dung tu sĩ mạnh mẽ từ ngữ, toàn bộ ra chỉ tại cái kia đạo như thần như ma thân ảnh phía trên. Giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một hồi sợ hãi, nguyên bản tích xúc tại chiến ý trong lòng, lập tức trôi qua đi hơn phân nửa. Tiêu lão tổ, có muốn không chúng ta vẫn là thôi đi? Đúng vậy à, tiểu tử này thực lực rất cổ quái, rõ ràng chỉ có nguyên hồn cảnh tu vi mà thôi, lại có thể đánh giết tố thần cảnh cấp bậc cường giả, loại cấp bậc này nhân vật đã không phải là chúng ta có thể xử lý được, không bằng chúng ta vẫn là trước tiên lui đi thôi. Cơ hồ tất cả mọi người nảy sinh thái ý. Dù sao, vừa mới Diệp Trần làm ra hành động vĩ đại, thực sự quá nghe rợn cả người. Tăng thêm tam nhận đạo nhân, đã có hai vị đạo sư cấp bậc nhân vật chết ở trong tay của hắn. Như thế nhân vật nghịch thiên, há là bình thường phàm nhân có thể chém giết. Soạt. Kinh thiên tiếng xe gió, vang tận mây xanh. Bài sơn đảo hải kinh khí, nghiền ép mà tới. Diệp Trần tay cầm chiến kiếm, tiến quân thần tốc, quán thông thiên địa kiếm quang, mãnh liệt hướng về phía dưới mọi người phách trảm mà xuống. Lại nhiều lần áp bách cùng tính toán, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hôm nay, hắn liền muốn đại khai sát giới, đem hết thể chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Xem ảnh một. Tiêu Chấn Thiên, chết đi cho ta. Gầm lên giận dữ, Diệp Trần cánh tay cùng chiến kiếm cơ hồ hòa làm một thể, hóa thành một đầu gió lốc trường long, hướng phía trong đám người Tiêu Chấn Thiên nội chạm mà đi. Tiêu Chấn Thiên híp mắt lại một cái khe hở. Nhìn này đầy trời kinh khí, trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn một vệt thần sắc tức giận. Hắn chính là Ám Phong Thành người sáng lập, trong truyền thuyết lão tổ cấp bậc nhân vật. Nhưng mà, hắn hiện tại lại làm cho một cái hậu sinh văn bối coi thường như vậy. Cuồng vọng tiểu tử, người đáng chết, là ngươi mới đúng, chết đi cho ta. Một tiếng kinh thiên gầm thét. Tiêu Chấn Thiên từ trong đám người bay lượn mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là nhanh như bồ lôi, trong nháy mắt liền vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, xung phong đến Diệp Trần trước mặt. Hai tay của hắn hắc quang chìm nổi, muôn vàn cỗ kinh khí đồng thời tán phát ra, hóa thành một thanh trường đao màu đen, hướng Diệp Trần đánh rơi. Không thể không nói, Tiêu Chấn Thiên thực lực xác thực cực kỳ cường hãn, chỉ là chiêu này kinh khí công kích liền so vừa mới Lâm Nam Thiên mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đánh xuống một đòn, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị mực nước nhuộm đen một dạng, ma khí nồng nặc, thao thiên tới. Thấy cảnh này, trên trận người lại một lần nữa rung động. Bọn hắn đều rất rõ ràng Tiêu Chấn Thiên thực lực. Hắn vừa mới thi triển ra một chiêu này, tên là Trảm Thiên Hắc Đao, tên như ý nghĩa, một đao chém qua, thậm chí liền thương khung đều có thể vỡ ra tới. Hắn hiện tại thi triển ra một chiêu này, hết sức hiển nhiên là đối Diệp Trần có ý quyết giết. Tiêu lão tổ không hổ là vẫn là Tiêu lão tổ, thực lực quả nhiên cường hãn, nếu như ta đứng tại một chiêu này trước mặt, đoán chừng đã mất đi hết thể ý niệm phản kháng. Một cái thực lực đến tố thần cảnh tầng 2 tu sĩ, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ nói: "Liên đúng vậy à, Tiêu lão tổ mặc dù ngủ say không biết bao nhiêu năm, nhưng từ khi đạt được vạn cốt khí huyết tháp huyết tinh về sau, thực lực của hắn đã sớm khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hiện tại hắn ra tay, trên trận không có người lại là đối thủ của hắn, coi như là Lâm Nam Thiên cùng Tam Nhận đạo nhân sống lại, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn nhất kích vai. Diệp Trần tiểu tử kia, lần này khẳng định chết chắc." Tiêu lão tổ uy vũ ba khí, quét ngang vạn quân, giúp đỡ chính đạo. Vô số tiếng hò hét vang tận mây xanh. Tiêu Chấn Thiên nghe đến mấy câu này, trong lòng không khỏi thêm ra mấy phần đắc ý vẻ mặt. Gừng càng già càng cay. Diệp Trần tiểu nhi, ngươi mặc dù có thiên phú, nhưng cùng ta loại cấp bậc cường giả này so sánh, vẫn là kém quá xa. Nhưng mà, đối mặt mọi người trào phúng, cùng với chạm mặt tới khủng bố kinh khí, Diệp Trần lại là căn bản không có ý lùi bước. Tay hắn nắm chiến kiếm, không lùi mà tiến tới, thế như trẻ che oanh kích tới. Một kiếm này giống như thiên thần chi kiếm, giống như thiên thần ban thưởng tới thần phạt. Hạo đãng kiếm khí ngưng tụ thành một cái điểm, dùng xoắn ốc tư thái oanh đánh ra ngoài. Cây kim so với cọng râu cùng tiêu chấn thiên kinh thiên hắc đao đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, một chuỗi kinh thiên tiếng vang. Kinh thiên kiếm khí đúng là phá vỡ tầng tầng hắc quang bao vây, tiến quân thần tốc đánh về phía tiêu chấn thiên bản nhân mi tâm. Tiêu chấn thiên trong lòng một hồi rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình còn có bị chống đỡ đỡ được một ngày. Quanh người hắn kinh khí tuôn ra, tại Diệp Trần lực cũ vừa tận lực mới chưa sinh thời khắc, lại lần nữa ra tay. Hắn một trường đánh vỡ hướng hắn đập vào mặt khủng bố kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn chân đạp thất tinh, từng đạo ngọn lửa màu đen từ trên người hắn dâng trào mà ra. Những ngọn lửa này mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, vừa mới xuất hiện, liền đem không khí cháy đến bắt đầu vặn mèo. Một trường oanh ra, trời long đất lở lực lượng liền gào thét mà tới. Nhưng Diệp Trần đồng dạng không cam lòng yếu thế. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, hắn cũng phản ứng lại. Muôn vạn đạo kiếm khí hóa thành một đầu thao thiên thiên hà, theo cựu tiêu phía trên đột nhiên rơi xuống. Diệp Trần chắp tay trước ngực, dùng kiếm ý chi tâm thao túng Trảm Tiên kiếm, đem hắn hóa thành vạn dặm phi kiếm, dùng sọ xuyên qua lực lượng, lần nữa thẳng hướng Tiêu Chấn Thiên. Không thể không nói, Tiêu Chấn Thiên cùng Diệp Trần chiến lực đều vô cùng mạnh mẽ. Hai người hiện tại bạo phát đi ra chiến đấu gợn sóng, cũng hơn xa trước đó hết thảy tố thần cảnh cường giả. Đây mới là tố thần cảnh cường giả chỗ có được chân chính lực lượng, một cỗ đủ để hủy diệt vạn vật, đem hết thảy sự vật đánh cho chìm vào lòng đất lực lượng kinh khủng. Nhưng mà ngay tại hai người công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, Diệp Trần đôi mắt đột nhiên tinh mang lóe lên. Cùng lúc đó, một vệ xâm nhiên kiếm quang theo trong lòng đất tầng tầng băng vỡ đi ra. Trảm Tiên kiếm, lại là Trảm Tiên kiếm. Nguyên lai, Diệp Trần tại chiêu thứ nhất không thể đánh trúng Tiêu Chấn Thiên thời điểm, hắn liền đem Trảm Tiên kiếm chôn vào trong lòng đất. Mục đích đúng là chờ đợi đối phương hết sức chăm chú thời điểm, cho hắn tới một chiêu đoạt mệnh sắc cơ. Ào ào ào. Tiêu Chấn Thiên rõ ràng không có phản ứng lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần tại đây loại kịch liệt quá trình chiến đấu bên trong, còn có thể tâm điểm dùng nhiều, bố trí xuống tử cục. Đáng chết, cho ta ngăn trở a. Tiêu giống giận dung trời lên tiếng, trên thân linh quang bùng lên, đem chính mình hộ thể thiên cương thi triển đến cực hạn. Nhưng mà, Diệp Trần kiếm quang há lại dễ dàng như vậy có thể chống đỡ đỡ được. Kinh thiên trong kiếm quang, Trảm Tiên kiếm phảng phất nối liền trời đất lưới dao, mang theo tầng tầng tử kim sắc tia điện, đem một phương thiên địa hoàn toàn đánh nát. Bị đánh nát không vẹn vẹn chỉ có phương thiên địa này. Tiêu Chấn Thiên thân thể cũng tại đây kinh thiên trong kiếm quang, chậm rãi bị dìm ngập, từ giữa không trung phun ra ra dung nham một dạng sôi trào máu tươi. Chương 837, Trảm Chấn Thiên. Chương 836, Trảm Chấn Thiên. Tố thần cảnh cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau. Tố thần cảnh cường giả đã siêu việt nhân loại phạm chủ. Tính mạng của bọn hắn hình dáng đã hoàn toàn khác với nhân loại, vô luận là huyết dịch, xương cốt, vẫn là thần hồn, đều hoàn toàn không phải người bình thường cấp độ. Chính vì vậy, bọn hắn toàn thân là bảo. Thậm chí, liền huyết dịch đều là vạn năm trở lên bảo dược. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính là như thế. Nhưng mà, chính là bởi vì dạng này, mới có thể thể hiện ra tố thần cảnh mạnh mẽ. Tố thần cảnh tăng lên, cũng không là vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào tích lũy liền có thể tăng lên đi lên, liền như là ngưng chân cảnh chân nguyên một dạng. Nếu như chân nguyên không đủ, như vậy vô luận nhiều ít tài nguyên đều không thể đem hắn đắp lên bên trên cảnh giới càng cao hơn. Mà tố thần cảnh tăng lên điều kiện, chính là tại thần hồn phía trên. Thần hồn cô đọng trình độ không đủ ngưng tụ, như vậy vô luận cỡ nào nhân vật thiên tài, cũng khó có thể tăng lên một bước. Chính là bởi vì hà khắc như vậy điều kiện, bởi vậy, tố thần cảnh mỗi chênh lệch một cảnh giới, trên cơ bản đều là ngày đêm khác biệt. Tiêu Chấn Thiên, cái này Ám Phong Thành người sáng lập, trong truyền thuyết tố thần cảnh 4 tầng nhân vật. Đời này của hắn, chưa bao giờ bại một lần. Coi như là năm đó những cái kia cường đại tới đâu tồn tại, cũng khó có thể tổn hại tổn thương được hắn một cọng tóc gáy. Nhưng bây giờ, hắn lại là bại. Hơn nữa còn là triệt để bại cái chủng loại kia. Oanh. Tiêu Chấn Thiên thân thể, tựa như một viên vẫn lạc tinh thần một dạng, từ cao không rơi thẳng xuống, như chút nước máu tươi, không ngừng vung vãi. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất liền sinh trưởng ra một lùm bụi xanh tươi mượt mà có cây. Lùm cây vùng trời, Diệp Trần đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới đổ máu tựa như chó chết Tiêu Chấn Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ băng lãnh. Đời này của hắn, thống hận nhất chính là ăn cây táo rào cây sung, phản bội người. Tiêu Chấn Thiên có thể một lần nữa thức tỉnh, trở lại đỉnh phong, hoàn toàn là bởi vì duyên cớ của hắn. Nhưng mà, hắn không những không báo ân, còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Bây giờ càng là xuất lĩnh đại quân, đưa hắn vây quét. Nay loại vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hắn tự nhiên là không thể nào buông tha. Xem ảnh một. Kết thúc. Diệp Trần đứng ở trong hư không, tay cầm Trảm Tiên kiếm, trong miệng phát ra tuyên án thanh âm. Sau một khắc, một sợi kiếm quang, như là cựu tiêu phía trên ngân hà một dạng, rơi thẳng xuống, chém về phía Tiêu Chấn Thiên đầu. Phế tích bên trong, Tiêu Chấn Thiên nhìn chói lóa mắt kiếm quang ngân hà, cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Hắn giờ phút này, trong lòng bi phẫn đan sen. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, giống hắn loại tồn tại này, vậy mà cũng sẽ có hiện tại loại kết cục này. Ở trong mắt hắn, mình mới là vô địch tồn tại. Mà Diệp Trần, bất quá chẳng qua là một tên tiểu bối thôi. Nhưng mà, liền là như thế một tên tiểu bối, lại đưa hắn đánh thành chó chết, trọng thương đến thế. Chiến lược như vậy, quả nhiên là nghe rợn cả người, khó mà hình dung. Khó trách hắn của ban đầu, dám trực diện chính mình, căn bản không e ngại khí thế của mình áp bách. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Tiêu Chấn Thiên trong miệng phát ra hét dài một tiếng, sau lưng đột nhiên mở rộng ra hai bộ huyết sắc dài cánh, sinh sinh đụng vỡ hướng hắn dâng trào mà đến kiếm khí công kích. Giờ khắc này, trên trận mọi người toàn bộ kinh trụ. Tất cả mọi người nhìn mở rộng chảy máu cánh Tiêu Chấn Thiên, trong mắt hiện ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Tố Thần cảnh 4 tầng tu sĩ đã cực kỳ nghịch thiên. Chỉ cần không đụng với cái kia cực kỳ cá biệt biến thái, cơ hồ có thể tại tinh thần đại lục đi ngang. Nhưng bây giờ, Tiêu Chấn Thiên chỗ thi triển ra lực lượng, tựa hồ đã siêu việt cái kia cực hạn. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, hô hấp kéo dài, mỗi nuốt phun ra một tia khí tức, đều hóa thành từng đạo gió lốc, đem bên người lùng cây thổi đến lung lay sắp đổ. Tố Thần cảnh 5 tầng. Vậy mà thật chính là Tố Thần cảnh 5 tầng. Chuyện gì xảy ra, thực lực của hắn làm sao đột phá? Tiêu Chấn Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt mang theo nồng đậm thần sắc quán độc, tiểu tạp chủng, lại đem ta bức bách đến loại tình trạng này. Mấy trăm năm tích lũy, đây chính là mấy trăm năm tích lũy a, hiện tại toàn bộ đều hủy. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết ba. Giống. Cuồng nộ tiếng gào, vang vọng toàn bộ thiên địa. Nguyên lai, Tiêu Chấn Thiên ngủ say nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch, tối thiểu nhất, bản thân hắn liền tích xúc không ít lực lượng. Nguyên bản hắn là dự định khi lấy được thánh viện cái kia bút tiền thưởng về sau, liền lập tức lấy tay đột phá, kể từ đó, là hắn có thể một hơi đột phá tốt mấy cảnh giới. Có thể hiện tại, hắn lại là sớm đột phá. Hơn nữa còn là tại loại trạng thái này phía dưới đột phá. Cho nên, hắn mới đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, cùng hắn nguyên bản ý nghĩ, hoàn toàn đi ngược lại. Nửa ngày về sau, cuồng phong dần dần lắng xuống. Tiêu Chấn Thiên tầm mắt cũng dần dần trở nên thâm thúy. Mặc dù không nói lời nào, nhưng trên trận tất cả mọi người có thể cảm nhận được, hắn trên thân tích chứa càng sát cơ nồng nặng. Không có chút gì do dự, Tiêu Chấn Thiên trực tiếp một bàn tay đánh ra. Một trường này, dung chuyển trời đất. Mạnh mẽ kinh phong, hình thành một cỗ kinh khủng khí lưu, giống như là muốn đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn một dạng. Diệp Trần, cùng với phía dưới Lục Thanh Anh đám người thân hình, hoàn toàn bị khóa chặt. Cho dù là bọn họ nghĩ liều mạng phản kháng, thậm chí dự định tự bạo đan điền, tới kéo dài thời gian, cũng hoàn toàn làm không được. Bọn hắn tựa như là bị đọng lại tại chỗ một dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Chấn Thiên trưởng ấn càng ngày càng gần. Mắt thấy Tiêu Chấn Thiên kinh thiên một trưởng, liền muốn oanh trên người bọn hắn, nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ tươi hào quang đột nhiên theo Diệp Trần trong mi tâm bật ra. Đạo kia sáng này, tương đương mỏng manh, tựa như là trong bóng tối ánh sáng đom đóm một dạng. Ảm đạm, nhỏ bé, tùy thời có khả năng dập tắt. Nhưng chính là như thế một đạo nhỏ bé hào quang, lại mạnh mẽ đứng vững Tiêu Chấn Thiên kinh thiên thủ ấn. Tiêu Chấn Thiên trong mắt hiện ra rung động vẻ mặt, hắn biết rõ lực lượng của mình, vừa mới hắn tuyệt đối là toàn lực ra tay. Bởi vậy, Diệp Trần đám người lẽ ra nên hết thể hóa thành kiếp cho mới đúng. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại chẳng những không có hóa thành kiếp cho, hơn nữa còn sống được thật tốt, căn bản lông tóc không tổn hao gì. Thứ quỷ gì? Tiêu Chấn Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ hiểu rõ, cái kia đạo nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung màu đỏ tươi hào quang, lại một lần nữa phi tốc vận chuyển. Đạo kia sáng này, giống như là một hạt tạm đạm tinh thần một dạng. Rõ ràng 10 phần nhỏ bé, nhưng lại có được không có gì sánh kịp lực lượng. Oanh một tiếng, quang mang phát ra một tiếng chói tai gào thét. Cường thế hướng Tiêu Chấn Thiên oanh kích tới. Tiêu Chấn Thiên biến sắc, hắn vội vàng điều động toàn bộ lực lượng của mình, cố gắng ngăn cản màu đỏ tươi hào quang oanh kích. Nhưng làm người hoảng sợ chính là, này đạo màu đỏ tươi hào quang giống là có thể khắc chế lực lượng của hắn một dạng, tại công kích của hắn tiếp xúc đến này đoàn ánh sáng mang trong chớp mắt, lập tức phai mở thành một mịn. Cuối cùng, này đạo màu đỏ tươi hào quang tiến quân thần tốc, tầng tầng đánh vào Tiêu Chấn Thiên tim phía trên. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang trầm nặng. Hư không bên trong, hồng quang chiếu ngày, đem trọn cái thương khung đều chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Sau một lát, một đoàn nhận biết không ra bộ dáng máu thịt, theo giữa không trung, ầm ầm rơi xuống. Tiêu Chấn Thiên. Vong. Chương 838, huyết tinh trấn áp. Chương 837, huyết tinh trấn áp. Soạt. Tại Tiêu Chấn Thiên bại vong trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm, cây khô gặp mùa xuân, một mảng lớn xanh tươi mượt mà rừng cây vụt lên từ mặt đất. Khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ rạt rào. Thỉnh thoảng còn có hoa thảo trùng minh, quanh quẩn tại phiến khu vực này bên trong. Nhưng mặc dù là như thế khiến cho người tâm thần thanh thản tình cảnh, nhưng như cũng không cải biến được trên trận trong lòng mọi người ác hàn. Bởi vì, Tiêu Chấn Thiên chết. Tối cường đứng đầu vô địch Tiêu Chấn Thiên, vậy mà thật đã chết rồi. Hơn nữa còn là chết quỷ dị như vậy, như thế vô thanh vô tức. Này tính là gì? Đây quả thực là ngược sát, đơn phương đồ sát ta. Hết thảy thánh viện người cũng bắt đầu run lẩy bẩy dâng lên. Nếu không phải bọn hắn giờ phút này đều đã bị Diệp Trần khí thế khóa chặt, căn bản trốn không được xa, chỉ sợ bọn họ đã sớm tan đàn xẻ nghé. Trên mặt đất, Lục Thanh Anh chờ người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn giờ phút này đồng dạng như là những cái kia thánh viện cường giả mở dạng, rung động kính sợ. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, một vài tháng trước vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường thiếu niên, vậy mà thật có thể chém giết Tố Thần cảnh cường giả, mà lại chém giết vẫn là Tiêu Chấn Thiên này loại thiên giống như thần nhân vật. Ta bắt đầu có chút biết, đại hoàng tử cùng bệ người hạ đẳng, vì gì coi trọng như thế Diệp công tử, dạng này tiềm lực, chiến lược như vậy, có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đây tuyệt đối là tinh thần đại lục phía trên nhân vật khủng bố nhất. Nếu như bất lập lòng, kết xuống cừu hận, tất nhiên sẽ cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Lục Thanh Anh giống như là cảm khái, vừa giống như là kinh ngạc thán phục nói ra. Giờ khắc này hắn thật cảm thấy ngay từ đầu xem thường Diệp Trần người, khả năng thật bị lửa đá đầu óc. Như thế nhân vật mỹ tiên, lại còn dám bỏ qua xem thường, thậm chí bỏ đá xuống giếng, niệm ai đùa cợt. Soạt. Diệp Trần chậm rãi từ hư không bên trong rơi xuống, đứng ở còn lại thánh viện cường giả trước mặt mọi người. Đến lượt các ngươi. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Như là Diêm Vương đùa đòi mạng một dạng, trên trận trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Một người mặc áo bào trắng, tu vi cũng đồng dạng đến tố thần cảnh, nhìn qua sống an nhàn sung sướng công tử trẻ tuổi, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Xem ảnh một. Diệp công tử chậm rãi, kỳ thật chúng ta cũng không thù hận, mà lại chúng ta thánh viện người, cường giả như mây, không bằng chúng ta bây giờ dừng tay giảng hòa, ta cam đoan chúng ta thánh viện rốt cuộc. Xuy. Không đợi hắn nói xong, một đạo kiếm quang đột nhiên bay lượn mà ra. Đang ở chậm rãi mà nói quý công tử đầu, trong nháy mắt bay lên cao cao. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường trên trận tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Trần nói động thủ liền động thủ, mà lại động thủ, tàn nhẫn như vậy, một điểm đường sống cũng không cho. Quá phí lời. Nếu như các ngươi không có cái khác lý do thoái thác, vậy các ngươi hôm nay đều hoàn toàn ở lại đây đi. Diệp Trần trong mắt lập lòe hung lệ hào quang. Hắn luôn luôn đều là một cái giảng đạo lý người, nhưng thánh viện người, liên tiếp hùng hổ dọa người, khiến cho hắn đã sớm mất kiên trì. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái đi. Trên chiến trường, thánh viện cả đám người nhìn xem cái kia một bộ chết không thể chết lại không đầu tàn thi, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm thọ chết hồ bi cảm giác. Đây chính là thánh viện thế hệ trẻ tuổi cường giả a, kiệt xuất nhất nhân kiệt một trong a. Nhưng bây giờ lại như là heo một dạng, bị người tùy ý giết ở đây. Tương phản lớn như vậy, để bọn hắn như thế nào hoảng sợ, như thế nào bi ai? Có muốn không, có muốn không chúng ta đầu hàng được rồi, có thể còn sống, dù sao cũng tốt hơn vô thành vô tức chết đi. Dù sao chúng ta thật cùng hắn không có thâm cựu đại hận gì, không cần thiết vì một điểm tiền thưởng, cùng loại cấp bậc cường giả này ăn thua đủ đi. Trong đám người, một cái tu vi hơi yếu một chút nam tử trẻ tuổi truyền âm cho những người khác nói. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đầu hàng. Đại danh đỉnh đỉnh thánh viện cường giả cho một cái 17-18 tuổi thôn quê đứa nhà quê đầu hàng, hơn nữa còn là trước đây không lâu, còn không có tiếng tăm gì thôn quê đứa nhà quê. Trầm mặc một lát, một cái tâm cao khí ngạo có chút thực lực thánh viện cường giả cười lạnh một tiếng, vừa định nói chút gì đó tới khinh bị một chút vừa mới người kia đầu hàng chi tử. Trong lúc đó, một vệt kiếm quang phách chạm tại một cái vừa mới nghĩ chạy trốn người trên thiên linh cái. Cái kia vừa mới nghĩ thừa cơ chạy trốn tu sĩ, ứng tiếng điểm vỡ thành hai mảnh. Máu tươi nội tạng, ào ào ào chảy đầy đất. Tĩnh. Tử vong một dạng yên tĩnh. Cái kia vừa muốn mở miệng chào phúng người, lập tức ngậm miệng lại. Tất cả mọi người cũng là như thế. Mỗi người vẻ mặt biến hóa bất định, trong lòng rời sông lấp biển. Sau một lát, cuối cùng, một cái thánh viện người, thở dài một tiếng, sau đó, loảng xoảng, buông xuống chính mình chiến binh. Này phảng phất là một cái tín hiệu một dạng. Tại người kia thả ra trong tay chiến binh trong nháy mắt, người còn lại cũng là như thế. Mấy chục thanh chiến binh pháp bảo bị trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Mỗi người đều lộ ra cho tàn một dạng ảm đạm vẻ mặt. Nhìn thấy màn này, Lục Thanh Anh lại một lần nữa rung động. Đây chính là thánh viện nhân kiệt ta. Thánh viện nhân kiệt, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, nắm giữ quyền sinh sát nhân vật cường hãn. Giống người như bọn họ, trừ phi là khoảng cách quá lớn, lớn đến để bọn hắn vô lực phản kháng, bằng không, há lại sẽ lựa chọn nhận thua đầu hàng. Có lẽ, này chính là thiên tài đi. Lục Thanh Anh cũng tìm không thấy từ để hình dung Diệp Trần, đành phải đem chính mình đã từng nói lời, lần nữa cảm khái một lần. Diệp thiếu gia, vậy những người này nên xử lý như thế nào? Lục Thanh Anh đi lên trước, đem những người này tu vi toàn bộ cầm cố lại về sau, nói. Diệp Trần rất rõ ràng, Lục Thanh Anh hiện tại là đem xử trí điều kiện giao cho hắn, chứng minh chính mình cũng không bao biện làm thay, đồng thời lại một lần nữa cương điệu, hắn hiện tại là dùng hắn vi tôn. Diệp Trần nhẹ gật đầu, đối với Lục Thanh Anh tâm tư, hắn rõ ràng vô cùng, hắn thản nhiên nói, trước giam giữ lấy đi, những người này cũng là một cái không sai chiến lược. Bây giờ Thiên Nguyên Vương Triều bị được đại nạn, bách phế đại hưng, có những người này trợ cánh tay, khôi phục hẳn là dễ dàng hơn nhiều. T. Lục Thanh Anh hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ bút thật lớn, vậy mà nhường nhiều như vậy cao giai cường giả, làm khôi phục Thiên Nguyên Vương Triều khuôn vác. Lục Thanh Anh cười khổ nói, Diệp thiếu gia, này sẽ không thái quá ác liệt. Cần biết, thánh viện coi trọng nhất liền là bọn hắn bên ngoài, bây giờ chúng ta đối đãi bọn hắn như vậy đệ tử, chỉ sợ. Lục Thanh Anh chưa nói xong, nhưng dùng Diệp Trần nhãn lực không khó lý giải. Hắn đây là tại kiêng kỵ thánh viện đến tiếp sau hành động trả thù. Đối với hắn lo lắng, Diệp Trần tự nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn cười nhạt một cái nói, ngươi cho rằng ta buông tha bọn hắn, thánh viện người liền sẽ không tiếp tục nhắm vào chúng ta rồi hả? Mà lại, càng quan trọng hơn là, ngươi thật cảm thấy thánh viện rất mạnh mẽ. Diệp Trần ý vị thâm trường nở nụ cười. Mặc dù hắn chưa nói xong, nhưng hết thảy bất tận trong lời nói. Không do dự, giao phó xong câu nói này về sau, Diệp Trần liền quay người rời đi. Mãi đến Diệp Trần thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi về sau, Lục Thanh Anh này mới hồi phục tinh thần lại. Nhịn không được lần nữa hít vào khí lạnh, kẻ thật là đáng sợ. May mắn chúng ta cùng hắn ở vào cùng một trận tuyến lên. Chương 839, Thanh Hỏa Thành. Chương 838, Thanh Hỏa Thành. Lục Thanh Anh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, Diệp Trần hiện tại bày ra thực lực thực sự quá nghịch thiên. Ai có thể nghĩ tới, một cái Thanh Hỏa Thành xuất thân tuổi trẻ tiểu tử, vậy mà có thể đi đến giờ này ngày này loại tình trạng này. Cần biết, hắn của ban đầu có thể là đan điền bị phế, tu vi mất hết, thậm chí liền mệnh cách đều hoàn toàn phá toái nhân vật dâu ria. Nằm trong loại trạng thái này, đổi lại những người khác đã sớm hỏng mất, nhưng hắn lại mạnh mẽ thẳng xuống tới. Như thế nghị lực, lại thêm dạng này tiềm lực, nghĩ không thành tựu một phiên sự nghiệp cũng khó khăn. Dùng một câu hình dung, đó chính là kẻ này chính là thần nhân, chính là đoạn không thể đắc tội. Soạn. Nương theo lấy một hồi kinh phong, Diệp Trần quay người rời đi. Hắn có thể chưa quên, lần này hắn mục đích của mình. Mục đích của hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Cái kia chính là Thanh Hỏa Thành tộc nhân, cùng với phụ thân của tự mình, Diệp Sơn. Làm người hai đời, Diệp Trần để ý nhất liền là thân nhân của mình. Dù sao, tại hắn suy yếu nhất thời điểm, là Diệp Sơn đưa cho hắn ấm áp, đưa cho nhà hắn cảm giác. Bởi vậy, vô luận xảy ra tình huống gì, hắn đều không cho phép phụ thân của tự mình, Diệp Sơn cùng với mặt khác tộc nhân, chịu đến bất kỳ một điểm thương tổn. Vô luận là Thánh viện, hoặc là Tinh Dương Đế quốc, vẫn là người của thế lực khác, đều hoàn toàn không được. Rồng có vảy ngược, chạm đến chắc chắn phải chết. Cái này là Diệp Trần ranh giới cuối cùng. Cái này là Diệp Trần làm việc chuẩn tắc. Bất luận cái gì dám can đảm đụng vào hắn ranh giới cuối cùng người, đều sẽ bị chết cực kỳ thê thảm. Nhưng Diệp Trần cũng không biết là, tại hắn giải quyết xong Thác Bạt Huyết cùng với Thác Bạt Ngọc đám người về sau, tại phía xa nghìn vạn dặm xa Thanh Hỏa Thành, lại một dạng lâm vào trong nguy cơ. Thanh Hỏa Thành. Nơi này chính là Diệp Trần quê hương, đồng thời cũng là phụ thân Diệp Sơn, cùng với một đám Diệp gia tộc nhân nơi sinh. Nguyên bản tại Diệp Trần rời đi về sau, Thanh Hỏa Thành đã bị chế tạo vững như thành đồng. Xem ảnh một, có vô số trận pháp cùng với đại lượng cường giả thủ hộ. Những người này, tự nhiên đều là Diệp Trần tay người phía dưới, lúc trước hắn tại Nam Kiếm Học Viện cùng với Thiên Kiếm Học Viện thời điểm, liền đã thu phục được không ít cường giả. Chính là bởi vì như thế, có những người này, trừ phi là càng cao hơn một cấp bậc cấp độ tồn tại, bằng không, tuyệt đối không thể có thể đánh hạ Thanh Hỏa Thành. Có thể bây giờ lại không giống nhau. Bởi vì Diệp Trần địch nhân lần này, chính là Thánh viện cấp bậc cường giả. Bọn hắn dẫn đội, lực lượng tự nhiên là không thể khinh thường. Dù là Thiên Kiếm Học Viện cùng Nam Kiếm Học Viện cường giả không ngừng phản kháng, cũng không thể đánh lui cường địch, để bọn hắn dừng tay. Nếu không phải 5 ngày trước đó, Thanh Hỏa Thành trong thành chủ phủ đột nhiên bắn ra một đạo đủ để hủy diệt tố thần cảnh cường giả hủy diệt kiếm quang, chỉ sợ toàn bộ Thanh Hỏa Thành sớm đã luôn hãm. Nhưng cho dù là bắn ra khủng bố như thế hủy diệt kiếm quang, lại vẫn không thể nào đánh lui Thánh viện những cường giả này. Bọn hắn vẫn như cũ như lang như hổ quay quanh tại Thanh Hỏa Thành khu vực bên ngoài. Từng đôi như chim ưng tầm mắt, nhìn chòng chọc vào Thanh Hỏa Thành động thái, tựa hồ một khi có động tĩnh, liền sẽ lập tức động thủ, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Phủ thành chủ, Trình Bá Thiên một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía dưới chiến báo, trên trán mang theo nồng đậm ưu sầu. Diệp gia Diệp Sơn cùng với Diệp Minh đám người đồng dạng mang theo nồng đậm vẻ sầu lo, nhất là Diệp Sơn, hắn là hai quả đấm càng là bóp đến xít sao, móng tay đều khảm vào trong lòng bàn tay, máu tươi theo hắn khẽ hở không ngừng nhỏ xuống. Diệp gia chủ, Thánh viện bên kia rơi xuống chiến thiếp, yêu cầu chúng ta 3 ngày sau cùng hắn quyết một thư hùng, ngươi thấy thế nào? Thanh Hỏa Thành thành chủ Trình Bá Thiên một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Sơn, dò hỏi. Diệp Sơn hít một hơi thật sâu, âm tình bất định nhìn chằm chằm trên bàn chiến thiếp sau một lát, lúc này mới hít một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, chúng ta còn có thể chiến sao? Trình Bá Thiên rơi vào trầm mặc. 7 vạn hắc giáp quân, 4 vạn hổ báo kỵ. Tại mấy ngày công phạt trong chiến đấu, sớm đã tổn thất hầu như không còn. Liên đặc biệt tới trợ giúp Thiên Kiếm Học Viện, cùng với Nam Kiếm Học Viện một đám các cường giả, đều là người người mang thương. Ngã xuống người, không biết bao nhiêu. Bọn hắn xương khô, chưa an táng, vẫn như cũ trưng bày tại Thanh Hỏa Thành trong đường. Bọn hắn đã sơn cùng thủy tận, hết đạn cả lương. Mặc dù có vị cao nhân nào thủ hộ, bọn hắn cũng chống đỡ không được quá lâu. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, chờ Trần Nhi trở về, ta tin tưởng hắn nhất định có xử lý pháp có thể giải quyết. Diệp Sơn thở dài một cái. Vào thời khắc này, trong lúc đó, một đạo to lớn thanh âm tại Thanh Hỏa Thành vùng trời chậm rãi truyền vang ra. Đạo thanh âm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, giống như là muốn đem trọn cái Thanh Hỏa Thành cho đánh xuyên một dạng. Đạo thanh âm này biểu thị công khai lấy một sự thật. 3 ngày sau, nếu là Diệp Sơn đám người không dám tiếp tục ra khỏi thành nên chiến, như vậy hắn sẽ đổ sát Thiên Nguyên Vương triều hoàng thất tộc nhân, cùng với trước đó đại chiến bên trong tù binh Diệp gia tộc nhân, cùng với Thanh Hỏa Thành tướng sĩ. Đến chế một khắc, liền đổ giết một người. Mãi đến bọn hắn hiện thân mới thôi. T. Diệp Sơn đám người trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt của mỗi người đều nổi lên thần sắc tức giận. Đến chế một khắc, đổ giết một người. Có còn là người không? Không biết hai quân giao chiến, không chạm tù binh cùng lai sứ sao? Thánh viện những người này, dám công chúng sẽ bỏ ra mặt. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn muốn đối phó vẫn là bọn hắn người thân cận nhất. Không sai. Này chút bị bắt làm tù binh người, chính là bọn hắn người thân cận nhất, Thanh Hỏa Thành tộc nhân tạm thời không để cập tới. Thiên Nguyên Vương triều hoàng thất tộc nhân, có thể là đối bọn hắn Thanh Hỏa Thành quan tâm có thừa. Thiên Nguyên Vương triều quốc chủ, Lăng Pháp Chính càng là lúc trước, cho bọn hắn ban cho không biết bao nhiêu ban thưởng, thậm chí còn tự mình ban bố thánh chỉ, ban cho bọn hắn vô số thiên địa cùng tiền tài. Như thế hiền lành hòa ái quốc chủ, bây giờ đúng là biến thành dưới thềm chi tù, mặc người chém giết. Này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Khinh người quá đáng. Thanh Hỏa Thành vô số nghe được đạo thanh âm này người, trong lòng đều nổi lên ý nghĩ này. Trình Bá Thiên cùng với Diệp Sơn đám người, đồng dạng cũng là như thế. Mỗi người hai mắt đều xích hồng vô cùng. Bọn hắn đã sớm chịu đủ áp bách, bây giờ đều bị người đạp tới cửa, bọn hắn làm sao có thể chịu được? Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đã biết, Thánh viện đã đang nổi lên một đợt mới thế công, 3 ngày qua đi, vô luận bọn hắn có thể hay không ra cửa ứng chiến, Thánh viện những cường giả kia đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy, chỉ có thể chiến. Thanh Hỏa Thành vô số tu sĩ đều là phát ra phẫn nộ gào thét. Vô số cường giả dồn dập bắt đầu tay chuẩn bị chính mình chiến binh pháp bảo cùng với át chủ bài, chờ lấy trên chiến trường cho thánh viện những cái kia xuất sinh tới một cái tàn nhẫn. Đương nhiên, nơi có người, liền có giang hồ, cũng không phải là toàn bộ người đều là một lòng. Còn có chút người cho rằng thánh viện muốn người, bất quá là Diệp Trần một người thôi. Nếu là dạng này, vậy liền đem Diệp Trần giao cho bọn hắn a. Kể từ đó, bọn hắn liền không có lý do gì tiếp tục đánh a. Nhưng nghe đến mấy cái này ngôn luận về sau, Trình Bá Thiên căn bản không có cho những cái kia nói ra những lời này người cơ hội giải thích, trực tiếp sai người đem hắn mang xuống chặt. Diệp Trần cùng với Diệp gia đối với hắn ân trọng như núi, đối toàn bộ Thanh Hỏa Thành cùng với Thiên Nguyên Vương triều ân trọng như núi, hắn há lại sẽ phản bội bọn hắn. Nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị tử chiến đến cùng Thanh Hỏa Thành các tu sĩ, Lục Núi trong mắt hiện ra vẻ sầu lo. Hắn ngắm nhìn xa xa hướng đi, tự lẩm bẩm, "Trần Nhi, hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên quay lại." Đối với tất cả những thứ này, Diệp Trần tự nhiên là không rõ ràng. Hắn giờ phút này đang ở không ngừng trèo non lội suối. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn đã đi tới một tòa tên là Lam Vân Sơn phía trên dãy núi. Mà tòa dạng núi này, khoảng cách Thanh Hỏa Thành còn có 30 dặm không đến. Chương 840, phản bội. Chương 839, phản bội. Đông Lan Sơn mạch. Nơi này vốn là Thanh Hỏa Thành phụ cận một tòa sơn mạch to lớn, trọn vẹn kéo dài hơn 10 dặm xa. Nguyên bản Đông Lan Sơn mạch vô cùng an tĩnh, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhưng bây giờ, từ khi Thánh viện chi người tới về sau, liền trở nên hung hiểm và phần, sơ xác tiêu điều vô cùng. Trong quân doanh, mấy cái treo lơ lửng ở giữa không trung ngắm nhìn Thanh Hỏa Thành hướng đi người trẻ tuổi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm lãnh, hẳn là tất cả chuẩn bị xong chưa, phân phó hay chưa? Đã triệt để chuẩn bị sẵn sàng, có thần võ pháo, tin tưởng coi như là vị kia cường giả bí ẩn, cũng tuyệt đối thủ hộ không được tòa kia phá thành. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Trận trận treo tức thanh âm vang lên. Tại quân doanh trước mặt, bày ra tại từng môn hùng tráng uy vũ đại pháo. Này chút đại pháo, tự nhiên không phải người phàm tục đại pháo. Này chút đại pháo, tất cả đều là thánh viện chuyên môn chế tạo, chuyên môn dùng để công hãm thành trì đại pháo. Không chút khách khí tới nói, cho dù là tố thần cảnh cường giả, tại đây chút đại pháo trước mặt, cũng như sâu kiến một dạng. Thanh Hỏa Thành không phải vững như thành đồng sao? Ta đây liền dùng này chút thần võ pháo, tự tay đánh vỡ các ngươi huyễn tưởng. Trong quân doanh, cầm tù tại chỗ đại hoàng tử, cùng với Thiên Nguyên Vương triều quốc chủ đám người, trong mắt đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Diệp Trần, ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hết thảy tin tưởng Diệp Trần người, trong mắt đều là nổi lên chờ mong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp gia cùng với phủ thành chủ bên này, đã triệt để chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn điều khiển chính mình trong tay tất cả còn thừa lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ tụ tập tại cửa thành, chỉ chờ 3 ngày sau, liền phát động cuối cùng tổng cộng, cùng thánh viện lũ xuất sinh, đánh nhau chết sống. Nhưng ngay tại tất cả mọi người trên dưới một lòng thời điểm, trong lúc đó, ba cái gần đất xa trời lão giả, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Bọn hắn đầu tiên là hướng Diệp Sơn chắp tay, sau đó nói, "Diệp gia chủ, chúng ta quyết định rời khỏi lần này đấu tranh. Về sau Diệp gia cùng huynh đệ chúng ta 3 người, tái vô quan hệ." Lời vừa nói ra, trên trận người đều ngơ ngẩn một lát. 3 người này, không phải là bị người, chính là Diệp gia 3 vị cung phụng. Đồng thời, cũng là Diệp gia nguyên lão cấp bậc nhân vật. Một người trong đó, càng là đã đi qua 2 đời người thay đổi. Xem ảnh một. Nhưng chính là như thế mấy cái nguyên lão cấp bậc nhân vật, lại tại trước giờ đại chiến, lựa chọn cùng Diệp gia rũ sạch liên quan, cuối cùng là vì sao? Diệp Sơn cau mày nói, "3 vị lão ca, các ngươi đây là?" Tên là Diệp Bắc Đường cung phụng, trầm giọng nói, "Diệp Sơn lão ca, hiện tại người sáng suốt đều biết, chúng ta chuyện làm bây giờ, hoàn toàn là không cố gắng, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Cái kia thánh viện là đáng sợ đến bực nào tồn tại, mạnh mẽ hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Cùng loại cấp bậc này nhân vật đối nghịch, hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Huynh đệ chúng ta 3 người, sở dĩ sẽ đến Diệp gia làm cung phụng, đây còn không phải là chỉ muốn kiếm lấy một chút tài nguyên thôi, bây giờ có này đại địch, chúng ta tự nhiên là muốn đường ai nấy đi. Cho nên, xin lỗi." Tên là Diệp Bắc Đường cung phụng, thanh âm 10 phần bình thản, tựa như là tại trình bày một loại nào đó sự thật một dạng. Hết sức rõ ràng, hắn cũng không cảm giác mình hiện tại cách làm này có vấn đề gì. Có thể còn sống, tại sao phải lựa chọn chết đi? Huống chi, cái kia thánh viện người, bất quá chỉ là muốn Diệp Trần tiểu tử này thôi, nếu là Diệp gia sớm nắm Diệp Trần giao ra, bọn hắn sao lại luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này? Bởi vậy, kẻ cầm đầu đều là Diệp Trần, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Soạn. Những người này sau khi nói xong, trên trận nhấc lên một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người căm tức nhìn bọn hắn. Tuy nói, bọn hắn nói lời, xác thực có mấy phần đạo lý, thánh viện thế lớn, mà bọn hắn bất quá chỉ là một đám người bình thường mà thôi. Liên tố thần cảnh cường giả cũng không bằng. Cùng bọn hắn sống mãi với nhau, tất nhiên là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Có thể, đạo lý mặc dù là đạo lý, nhưng không người nào nguyện ý tiếp nhận điểm này, nhất là bọn hắn đại chiến sắp đến, bọn hắn hiện tại mới lựa chọn lâm trận bỏ chạy, cái này cùng phản đồ khác nhau ở chỗ nào? Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đi lần này, không biết bao nhiêu người quân tâm sẽ bị dao động. Bọn hắn đây là tại đào bọn hắn Diệp gia căn a. Diệp Bắc Đường, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Trình Bá Thiên cuồng nộ không thôi, trên người kinh khí không ngừng luân vũ. Diệp Bắc Đường lại là một mặt lạnh nhạt, nói: "Thành chủ đại nhân, hiện tại là các ngươi Thanh Hỏa Thành gặp khó, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem tâm tư thả ở sau đó đại chiến phía trên, bằng không, một phần vạn một trận thua, ngươi còn có ngươi thân bằng hảo hữu, đây chính là thật thầm rồi. Cáo tử. Diệp Bắc Đường bọn người nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Sơn đám người liếc mắt, trực tiếp rời đi. Những người khác thấy thế, trong lòng phẫn nộ sau khi, lại là một hồi bi ai. Đã từng khi nào, bọn hắn Diệp gia cũng là phong quang vô hạn, không biết bao nhiêu người tới định bợ đầu nhập vào. Có thể hiện tại, từ khi thánh viện người tuyên bố muốn đối phó bọn hắn về sau, trong ngày thường những cái kia định bợ định mọi người, đều như là tránh né ôn thần một dạng, tránh không kịp. Diệp Bắc Đường đám người không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Trừ phi bọn hắn có thể phân ra thắng bại, bằng không thì những chuyện này căn bản tránh không được. Diệp Sơn lão ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn Diệp Bắc Đường đám người rời đi thân ảnh, Trình Bá Thiên cuối cùng vẫn là không có động thủ. Dù sao, bọn hắn hiện tại xác thực đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu là hiện tại lại hoành sinh sự đoan, tất nhiên sẽ để bọn hắn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Còn có thể làm sao? Diệp Sơn đồng dạng cũng quan sát Diệp Bắc Đường đám người rời đi hướng đi, lắc đầu cười khổ nói, chỉ có thể liều mạng a. Diệp Sơn ngữ khí mặc dù không có gì gợn sóng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn lúc này đã thất vọng cực độ. Cái này cũng rất bình thường, dù sao làm bạn nhiều năm cũng phụng, hiện tại đi thẳng một mạch. Cảm giác như vậy, tựa như là một tòa núi lớn ép trong lòng của hắn một dạng, khiến cho hắn không thở nổi. Trình Bá Thiên cùng với mặt khác cả đám người cũng là như thế. Đối với Diệp Bắc Đường đám người phản bội, bọn hắn cũng mười phần bất đắc dĩ. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới quyết chiến thời gian. Một ngày này, bọn hắn người khoác áo giáp, tay cầm chiến binh, trên mặt của mỗi một người đều mang thấy chết không sờn vẻ mặt. Thanh Hỏa Thành là nhà của bọn hắn, dù như thế nào, bọn hắn đều khó có khả năng nhường thánh viện người xông vào tiến đến. Rầm rầm rầm, chống trận gióng lên, vô số đại quân như là mây đen một dạng, từng tầng hướng Thanh Hỏa Thành tiến vào phát tới. Trên tường thành, Diệp Sơn đám người đem trong tay chiến binh bóp đến vô cùng trắng bệnh, lặng lặng chờ đợi giữa song phương đánh giáp la cả. Nhưng mà ngay tại thánh viện đại quân đi vào Thanh Hỏa Thành không đến khoảng cách 300 dặm thời điểm, trong lúc đó bọn hắn phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ thực. Thánh viện đại quân đằng trước đứng đấy một người mặc hoa phục người trẻ tuổi, mà ở phía sau hắn thì lại túi đầu đứng thẳng ba cái rất cung kính lão giả. Này ba cái lão giả bọn hắn tương đối quen thuộc, chính là ba ngày trước đó tuyên bố cùng bọn hắn rũ sạch liên quan Diệp Bắc Đường đám người. Chương 841, ta trở về. Chương 840, ta trở về. Các ngươi. Trình Bá Thiên cùng Lục Núi đám người trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn. Bọn hắn nhìn đứng tại phía trước nhất, tựa như chó sù mở dạng, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười Diệp Bắc Đường đám người, cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Diệp Bắc Đường, các ngươi chẳng lẽ không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Trên tường thành, Trình Bá Thiên cùng Diệp Sơn đám người, thanh âm lạnh như băng nói. Diệp Bắc Đường đám người, đứng tại đại quân trước đó, vẻ mặt ngạo nghễ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi cảm thấy chúng ta còn cần gì nói rõ lý do sao? Hiện tại ta và các ngươi ngả bài đi, bây giờ thánh viện thế lớn, quy thuận thánh viện, đem Diệp Trần tên tiểu xuất sinh này giao ra, mới là chính đủ. Còn lại lựa chọn, đối với các ngươi tới nói, đều là một con đường chết. Nếu không muốn chết, hiện tại liền ngoan ngoãn buông xuống chiến binh đầu hàng, bằng không, liền đừng trách chúng ta thánh viện đại quân san bằng các ngươi Thanh Hỏa Thành. Đúng rồi, còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi Thanh Hỏa Thành trận pháp bố phòng đồ, cùng với vị kia thần bí cao nhân, đã không thể tiếp tục ra tay sự tình, chúng ta đều đã hết thảy báo cáo cho Lưu công tử. Các ngươi đã không có lá bài tẩy, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Diệp Bắc Đường chờ người nghiền ngẫm cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo nồng đậm trêu tức cùng trào phúng. Bọn hắn nếu lựa chọn phản bội, như vậy tự nhiên là muốn phản bội đến cùng, giống như là trước đó nói tới bố phòng đồ loại hình, dĩ nhiên muốn toàn bộ nộp lên trên đi lên. Mà lại, ngoại trừ bố phòng đồ bên ngoài, còn có một đống lớn tình báo tin tức, bao quát bọn hắn phòng giữ lực lượng, cùng với tất cả mọi người chuẩn bị át chủ bài tu vi các loại này chút, toàn bộ bị bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Có thể nói, hiện tại Thanh Hỏa Thành liền là một cái không có chút nào phòng bị trạng thái. Tuy nói trận pháp chưa bị công phá, thế nhưng đã biết có yếu kém vị trí bọn hắn, sao lại dễ dàng như vậy buông tha? Trình Bá Thiên cùng Diệp Sơn đám người muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ trong lòng đã dâng trào tới cực điểm. Bọn hắn làm sao không biết bố phòng đồ chân quý trình độ? Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn hiện tại mới có thể phá lệ tức giận. Những tin tình báo này cùng át chủ bài đều là bọn hắn dùng mệnh liều ra tới đó a. Hiện tại bọn hắn đem những tin tức này toàn bộ tiết lộ ra ngoài, này hết sức hiển nhiên là muốn đem bọn hắn hết thảy đẩy đi ra chịu chết a. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập nồng đậm sát ý. Nhưng phẫn nộ sau khi, bọn hắn lại không thể làm gì. Bởi vì, tại chênh lệch cực lớn phía dưới, cho dù là bọn họ tiếp qua nhiều phẫn nộ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Xem ảnh một, thật liền không có bất kỳ cái gì quay lại đường sống sao? Phải biết, chúng ta sau lưng có thể là có thượng thư tại đảm bảo. Trình Bá Thiên gắt gao siết quả đấm, khớp nối chỗ đều bóp phát trắng đi. Thượng thư, bất quá là cái tự thân khó đảm bảo đồ chơi thôi, theo ta được biết, liền sầm thượng thư cái quyền này thế thao thiên nhân vật, đều bị các ngươi Diệp Trần đánh chết. Như vậy so với hắn thấp một đầu thượng thư, lại như thế nào có thể ngăn cản được chúng ta? Ngươi cũng đừng cố gắng dùng Bách Hoa Tông tới uy hiếp chúng ta. Thánh viện sao mà khổng lồ, cho dù là Bách Hoa Tông này loại thượng cổ tông môn, tại thánh viện trước mặt, vẫn là liền cái giấm cũng không bằng. Chúng ta thật nếu là đem các ngươi hết thảy đánh giết tại đây bên trong, tin hay không bọn hắn liền cái giấm đều không dám thả một cái. Được rồi, canh giờ đã đến, cũng không cùng các ngươi nhiều lời, Lưu công tử, có thể động thủ. Diệp Bắc Đường quay đầu, hướng bên người một cái nào đó hoa phục công tử, nịnh nọt cười một tiếng nói. Bị Diệp Bắc Đường tôn xưng là Lưu công tử người trẻ tuổi, chế nhạo nhìn xuống phương mặt mũi tràn đầy không cam lòng Diệp Sơn đám người liếc mắt, cười nhạt một cái nói, canh giờ đã đến. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng lên đường sao? Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Tại hắn một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, đột nhiên ở giữa, sau lưng Thánh viện đại quân, cuối cùng bắt đầu chuyển động. 7 vạn đằng xa quân, 13 vạn hổ báo kỵ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, đủ để trong vòng một đêm, quét ngang mấy chục tòa công quốc. Lại thêm lúc trước sai phái ra đi vây công Thiên Tinh thành mấy chục vạn đại quân. Tinh thần đại lục phía trên, ngoại trừ Tinh Dương Đế quốc bên ngoài, không còn có cái khác đối thủ có thể cùng sóng vai. Cái này là Thánh viện lực lượng, cái này là Thánh viện nội tình. Bất luận cái gì dám can đảm đắc tội bọn hắn người, đều sẽ tại đây bảy như lang như hổ đại quân trước mặt, biến thành cho bụi, hoàn toàn chết đi. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mấy chục vạn tu sĩ tạo thành khủng bố đại quân, trực tiếp hướng Thanh Hỏa thành bên này đánh giết tới. Mấy trăm tòa ẩn chứa cường hãn năng lượng thần võ pháo, quả quyết kích phát. Trên trăm miếng lập lòe tia sáng chói mắt năng lượng đánh, như là cuồng phong mưa rào một dạng, hướng Thanh Hỏa thành trấn giết tới. Bởi vì có được Diệp Bắc Đường đám người, Thanh Hỏa thành phòng ngự đại trận, cơ hồ thùng rông kêu to. Một vòng hỏa lực phía dưới, Thanh Hỏa thành đại trận ứng tiếng bị đánh đến phá vỡ đi ra. Vô số kiến trúc sụp đổ, một mảnh lại một mảnh bụi mù phóng lên tận trời. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ Thanh Hỏa thành. Trình Bá Thiên cùng Diệp Sơn đám người muốn rách cả mí mắt, bọn hắn gắt gao siết quả đấm, móng tay khảm vào máu thịt bên trong, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, cùng này con giống sinh cấp bậc nhân vật, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Bọn hắn căn bản không có coi bọn họ là làm qua người, coi như qua sinh mệnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt tất cả mọi người cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nếu là sâu kiến, vậy thì liền tùy tiện bóp chết chính là, có thể có tội tình gì ác cảm. Trình Thanh chủ, cũng giờ đến phiên chúng ta lên. Có dám một trận chiến hay không? Diệp Sơn quay đầu, hướng Trình Bá Thiên trầm giọng nói. Trình Bá Thiên thoải mái cười một tiếng, có gì không dám, giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm một cái, các huynh đệ, theo ta sông. Soạt. Ra lệnh một tiếng, hết thảy Thanh Hỏa thành tu sĩ, dồn dập phóng lên tận trời. Hướng về Thánh viện những cường giả kia, phát khởi tử vong một dạng công kích. Bọn hắn không là cường giả, thậm chí một chút tu sĩ, liền trúc nguyên cảnh đều không đột phá. Nhưng chính là như thế một bầy kiến hôi một người như vậy, lại bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng. Mỗi người đều trên dưới một lòng, cho dù là phải chết, cũng muốn lôi kéo người khác tự bạo, đồng quy vu tận. Cái này là Thanh Hỏa thành đám người quyết tâm. Cái này là Diệp Trần chỗ cho bọn hắn mang tới tín nhiệm. Một hơi còn tại, tuyệt không lùi bước. Năm đó Diệp Trần là như thế, bọn hắn hôm nay cũng là như thế. Giết ba. Rầm rầm rầm. Một chuỗi tiếng vang trầm nặng. Thánh viện bên trong, tên là Lưu công tử hòa phục thanh niên lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Nguyên bản hắn coi là đối mặt bọn hắn như thế như lang như hổ công kích, đối phương khẳng định rất nhanh tan tác, thậm chí liền thời gian một nén nhang không đến, liền sẽ dồn dập đảo vong. Nhưng bây giờ, chiến đấu đã qua một khắc đồng hồ, chiến tổn 4 thành tu sĩ tình huống phía dưới, bọn hắn còn chưa từng lui lại nửa bước, dạng này lực ngưng tụ vẫn là rất mạnh mẽ. Chỉ tiếc, phế vật cuối cùng chẳng qua là phế vật. Trước thực lực tuyệt đối, chút tiểu thủ đoạn này, chỉ bất quá đều là hư ảo thôi. Nói xong, Lưu công tử đưa tay vung lên ra một mảnh hào quang. Một vòng tựa như liệt dương một dạng mấy trăm trượng quả cầu ánh sáng, tầng tầng hướng Thanh Hỏa thành đập xuống, đem trọn cái Thanh Hỏa thành bao phủ xuống tới. Vô luận là đang giao chiến Trình Bá Thiên, vẫn là đang ở không ngừng thi triển trận pháp Diệp Sơn, thấy cảnh này, cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ đã phải kết thúc. Nhưng mà, đang khi bọn hắn tuyệt vọng chờ chết thời điểm, đột nhiên ở giữa, một đạo thân ảnh con gầy, lại là đoạt trước một bước ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đạo thân ảnh này, cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng sống lưng của hắn lại vô cùng thẳng tắp. Hắn một tay chống đỡ thiên, một tay bao phủ địa phương, giống như thiên thần một dạng. Bành! Vô thanh vô tức ở giữa, bao phủ mấy trăm dặm xa quả cầu ánh sáng, ứng tiếng vỡ vụn. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, ta trở về. Chương 842, diệt. Chương 841, diệt. Ta trở về. Quen thuộc mà thanh âm đạm mạc, chậm rãi vang lên. Trên chiến trường, tất cả mọi người nhìn đứng tại hư không, một tay kình thiên, một tay chống đất thiếu niên, trong mắt đều là hiện ra rung động vẻ mặt. Một năm trước đó, Thanh Hỏa thành thiên kiêu số 1, như là thiên thạch một dạng ngã xuống, triệt để biến thành một cái tu vi bị phế, đan điền phá toái phế nhân. Tất cả mọi người khẳng định người trẻ tuổi này, sống không quá mấy năm, coi như miễn cưỡng gắng gượng qua đến, đời này đều chỉ có thể nằm tại trên giường, thống khổ vượt qua quãng đời còn lại. Có thể hiện tại, hắn lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hơn nữa còn là dùng hiện tại này loại, giống như ma thần thủ đoạn. Trần Nhi, thật chính là Trần Nhi sao? Diệp Sơn nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đã thật lâu không có cùng Diệp Trần gặp mặt, nhưng mặc dù cách xa nhau rất lâu không thấy, cái kia máu mủ tình thâm tình cảm vẫn không có cải biến. Đây là con của hắn, đây là khiến cho hắn vĩnh viễn kiêu ngạo thiên chi tiêu tử. Trình Bá Thiên cùng với hai vị người đồng dạng cũng là vô cùng kích động. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Trần sớm liền trở thành bọn hắn tất cả mọi người trụ cột. Chỉ cần hắn không ngã xuống, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không nhận thua. Thánh viện mấy chục vạn đại quân lại như thế nào? Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, bất quá lời là nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là có chút lo lắng. Dù sao, trước mắt này một nhóm kẻ địch cũng không so với lúc trước tại Thanh Hỏa Thành thời điểm những cái kia vớ va vớ vẩn. Đây chính là Thánh viện phái ra chủ lực đại quân a. Cái gì gọi là Thánh viện? Đây chính là bồi dưỡng được thánh giả, làm cho cả tinh thần đại lục đều rung động không thôi khủng bố thế lực. Như thế một cái nhân vật cứng hãn, dù cho chẳng qua là hơi dậm chân một cái, đều có thể khiến cho tinh thần đại lục phong vân biến ảo. Đây mới thực là quái vật khổng lồ. Chỉ có Tinh Dương Đế quốc mới có thể cùng chi sóng vai. Xem ảnh một. Bất quá, nói là sóng vai, nhưng trên thực tế vẫn là kém một chút. Tinh Dương Đế quốc ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn nhân khẩu rất nhiều, địa vực khiến cho bao la. Nhưng ở cao cấp chiến lược phía dưới, vẫn là Thánh viện càng cường hắn hơn. Đây chính là bọn họ này chút khổng lồ lớn vật chân chính nội tình. Một cỗ đủ để quét ngang hết thể lực lượng. Thậm chí, coi như là Diệp Trần lúc trước quét ngang qua Tiểu Thánh Thiên Vương, còn có Tinh Dương Đế quốc những đại quân kia, cũng bất quá là những quái vật khổng lồ này một góc của băng sơn thôi. Bọn hắn lực lượng chân chính, còn không có chân chính hiện lộ ra. Ngạo Nghệ đứng ở tất cả mọi người trước đó, cầm đầu hoa phục thanh niên, thanh âm bình thản nói, xem ra ngươi chính là một cái kia để cho chúng ta Thánh viện ăn thịt lớn, đồng thời oanh giết chúng ta Thánh viện Thiên Chi Tiêu Tử Linh Hải Bình Diệp Trần đúng không? Ngươi biết ngươi bây giờ hiện thân, ý vị như thế nào sao? Bị mọi người tôn xưng là Lưu công tử hoa phục thanh niên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Trần, thản nhiên nói, ý vị như thế nào? Diệp Trần thanh âm đồng dạng không hề bận tâm. Mang ý nghĩa ngươi sẽ chết đi, mà lại, không riêng gì ngươi chết đi, ngươi người sau lưng, bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, hết thảy cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ mười phần bi thảm chết đi. Cái này là ngươi đắc tội chúng ta Thánh viện xuống tràng. Cái này là ngươi đắc tội chúng ta Thánh viện, cần thiết trả ra đại giới. Lưu công tử thân thể vẫn như cũ hơi nghiêng về phía trước, thanh âm mang theo nồng đậm ngạo nghễ. Hết sức rõ ràng hắn thấy, Diệp Trần mặc dù mười phần cường hãn, có chuẩn bị dung chuyển thiên quân vạn mã lực lượng, nhưng hết sức đáng tiếc, hắn hiện tại thực sự quá trẻ. Một cái chưa trưởng thành, cánh chim không có đầy đặn người trẻ tuổi. Newton nghĩ lay động đến bọn hắn Thánh viện. Đó không phải là khôi hài sao? Cho nên, bọn hắn mới có thể như thế tiêu căng, như thế không đem Diệp Trần đám người để vào mắt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần căn bản không xứng. Thôi, đừng cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, lập tức vận dụng đại trận cùng với thần võ pháo đi, mau sớm đem bọn hắn thu thập xong, chúng ta cũng có thể mau trở về giao nộp. Lưu công tử phất phất tay, đủ tiểu không trốn nương tựa hướng về người bên cạnh, phát số một cái thi lệnh. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại hắn ra lệnh trong nháy mắt, từng môn thần võ pháo bắt đầu một lần nữa xung có thể đứng dậy, một thanh lại một thanh linh thạch, điên cuồng bỏ thêm vào đi vào. Cùng lúc đó, màn trời cũng dần dần biến thành đen dâng lên. Một đoàn lập lòe lôi điện mây đen từ đằng xa phiêu đang tới, trôi nổi tại chiến trường vùng trời, đem toàn bộ chiến trường cùng với Thanh Hỏa Thành bao phủ xuống tới. Cái này là Lưu công tử đám người lực lượng chỗ. Tòa trận pháp này chính là dùng 108 tòa sát trận chỗ tạo thành. Cho dù là tố thần cảnh cường giả bước vào, cũng sẽ tại chỗ thân tử đạo tiêu. Lại thêm hơn trăm môn thần võ pháo oanh kích, toàn bộ tinh thần đại lục có thể ngăn cản được này loại cấp bậc thế công người, gần như không có. Bởi vậy, hắn mới có thể như thế tự tin, dù cho thấy Diệp Trần vừa mới hiện thân, liền đem hắn vẫn lạc tinh thần đó lấy, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng vẻ mặt. Ở trong mắt hắn, Thánh viện mới thật sự là người tiên, mà Diệp Trần bất quá là chúng sinh một thành viên trong đó thôi. Mặc dù thiên tài, nhưng lại không bất cứ tác dụng gì. Giết. Bình thản mà băng lãnh thanh âm, chậm rãi theo Lưu công tử trong miệng vang lên. Sau một khắc, từng tầng một lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt theo Thánh viện đại quân bên này hướng đi, hướng về Diệp Trần đám người hướng đi, nghiền ép lên tới. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, thương khung đều bị xé nứt. Một đầu đen kịt ma trảo từ trên trời giáng xuống. 30 năm trước, Thánh viện đã từng hủy diệt qua một tòa xa xôi tiểu quốc. Lúc đó mây đen tế nhật, cắt bay đá chạy. Đi qua sau đó may mắn còn sống sót người miêu tả, bọn hắn lúc đó liền gặp được một đầu dơ cao thiên ma chảo, tầng tầng rớt xuống. Mà bây giờ, đồng dạng cũng là ma chảo. Hết sức rõ ràng, trước mắt một chiêu này chính là ngày xưa Thánh viện hủy diệt tòa kia xa xôi tiểu quốc khủng bố chiêu số. Một chiêu phía dưới, liền một tòa công quốc đều chốc lát hủy diệt, huống chi là tu sĩ thân thể. Tất cả mọi người rung động, bao quát Diệp Sơn cùng Trình Bá Thiên đám người, tất cả mọi người nhịn không được lùi lại nửa bước, nhìn che khuất bầu trời ma chảo. Trong lòng sớm đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Tuyệt vọng, hoảng sợ, vô số tâm tình tiêu cực hướng bọn hắn kéo tới, bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình thân ở một tòa thao thiên sóng lớn bên trong, bốn phía thủy triều đang hướng bọn hắn điên cuồng đè xuống tới, cố gắng đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Trần Nhi mau trốn a! Diệp Sơn tuyệt vọng gào thét, quanh người hắn kình khí phồng lên, theo mặt đất bay lượn lên, vượt qua Diệp Trần đỉnh đầu, cố gắng dùng huyết nhục chi khu của mình vì Diệp Trần tranh thủ một tia chạy trối chết cơ hội. Nhưng mà đối mặt này khủng bố như thế nhất kích, Diệp Trần cũng không lui lại nửa phần ý tứ, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy vô cùng. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Đông. Một bước này thường thường không có gì lạ, nhưng rơi vào trên trận trong thai của mọi người, nhất là Lưu công tử đám người trong thai, lại như là trong truyền thuyết lôi thần nổ vang một dạng. Một cỗ mênh mông lực lượng theo Diệp Trần bàn chân đột nhiên tập vào đại địa, sau một lát cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thiên địa dừng lại, tầng mây cũng vỡ nát. Tất cả mọi người, bao quát cái kia mấy chục vạn thánh viện tu sĩ tạo thành đại quân, tất cả đều cứng ngay tại chỗ. Sau một lát, nương theo lấy một hồi thiên phạt một dạng nổ vang, thiên địa hết thảy tịch diệt, mấy chục vạn đại quân biến thành cho bụi. hết thảy tu vi không đến tố thần cảnh tu sĩ, hết thảy ngã xuống. Chương 843, vô địch vô địch vô địch. Chương 842, vô địch vô địch vô địch. Thanh Hỏa Thành chính là Thiên Nguyên Vương triều an phận ở một góc địa phương nhỏ. Tại Diệp Trần đến trước khi đến, nơi này người mạnh nhất, tu vi mới chỉ mệnh cảnh trở lên. Dù cho tại Diệp Trần đến về sau, thực lực phi thăng, mọi người tu vi cũng không có vượt qua ngưng chân cảnh. Nói cách khác, chỉ cần tu vi đến ngưng chân cảnh, trúc nguyên cảnh, liền có thể quét ngang hết thảy, đem tất cả mọi người trấn áp trên mặt đất. Có thể hiện tại, này chút trong ngày thường quét ngang hết thảy, có thể nắm giữ vạn vật cường giả, toàn hết thảy chết tại nơi này. Thiên địa một mảnh tiêu rên. Vô số gió tanh mưa máu, trải rộng toàn bộ Thanh Hỏa Thành bên ngoài. Cái này sao có thể? Hư không bên trong, cái kia được xưng là Lưu công tử Thánh viện tu sĩ, vẻ mặt lộ ra rung động muốn chết vẻ mặt. Hắn hiện tại vô cùng ngộp bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Lúc này mới qua bao lâu, bọn hắn đại quân làm sao lại đã hỏng mất? Lưu công tử nhìn về phía Thanh Hỏa Thành phương hướng, lại phát hiện Thanh Hỏa Thành những cái kia phòng giữ người, đồng dạng cũng là một mặt rung động bộ dáng. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không thể lý giải tình hình trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, cỗ này có thể quét ngang toàn bộ Thiên Nguyên Vương triều, làm cho tất cả mọi người vạn kiếp bất phục lực lượng, vậy mà hết thể diệt tại nơi này. Đáng chết, tiểu tử này có gì đó quái lạ, nhanh thôi động đại trận, nhanh. Lưu công tử giờ phút này vô cùng khẩn trương. Hắn chưa bao giờ được chứng kiến giống trước mắt thủ đoạn như vậy. Nhấc vừa nhấc chân, liền oanh sát mấy chục vạn tướng sĩ. Coi như là thần tiên tới, cũng không thể nào làm được điểm này a. Hoảng sợ, hỗn loạn, tràn ngập thánh viện trái tim của mỗi người, bất quá, may mà chính là chết vẹn vẹn chẳng qua là tố thần cảnh phía dưới người mà thôi, hơn nữa còn đều là tương đối nhỏ yếu người, còn có không ít thực lực cường hãn, dùng chính mình đủ loại bảo mệnh át chủ bài, thành công ngăn cản hạ một kích này. Bởi vậy, bọn hắn còn có phản kháng lực lượng, bọn hắn trật tự cũng không có triệt để sụp đổ. Ào ào ào. Xem ảnh một. Một chuỗi linh khí phun trào thanh âm. Một cái tu vi đến tố thần cảnh một tầng tu sĩ, bay lên tại giữa không trung, dùng trong tay trận pháp nền tảng, thành công kích phát trận pháp lực lượng. Thần võ pháo lực lượng cũng trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ kích phát ra. Kinh thiên bàn tay ma quỷ cũng đã đi tới Diệp Trần trước mặt. Nhưng, tất cả những thứ này hết thảy, đối Diệp Trần vẫn như cũ không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Chỉ thấy Diệp Trần phất phất tay, cái kia một mảng lớn hướng hắn nghiền ép lên tới khủng bố kinh khí, vô thanh vô tức ở giữa liền phá vỡ đi ra. Hết thảy, tất cả đều biến thành tro bụi. Mà lại, biến thành tro bụi còn không chỉ có chẳng qua là những cái kia kinh khí công kích mà thôi, đồng dạng biến thành tro bụi, còn có cái kia một tòa tòa phí tổn không thấp, có được sức mạnh mạnh mẽ thần võ pháo. Thậm chí, liên tòa kia bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng, đã từng một hơi ở giữa, đánh vỡ toàn bộ công quốc mạnh mẽ sát trận. Cũng tại thời khắc này, phá toái thành tàn bã. Thấy cảnh này, Lưu công tử lại một lần nữa sợ hãi dâng lên. Hắn giờ phút này vô cùng hoảng hốt. Cho tới nay, hắn đều đem thần võ pháo cùng với sát trận coi là vì chính mình lớn nhất át chủ bài. Chính là ỷ có này chút át chủ bài, hắn có thể tự tin như vậy, dám một mình xông lên trước, phát ngôn bừa bãi. Có thể hiện tại, cố lực lượng này đã triệt để bị hoành nát. Hắn tựa như là mất đi hết thảy thủ đoạn chó nhà có tang một dạng. Hắn đứng cô đơn ở hư không bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là bao la mờ mịt. Cho đến giờ phút này mới thôi, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng hắn không phải đã điều động đến bọn hắn bên này lực lượng cường đại nhất rồi hả? Vì cái gì vẫn là thất bại? Này người làm thật đã nghịch thiên hay sao? Lưu công tử quay đầu nhìn tới. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên bản đứng sau lưng hắn mấy chục vạn đại quân, hiện tại chỉ còn lại có không đủ hơn ngàn người. Vừa mới phất tay, đúng là lại tiêu diệt hơn 10 vạn người. Mà lại theo vừa mới hắn phong khinh vân đạm vẻ mặt đến xem, tựa hồ diệt đi cái kia hơn 10 vạn người sự tình, chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Thuận tiện đều có thể diệt đi nhiều cường giả như vậy. Lưu công tử trong lòng một hồi mờ mịt, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ chạm đến một loại nào đó không nên đụng vào cấm kỵ. Nhất là, tại hắn thấy một cái tu vi đến tố thần cảnh tầng 2 tu sĩ, đồng dạng cũng chết thảm ở mảnh này hủy diệt phong bạo bên trong thời điểm, trong lòng của hắn càng là run sợ vô cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn sẽ có giờ này ngày này loại kết cục này. Cảm giác như vậy, tựa như là bị thiên khiển một dạng. Tất cả mọi người tại vô thanh vô tức ở giữa chết đi. Không thể nào, không thể nào, này cái mao đầu tiểu tử, tuyệt đối không thể có thể có như thế nghịch thiên thực lực. Ngoại lực, đúng, nhất định là ngoại lực. Chỉ có ngoại lực mới có thể giải thích trên người hắn loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Khắc khắc, nghĩ không ra tiểu tử này trên thân còn có loại cấp bậc này bảo bối tốt, xem ra chỉ cần làm thịt hắn, ta thực lực liền có thể tăng lên gấp bội không ngừng. Lưu công tử trong mắt lập lòe tinh mang, khắc khắc cuồng cười vài tiếng. Người tới, động thủ cho ta, tiểu tử này món kia đồ vật hẳn là tiêu hao rất lớn, hắn liên tục thôi động 2-3 lần, kinh khí đoán chừng đã hao hết, chúng ta cùng nhau tiến lên, tuyệt đối có thể đem hắn chém giết hầu như không còn. Lưu công tử vung tay lên, lại một lần ra lệnh. Người còn lại vẻ mặt nhất biến, cũng lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng đồng ý Lưu công tử ý nghĩ. Dù sao, Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên thôi. Như thế tuổi trẻ, há lại sẽ có được như thế nghịch thiên chiến lực. Huống chi, trước mắt tình cảnh quỷ dị như vậy, coi như tố thần cảnh cường giả tới, cũng không có khả năng làm được đi. Bởi vậy, lớn nhất khả năng liền là đối phương mượn ngoại lực, hơn nữa còn là loại kia tiêu hao rất lớn lớn ngoại lực. Giết ba. Một chuỗi gào thét theo trong miệng mọi người vang lên. Trên trăm đạo thân ảnh đồng thời đằng bay lên, hướng phía Diệp Trần bên này ép giết đi qua. Này chút thân ảnh, dĩ nhiên chính là thánh viện người. Nhắc tới cũng trầm trọng. Dòng dã mấy chục vạn tướng sĩ, đánh đến bây giờ, đúng là chỉ còn lại có hơn 100 người. Nếu là thánh viện bên kia biết nơi này tin tức, tất nhiên sẽ khí hôn mê. Thánh viện nội tình mặc dù mạnh, nhưng cũng bị không ở dạng này đổ sát ta. Đi qua sau trận chiến này, thánh viện tất nhiên sẽ không người kế tục, nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu là lúc này lại xuất hiện một cái siêu nhiên một điểm thế lực, như vậy thánh viện cái này đệ nhất đại tông danh hiệu liền bị vượt lên. Rầm rầm rầm. Trên trăm đạo bóng người toát ra cực kỳ hào quang chói sáng, vô số võ kỹ như là cuồng phong mưa rào mở dạng, chút xuống mà đi. Không thể không nói, thánh viện nội tình quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Này chút may mắn còn sống sót người, mỗi người đều có một mình đảm đương một phía lực lượng. Trên trăm đạo thế công hội tụ tại một cái đốt, tựa như vẫn lạc tinh thần một dạng, hạo đãng hào quang, đem phương viên mấy ngàn dặm bên trong thương khung hoàn toàn thắp sáng. Tất cả mọi người thấy được này tựa như thiên thai khủng bố một màn. Mỗi người đều tâm sinh sợ hãi, lại có một ít tuyệt vọng. Loại lực lượng này, Diệp Trần coi như là lại người tiên, cũng không có khả năng chống đỡ chặn lại đi. Bọn hắn thật chẳng lẽ chỉ có thể đi tới đây sao? Nhưng mà, mọi người ở đây vô cùng lúc tuyệt vọng, khiến cho người kinh hãi một màn, xuất hiện. Chỉ thấy, Diệp Trần nâng lên 5 ngón tay, lăng không hư ấn xuống một cái. Sau một khắc, thánh viện tất cả mọi người, giờ phút này thân thể đều hiện lên ra từng dãy lít nha lít nhít vết rạn. Bành bành bành. Nương theo lấy từng đợt vang trầm. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, hết thể chết, triệt để sụp đổ thành một đoàn xương máu. Chương 844, vang danh thiên hạ. Chương 843, vang danh thiên hạ. Vâng. Ầm ầm. Tu sĩ hệ thống phân biệt có khả năng chia làm phàm nhân tứ cảnh, hoàng mệnh cảnh, huyền mệnh cảnh, thiên mệnh cảnh. Mà đạt tới thiên mệnh cảnh về sau, mới có thể chính thức bước vào con đường tu luyện, rút đi phàm nhân chi thân. Con đường tu luyện lại phân làm tiên thiên cảnh, ngưng chân cảnh, trúc nguyên cảnh, huyền dịch cảnh, huyền đan cảnh, cùng với nguyên hồn cảnh, tố thần cảnh. Tại tố thần cảnh phía trên thì là dùng thân hợp đạo cùng với cựu chuyển thành thánh. Cựu chuyển thành thánh tự nhiên là không cần nhiều lời, dùng thân hợp đạo đồng dạng là một cái tương đương kinh khủng cảnh giới. Không chỉ có chẳng qua là thực lực khủng bố, càng là tu luyện gian nan trình độ. Mà hợp đạo gian nan lớn nhất bắt nguồn từ tố thần cảnh. Có thể nghĩ tố thần cảnh đối tu sĩ tới nói là như thế nào một cái trọng yếu cảnh giới. Không chút khách khí tới nói, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên tố thần cảnh cơ sở liền tuyệt đối không thể hạ xuống. Mà thánh viện cơ sở tự nhiên là không kém. Không chút khách khí tới nói, thánh viện tố thần cảnh tu sĩ xa so với ngoại giới tố thần cảnh tu sĩ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Cho dù là tam nhận đạo nhân loại cấp bậc này nhân vật, cũng xa so với ám phong thành này loại tố thần cảnh tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế mạnh mẽ, bọn hắn vẫn là vẫn lạc. Tại Diệp Trần vung ra bàn tay kia trong nháy mắt, bọn hắn liền đã triệt để chết. Vô luận là có nhiều ít thanh danh, có lưu lấy nhiều ít bảo bối át chủ bài, giờ khắc này bọn hắn đều là biến thành một nắm cát vàng. Bắc cảnh cực quan tháp, nơi này là thánh viện trọng yếu nhất thánh địa. Đồng thời cũng chỉ có thánh viện tối vi nguyên lão nhân vật mới có tư cách bước vào nơi đây. Hôm nay Long Tiêu Giao như thường lệ đi vào nơi này, nhưng ở hắn tới đến cực quang tháp trong nháy mắt liền đạt được một tin tức. Thiên Nguyên Vương triều 124 vạn tu sĩ toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi, trong đó còn bao gồm dòng dã hơn 1.000 vị tố thần cảnh cấp bậc cường giả. Ý của các ngươi nói là chúng ta thánh viện phái đi ra đại quân toàn bộ hủy diệt rồi? Thánh viện viện trưởng Long Tiêu Giao ngắm nhìn chiến báo trong tay cùng với vỡ vụn đầy đất mệnh hồn bài, trong mắt hiện ra một vẻ tinh mang. Viện trưởng đại nhân, quả thật là như thế, chúng ta phái đi ra đại quân, tựa hồ bị một loại nào đó cường hãn thế lực ám sát, tại trong khoảnh khắc, toàn bộ biến thành cho bụi. Xem ảnh một. Một người mặc cây đay trường bào lão giả, cười khổ lắc đầu nói: "Cường hãn thế lực? Cái nào cường hãn thế lực? Là Tinh Dương Đế quốc, vẫn là Đông Hoang những người kia?" Long Tiêu Giao như có điều suy nghĩ nói, cũng không rõ ràng, bởi vì cũng không có thám tử truyền về tin tức, bất quá, dựa theo trước đó phân tích, Tinh Dương Đế quốc cùng Đông Hoang người đều không đến mức sẽ xuống tay với chúng ta. Bởi vì Tinh Dương Đế quốc đối với chuyện này vốn là cùng chúng ta ở vào cùng một trận tuyến phía trên, không có đối với chúng ta động thủ lý do, đến mức Đông Hoang bên kia, đế mộ bên kia chưa mở ra, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện bước vào tinh thần đại lục, đây là chúng ta năm đó ước định. Như vậy đến tột cùng là ai, diệt chúng ta 120 vạn người? Nếu như hai người bọn họ phương đều không có động thủ. Long Tiêu Giao nói, nếu Tinh Dương Đế quốc cùng Đông Hoang người đều chưa từng động thủ, như vậy trong thiên hạ, chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng. Cái kia người mặc cây gai trường bào lão giả, cười khổ một tiếng nói, viện trưởng đại nhân, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nếu như thật sự là người kia diện, còn muốn tiếp tục nhằm vào hắn sao? Long Tiêu Giao rơi vào trầm mặc. Thật lâu, hắn mới vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi nói, "Phong Vân tụ hội, nhìn lại một chút biểu hiện của hắn đi, nếu như hắn vẫn như cũ hung hăng như vậy lời." Lương Cảnh Thần Ý Môn. Nơi này là Lương Cảnh Thập Đại Tông Môn một trong. Tuy nói, Thần Ý Môn tại Thập Đại Tông Môn bên trong thuộc về cuối cùng tồn tại, nhưng ở tình báo phương diện, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Rất nhiều người bình thường đều không thể cầm tới trực tiếp tư liệu, bọn hắn đều có thể sớm một bước cầm tới. Thiên Nguyên Vương triều chiến đấu, tựa hồ đã tiến hành đến một bước cuối cùng a. Bọn hắn hiện tại cũng đã sơn cùng thủy tận, các ngươi đoán bọn hắn cuối cùng sẽ rơi vào như thế nào một cái xuống tràng? Thần Ý Môn bên trong, một cái văn sĩ bộ dáng lão giả nói ra. Lão giả này chính là Thần Ý Môn người dẫn đầu, đồng thời cũng là dưới tay nắm giữ đa tình nhất báo tin tức người. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có khả năng trong một đêm biết toàn bộ Cảng Châu phát sinh tất cả mọi chuyện. Bởi vậy, hắn đối Thiên Nguyên Vương triều sự tình có chút để bụng. Dù sao Thánh viện dốc toàn bộ lực lượng, này cũng không phải cái gì thường gặp sự tình. Khoảng cách lần trước Thánh viện phái ra đại quân, dốc toàn bộ lực lượng, tối thiểu nhất đã qua 300 năm. Mà tạo thành tất cả những thứ này người, cũng chỉ là một cái nông thôn tiểu thành trấn, xuất thân mao đầu tiểu tử mà thôi. Ai, chỉ tiếc, người trẻ tuổi này quá mức tự tin, này Thánh viện là hạng gì đáng sợ nhân vật, há lại hắn này loại tuổi trẻ tiểu bối, có thể dung chuyển được. Hiện tại, hắn hẳn là cũng nên đến chính mình gieo xuống quả đắng. Còn không phải sao, nhìn lấy chính mình thân bằng hảo hữu chết ở trước mặt mình, hắn khẳng định chịu không được đả kích như vậy, nói không chừng sẽ còn đạo tan nát con tim, lại một lần nữa tu vi mất hết, làm người thảm đến loại tình trạng này, cũng đúng là hiếm thấy. Không biết bao nhiêu người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, trong lúc đó, một tin tức tốc độ cao truyền tới. Tại bọn hắn thấy tin tức này trong nháy mắt, tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Thậm chí, tất cả mọi người còn cảm giác đến trên mặt nóng rát, giống như là bị 333 rút vô số cái bạt thai một dạng. Bởi vì, bọn hắn hiện tại đã biết Thánh viện tin tức. Thánh viện đại quân lại bị diệt, mà lại còn không vẹn vẹn chỉ là diệt đơn giản như vậy. Bọn hắn càng bị Diệp Trần một người nhất kiếm cho đạp diệt. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với một đầu cự long một dạng tồn tại, bị một con kiến đạp diệt. Tương phản lớn như vậy, nếu không phải là có tin tức truyền đến, chỉ sợ trên đời không người sẽ nghĩ tới loại kết cục này. Không đúng, sẽ không phải là tin tức giả a. Hẳn là không đến mức, chúng ta là thần ý môn tin tức, trải rộng toàn bộ Cảng Châu cùng lương cảnh, không khả năng sẽ có sai lầm, mà lại thám tử của chúng ta cũng lặp đi lặp lại xác nhận qua nhiều lần, xác thực không có phạm sai lầm. Này, cái kia đây không phải nói, cái kia tên là Diệp Trần thiếu niên, thật một người nhất kiếm, dẹp Tiên Thánh viện 120 vạn đại quân. Vậy hắn này là cấp bậc gì quái vật a? Hắn thật chỉ có 17-18 tuổi sao? Tu vi của hắn sẽ không phải đã đạt tới trong truyền thuyết hợp đạo cảnh đi. Nếu như thật chính là hợp đạo cảnh liên tốt, căn cứ tình báo biểu hiện, thời điểm đó Diệp Trần, tựa hồ chỉ là nguyên hồn cảnh mà thôi. Có người hoảng sợ nói. T. Nghe được câu này về sau, trên trận người lại một lần nữa rung động. Nguyên hồn cảnh diện sát tố thần cảnh. Hơn nữa còn không chỉ là tố thần cảnh mà thôi, chiến trường kia phía trên, Thánh viện tối thiểu nhất đầu nhập vào 120 vạn tướng sĩ binh lực. Như vậy chẳng phải là nói, cái kia tên là Diệp Trần thiếu niên, dùng nguyên hồn cảnh lực lượng, quét ngang Thánh viện tất cả nội tình. T. Kẻ này làm vì quái vật, tuyệt phi nhân quá thay. Ban đầu cái kia thần ý môn lão giả, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 845, hắn như chiến, ta liền chiến. Chương 844, hắn như chiến, ta liền chiến. Đối với những người kia nghị luận, Diệp Trần tự nhiên là không rõ ràng. Bất quá coi như biết, cũng hẳn không có bao lớn phản ứng. Thánh viện vốn là cùng hắn không chết không thôi, Long Tiêu Giao coi như động thủ, hoặc là không động thủ, hắn về sau đều là muốn bên trên Thánh viện đăng môn bái phỏng. Hắn dù cho hiện đang lấy lòng, cũng bất quá là khiến cho hắn bái phỏng thời gian kéo dài mà thôi. Sau một canh giờ, tại Diệp Trần trong cơ thể kinh khí triệt để bình ổn lại về sau, Diệp Trần nhìn chằm chằm phía dưới bừa bộn một mảnh tình cảnh. Giờ khắc này hắn, trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu vui sướng, chỉ có nồng đậm nghiêm trọng. Hắn phát hiện một điểm khiến người ngoài ý đồ vật. Đây là? Diệp Trần đưa tay vẫy một cái, một viên màu tím tinh hạch đột nhiên bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Này miếng tinh hạch chính là theo ban đầu cái kia tên là Lưu công tử hoa phục thanh niên trên thân có được, tản ra ma khí nồng nặc. Cho dù là người bình thường nhất đều có thể nhìn ra này miếng tinh hạch bất phàm. Này miếng tinh hạch không phải cái khác, chính là rất lâu không thấy dị chủng ma hạch. Vốn cho là tại Ninh Hải Bình chết về sau, dị chủng ma hạch liền đã biến mất, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa, còn là xuất hiện tại thánh viện này loại quái vật khổng lồ trong tay. Chẳng lẽ, thật một đạo nhân còn bố trí chuẩn bị ở sau tại thánh viện bên trong? Vân Nhạn viện trưởng, Phương Lâm viện trưởng, cái này Lưu công tử tại thánh viện thuộc tại địa vị gì? Trong lúc đó, Diệp Trần quay đầu, hướng về sau lưng hai vị lão giả nhìn sang. Hai cái này lão giả, dĩ nhiên chính là Nam Kiếm học viện cùng Thiên Kiếm học viện viện trưởng. Hai cái này viện trưởng, đấu hơn nửa đời người, cuối cùng vẫn là tùy tùng tại cùng trên người một người. Nhất là Thiên Kiếm học viện viện trưởng, càng là trở thành Diệp Trần nô bộc, bị in dấu xuống khế ước nô lệ. Bất quá, dù cho hắn bị in dấu xuống khế ước nô lệ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn, bởi vì hắn mặc dù trở thành Diệp Trần thủ hạ, nhưng lại đạt được nhiều thứ hơn. Những vật này là hắn cả một đời đều khó có khả năng lấy được. Lưu công tử, hắn tại thánh viện, tựa hồ thuộc về trung đẳng cấp độ, đại khái chỉ cao hơn Ninh Hải Bình một chút mà thôi, cũng không tính đặc biệt nghịch thiên hạng người. Bất quá, hắn tựa hồ cùng Đông Hoang những người kia có chút quan hệ, có thể hay không việc này cùng Đông Hoang người có quan hệ? Nam Kiếm học viện viện trưởng Vân Nhạn nói. Diệp Trần nhíu nhíu mày, Đông Hoang? Không sai, liền là Đông Hoang, Tinh Thần Đại Lục, kỳ thật cũng không chỉ chúng ta trước mắt thấy lớn như vậy nhỏ, tại đại lục phía đông nhất khu vực, có một khối man hoang chi địa. Xem ảnh một. Nơi đó đồng dạng sinh ra vô số cường giả sinh linh, nghe nói, nơi đó còn từng sinh ra vô số văn minh, có vô số thượng cổ di tích, chính là một mảnh nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thần bí đất ai. Nếu như Lưu công tử kia thật chính là theo Đông Hoang tay ở bên trong lấy được ma hạch, như vậy đoán chừng chuyện này so với chúng ta tưởng tượng đều phải lớn hơn nhiều. Vân Nhạn ngữ khí ngưng trọng nói. Dị trùng ma hạch sự tình, Diệp Trần đã sớm cáo chi bọn hắn, dĩ nhiên, cũng không có nói quá mức kỹ càng. Chẳng qua là thô sơ giản lược điểm ra, dị chủng ma hạch ác độc chỗ. Nếu là dị chủng ma hạch lực lượng đã phân tán đến Đông Hoang bên kia khu vực, như vậy thế tất sẽ khiến càng dung chuyển lớn. Thậm chí, Diệp Trần bây giờ còn có cái ý nghĩ, có lẽ không phải khuyết tán đến Đông Hoang, mà là do Đông Hoang chuyển tới. Nếu như thật sự là như thế, như vậy dị chủng ma hạch bí mật, đoán chừng so hắn tưởng tượng còn muốn sâu xa không ít. Không có chút gì do dự, tại xử lý xong chuyện bên này về sau, Diệp Trần lập tức quay trở về Thanh Hỏa Thành. Trong trí nhớ, Thanh Hỏa Thành hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng. Mặc dù hắn đã mấy tháng không có trở về nơi này, nhưng trong óc hắn cảnh tượng nhưng thủy chung không thay đổi. Nhất là nhìn thấy cái kia từng đầu quen thuộc đường đi. Khi còn bé, hắn liền là tại đây chút trên đường phố chơi đùa, nơi này một ngọn cây còn cỏ, hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể hiện tại, những cái kia quen thuộc đường đi đều hủy đi hơn phân nửa, bởi vì mấy ngày liền công thành chiến, sớm liền khiến cho Thanh Hỏa Thành nguyên khí tổn thương nặng nề. Không biết bao nhiêu năm đó hắn mặt mũi quen thuộc mất đi tại trước đó trong chiến tranh. Diệp Trần bóp bóp nắm tay, trong mắt hiện ra một đạo hàn mang, giống như là lập xuống thệ ước, vừa giống như là tại tự lẩm bẩm. Từng đợt giống như thần âm thanh âm theo trong cổ họng hắn vang lên. Yên tâm đi, trước đó những cái kia thủ, ta sẽ hết thể giúp các ngươi thanh toán trở về. Nhất định. Thanh âm hạ xuống, nguyên bản sáng sủa vùng trời, trong nháy mắt chuyển đến một hồi chói tai lôi minh. Tại phía xa Thánh viện cường giả còn không biết, chính là do tại năm đó bọn hắn cái này qua loa hành vi, đưa đến bọn hắn đến tiếp sau một loạt sự tình. Đồng thời, cũng chôn xuống bọn hắn diệt vong hạt giống. Nếu như bọn hắn biết lúc ấy làm như vậy, sẽ có hiện tại kết quả này, như vậy thì tính lại cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng trăm triệu không dám xuống tay với Thanh Hỏa Thành a. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trở về Thanh Hỏa Thành về sau, Diệp Sơn đám người trước tiên đã nhận ra Diệp Trần động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới. Khi nhìn đến Diệp Trần về sau, Diệp Sơn lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này nước mắt, tự nhiên không phải bi thương, mà là vui sướng. Hắn chờ đợi hôm nay thời khắc này đã quá lâu quá lâu. Theo ban đầu đạt được Diệp Trần bị đuổi giết tin tức về sau, hắn vẫn chờ đợi trùng phùng thời khắc, bởi vì đây chính là con của hắn a. Máu mủ tình thâm tình cảm. Hắn há lại sẽ nhận tâm mắt thấy con của mình ngã xuống trước mặt mình. Nửa đêm luân hồi thời điểm, hắn không chỉ một lần mơ tới Diệp Trần toàn thân tắm máu. Mỗi lần như thế, hắn đều sẽ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn, tất cả những thứ này chẳng qua là mộng mà thôi. Trần Nhi, Diệp Sơn vô vô bờ vai của hắn, thiên ngôn và ngữ hóa thành một câu. Mọi người thấy hai cha con bọn họ bộ dáng, cũng không nhịn được có chút cảm xúc chập trùng. Có lẽ, cái này là thân tình đi. Tất cả mọi người cảm khái một tiếng. Sau một lát, đại hoàng tử Lăng Chấn Nam vẫn là từ trong đám người đi ra, trầm mặc sau một lát, nói: "Sư tôn, như vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Diệp Trần lấy lại tinh thần, nghe xong đại hoàng tử lời về sau, khẽ bước cằm. Tuy nói, đại hoàng tử không có đem chỉnh cái sự tình khâu nói ra, nhưng hắn vẫn là đoán được mấy phần. Thánh viện nội tình, không vẹn vẹn chỉ có trước mắt này chút, hiện tại bọn hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, chưa chắc liền thật sẽ thu tay lại. Có lẽ lần này bại lui, bất quá chẳng qua là kế hoan binh mà thôi. Càng quan trọng hơn là, không vẹn vẹn chỉ có một cái thánh viện mà thôi, Tinh Dương Đế quốc cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Dù sao, Dương nằm chi sườn há để người khác ngủ ngáy. Có hắn cái này có thể quét ngang trăm vạn đại quân cường đại tồn tại, Tinh Dương Đế quốc tuyệt đối không thể có thể thờ ơ. Sau đó chờ đợi bọn hắn, mới thật sự là trận đánh ác liệt. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Trần, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng mà, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Trần lại vẹn vẹn chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, hắn như chiến, ta liền chiến. Chương 846, người thần bí. Chương 845, người thần bí. Hắn như chiến, ta liền chiến. Cuồng bạo thanh âm vang vọng toàn bộ chân trời. Hai tháng trước, Diệp Trần một tử, nhường nhiều ít người dẫn mỉm cười đàm. Dù sao, hắn của ban đầu trêu chọc phải có thể là tinh thần đại lục hoàn toàn xứng đáng long đầu bá chủ, thánh viện. Cùng loại cấp bậc này quái vật khổng lồ đối nghịch, đó không phải là tìm đường chết, không phải không biết lượng sức, vậy còn có thể là cái gì? Nhưng bây giờ, hắn thật làm được. Ít nhất, lần này đánh cờ bên trong, Diệp Trần chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. 120 vạn, đây chính là dòng dã 120 vạn tu sĩ a. 120 vạn sẵn sàng ra trận tướng sĩ, cứ như vậy biến thành cho bụi ở trong tay của hắn. Bởi vậy, hắn tuyệt đối có tư cách này, nói ra hắn như chiến, ta liền chiến loại lời này ra tới. Có lẽ, này chính là thiên tài đi. Mọi người dồn dập liếc nhau một cái, cũng không biết bao nhiêu lần nói ra một câu nói kia ra tới. Nhưng nói ra câu nói này đồng thời, trong lòng mọi người cũng là một hồi sục sôi. Trên đời tối vi có cảm giác thành công sự tình là cái gì? Đó không phải là chứng kiến lịch sử sao? Mà tại Diệp Trần bên người, bọn hắn có thể gặp chứng lịch sử, đã có thể rất rất nhiều. Tối thiểu nhất, bọn hắn hiện tại liền chứng kiến một cái lịch sử. Một người nhất kiếm, dẹp yên trăm vạn đại quân. Một người, có thể địch một nước. Soạn. Kiếm Dương Thành. Nơi này là Thiên Nguyên Vương triều một tòa thành trì nhỏ. Tòa thành trì này mặc dù tương đối nhỏ hẹp, nhưng trên thực tế, nhân khẩu lại cực kỳ rất nhiều, bởi vì tòa thành trì này vừa vặn liền xây dựng ở Thiên Nguyên Vương triều một chỗ muốn trên đường. Bởi vậy, người nơi này chạy rất nhiều. Mỗi ngày tiến vào ra khỏi cửa thành người, tối thiểu nhất có bên trên ngàn vạn trở lên. Một ngày này, xem ảnh một. Kiếm Dương Thành bên trong, răng đèn kết hoa, vô số người đều đang ăn mừng reo hò. Sở dĩ sẽ náo nhiệt như vậy, vậy dĩ nhiên là tại ca tụng Diệp Trần công tích. Khoảng cách lúc trước Diệp Trần nhất kiếm quét ngang Thánh viện 120 vạn cường giả, đã qua dòng dã 3 ngày thời gian. Tại Diệp Trần cùng với mặt khác người trợ giúp phía dưới, không chỉ hết thảy bị cầm tù người đều bị phóng thích ra ngoài. Liền những cái kia đan điền bị phế, tu vi mất hết người, cũng đều bị Diệp Trần đủ loại huyền bí thủ đoạn, toàn bộ cứu chữa trở về. Những người này, tự nhiên là đối Diệp Trần vô cùng cảm ơn mang. Thậm chí, còn có chút người, tự phát tính muốn cho Diệp Trần thiết lập thái miếu, vĩnh hưởng hương hỏa. Đương nhiên những chuyện này, Diệp Trần tự nhiên là hết thảy toàn bộ cự tuyệt. Nhưng, này chút cự tuyệt, quốc chủ Lăng Pháp chính còn là nghĩ đến cảm tạ Diệp Trần phương pháp. Cái kia chính là đại xá thiên hạ, chúc mừng 3 ngày. Ngày hôm nay, chính là đại xá thiên hạ vào cái ngày đó. Rầm rầm rầm. Từng môn pháo mừng không ngừng vang lên. Một tôn 200 mét cao pho tượng bị chậm rãi nhấc vào, đặt tại thành trì trung ương nhất trên quảng trường. Đây là Diệp Trần pho tượng, đồng thời cũng là Thiên Nguyên Vương triều biểu tượng. Nhìn trong tầm mắt, giống như chiến giống như thần pho tượng, tất cả mọi người lộ ra từ đáy lòng sùng kính. Cái này là truyền thuyết chiến vương chi vương, Diệp Chiến Vương sao? Nghe nói, Diệp Chiến Vương đã trở thành chúng ta Thiên Nguyên Vương triều một chữ Tịnh Tiên Vương, cùng quốc chủ đại nhân cùng hưởng thiên hạ. Mà lại, còn vĩnh hưởng thái miếu hương hỏa, hết thảy thành trì đều phải cung phụng hắn pho tượng mới được. Tin tức của ngươi quá là hậu, Diệp Chiến Vương cũng không có tiếp nhận một chữ Tịnh Kiên Vương cái danh xưng này, cũng không muốn phân đi quốc chủ đại nhân thiên hạ, dù sao, hắn tâm không ở chỗ này, cho nên hắn mới chỉ treo cái Chiến Vương danh hiệu mà thôi. Không thể không nói, Diệp Chiến Vương thật đúng là tu sĩ chúng ta điển hình, lúc này mới 17-18 tuổi, liền sáng tạo ra như thế chiến tích kinh khủng, lúc trước chúng ta thật mù mắt chó, vậy mà tin Linh Hải Bình cùng thật một đạo nhân những lũ tiểu nhân này, tin tưởng Diệp Chiến Vương đã từng làm ra lòng lang dạ sói sự tình tới. Còn không phải sao, thật không biết Linh Hải Bình cùng thật một đạo nhân là đầu góc bị cửa kẹp. Như thế nghịch tiên thiên tiêu, vậy mà không tiếc hãm hại trục xuất sư môn, còn tốt Diệp Chiến Vương ý chí kiên định, bằng không liền bị hai cái này âm hiểm tiểu nhân làm hỏng. Sư muội, ngươi thấy thế nào? Đúng lúc này một đạo cao ngạo thanh âm chậm rãi vang lên. Tại trong khoảng cách quảng trường gần nhất một chỗ trong tiểu lâu, một người mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi, cười nhạt một tiếng hướng trước mặt một cái bạn gái nhìn lại. Đây đối với nam nữ trẻ tuổi, dài đến vô cùng tuấn mỹ, nam tiêu sái bước người, nữ xinh đẹp như hoa, mà lại hai người đều quần áo và trang sức lộng lẫy, nghiêm nhiên không phải cái gì nhân vật bình thường. Cái gì thấy thế nào? Hoa phục nữ tử thản nhiên nói, tự nhiên là cái kia Chiến Vương Chi Vương, Diệp Chiến Vương. Ngươi cảm thấy hắn thế nào, phù hợp chúng ta lần này muốn tìm mục tiêu sao? Hoa phục nam tử cười nhạt một cái nói, kém một chút. Hoa phục nữ tử lắc đầu, ồ, lại còn kém một chút, vậy ngươi nói một chút xem, hắn đến cùng kém ở nơi nào? Hoa phục nam tử tựa hồ hứng thú, kém 3 điểm. Đầu tiên, hắn công pháp không được, dù sao, hắn xuất thân từ Thiên Nguyên Vương Triều, trong tay công pháp, nhất cao không quá thiên giai, nhưng ngươi ta đều biết, nơi này thiên giai công pháp cũng không tính là gì. Nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy thiên giai thôi. Thứ hai, võ kỹ của hắn cũng không được, mặc dù chúng ta không có tận mắt qua hắn động thủ, nhưng này thánh viện người, chúng ta có thể là đánh qua không ít quan hệ, loại cấp bậc này chiến lực còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng, hắn nội tình không được, nội tình chính là một cái tu sĩ căn cơ, hắn nửa năm trước đó vẫn chỉ là một tu sĩ bình thường, thậm chí liền đan điền đều bị phế, mặc dù có một chút kỳ ngộ, nhưng căn cơ cuối cùng vẫn là quá mức mỏng yếu một chút, đột phá nhanh như vậy, hắn chắc chắn lưu có vô số thai hoàng ẩm, dạng này người nhiều nhất chỉ có thể xưng là phụ dung sớm nợ tối tàn thiên tài thôi, muốn chân chính đạp vào con đường cường giả còn kém xa lắc. Cho nên từ trên tổng hợp lại, cái này Diệp Chiến Vương chỉ có thể nói là nông thôn địa phương nhỏ tiểu thổ hào thôi, cùng chúng ta thánh giáo so sánh căn bản không ra gì. Dĩ nhiên có thể thất bại thánh viện vẫn là có như vậy một chút xíu bản lãnh, hắn mong muốn thông qua khảo nghiệm của chúng ta cũng chưa chắc không phải là không có khả năng. Sư huynh ngươi nếu là muốn hút thu hắn trở thành chúng ta thánh giáo thành viên vào ngoài cũng không phải là không thể được. Nữ tử thản nhiên nói, thanh âm của nàng vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ, mang theo một cỗ nồng đậm cao ngạo, tựa hồ nàng mới thật sự là thiên chi tiêu tử, bất kỳ người nào cũng không xứng tiến vào pháp nhãn của nàng một dạng. Nam tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, đối với nữ tử thái độ, hắn cũng không hề để ý. Có khả năng, vậy chúng ta liền thử một lần, bất quá, hắn nếu là không nguyện ý thế nào? Nam tử nói, không có người sẽ cự tuyệt thánh giáo yêu cầu, cho dù là nhân gian đế vương cũng không được. Nếu có, vậy liền hủy diệt hắn. Hoa phục nữ tử chậm rãi đứng lên, sau một lát, đạp không mà đi. Tại nàng dưới chân, nguyên bản quán rượu bắt đầu truyền đến một hồi lại một hồi dạn nước thanh âm, sau một lát, toàn bộ quán rượu sụp đổ, không biết bao nhiêu người được mai táng tại dưới tử lâu. Cùng lúc đó, hoa phục nam tử cũng bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nhìn về phía Thanh Hỏa thành phương hướng, ý vị thâm trường nói, Diệp Trần, không biết thực lực của ngươi có phải là thật hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy đâu. Chương 847, đánh mặt, vẫn là đánh mặt. Chương 846, đánh mặt, vẫn là đánh mặt. Thanh Hỏa thành. Về khoảng cách lần cùng Thánh viện đại chiến, đã qua dòng dã thời gian nửa tháng. Nửa tháng cũng không tính quá ngắn. Tại võ đạo giới đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, tại này trong nửa tháng, Diệp Trần không chỉ vơ vét những cái kia thánh viện cường giả trên thân tất cả đan dược chiến binh, càng đem trên người bọn họ tất cả chữ vật giới chỉ đều vơ vét xuống tới. Không thể không nói, này chút thánh viện cường giả đều mười phần giàu có. Trên người bọn hắn, Diệp Trần tối thiểu phải đến hơn 3000 gốc chân quý linh dược, những linh dược này tùy tiện xuất ra đi một gốc, đều có thể đấu giá hơn 100 tỷ hoàng kim. Chớ nói chi là ngoại trừ những linh dược này bên ngoài, còn có không ít chiến binh. Đương nhiên, kỳ thật chân quý nhất không phải những người này tài bảo, mà là bọn hắn bản thân. Tu sĩ cấp cao, trên thân mỗi một giọt máu đều tương đương với một gốc bảo dược. Bọn hắn xương cốt cũng có thể thối luyện chiến binh hòa luyện chế trận kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, có này chút tu sĩ cấp cao gia trì, Thanh Hỏa Thành phát triển cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Thanh Hỏa Thành liền xây dựng tối thiểu 28 tòa đại trận, trong đó có 3 tòa đều là cấp 9 trận pháp, quay quanh tại khu vực bên ngoài. Những trận pháp này khá cường đại, cho dù là tố thần cảnh 9 tầng cường giả, đều chưa hẳn có thể đánh cho mở trong đó một tòa. 3 tòa trận pháp lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ, trừ phi hợp đạo cảnh cường giả ra tay, trên đời có thể đánh phá nó người, căn bản không tồn tại. Mà lại, không chỉ chẳng qua là phòng ngự trận pháp mà thôi, trong đó còn ẩn chứa cực kỳ cường đại tụ linh trận. Này chút tụ linh trận, liền là dùng những cái kia thánh viện cường giả máu thịt luyện chế. Tích chứa trong đó linh khí, cơ hồ là lượng lớn. Có thể liên tục không ngừng hấp thu giữa đất trời linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại đây bên trong tu hành một ngày, tương đương với trực tiếp nuốt xuống một viên đại bổ đan một dạng. Tu sĩ tại trong trận pháp tu luyện, cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Không sai, nơi này thiên địa linh khí tương đương nồng đậm, đã có thể so đến được chúng ta thánh giáo tụ linh trận, xem ra, này Thanh Hỏa Thành là có một tên tương đương trận pháp cường đại sư áp trận a. Thanh Hỏa Thành bên trong, một đôi mặc hoa phục nam nữ, vừa đi vừa nói ra. Đôi nam nữ này, dĩ nhiên chính là trước đây không lâu vừa mới xuất hiện tại Kiếm Dương Thành người thần bí. Hoa phục nữ tử tinh xảo mũi thở, hơi hơi hừ một tiếng, nói, trận pháp không sai, vậy cũng phải điểm người mới được, những người này cũng chỉ là một chút tư chất thường thường phàm nhân mà thôi, dù cho có mạnh mẽ như thế tụ linh trận, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể coi là trâu gặm mẫu đơn, lãng phí vô cùng. Mà lại, cái này tụ linh trận cũng chỉ là bình thường mà thôi, vẹn vẹn mới 8 lần linh khí, chỉ có thể so đến được chúng ta thánh giáo cấp thấp nhất tụ linh trận, mong muốn so đến được chúng ta chủ trận, còn kém không chỉ gấp 10 lần. Hoa phục nam tử rất tán thành nhẹ gật đầu. Nhưng sau một khắc, nương theo lấy một hồi rồng ngâm thật lớn âm thanh, quanh mình nồng độ linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tốc độ cao tăng lên. Xem ảnh 1, 8 lần, gấp 10 lần, gấp 12 lần, 24 lần. Dòng dã tăng lên 24 lần, trận pháp nồng độ linh khí này mới chậm rãi ngừng lại. Thấy cảnh này, hoa phục nam tử cùng hoa phục nữ tử, tất cả đều cứng ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng. Cái gì gọi là đánh mặt? Cái này kêu là đánh mặt a? Trước một giây bọn hắn mới nói đến, Thanh Hỏa Thành tụ linh trận không được, so ra kém bọn hắn thành giáo. Nhưng một giây sau, Thanh Hỏa Thành tụ linh trận liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Không chỉ linh khí trở nên càng thêm nồng nặc, thậm chí liền thiên địa quy tắc cũng bắt đầu phát sinh hơi hơi biến hóa. Thiên địa quy tắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này, hoa phục nam tử cùng hoa phục nữ tử triệt để rung động. Bọn hắn chỗ nào được chứng kiến này loại trận thế a? Nói như vậy, trận pháp lực lượng chỉ có thể ảnh hưởng thiên địa chi lực, đến mức quy tắc loại cấp bậc này sự vật, đừng nói ảnh hưởng tới, liền là mượn dùng một điểm, đều xem như cực kỳ người tiên. Tại bọn hắn thánh trong giáo, có thể ảnh hưởng thiên địa chi lực trận pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái nào không phải bọn hắn thánh giáo áp giáo chí bảo? Có thể hiện tại, chỉ như vậy một cái nho nhỏ Thanh Hỏa Thành, thế mà cũng ẩn chứa dạng này trận pháp. Nay để bọn hắn như thế nào kinh ngạc, như thế nào rung động. Xem ra, này Diệp Trần vẫn có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả loại cấp bậc này trận pháp sư đều có thể thỉnh tới, thật nghĩ nhìn một chút trận pháp này tông sư hình dáng, tin tưởng này loại cao nhân tiền bối, nhất định là tiên phong đạo cốt hạ người đi. Bất quá, mặc dù có cao nhân tiền bối tụ linh trận, đó cũng là còn thiếu rất nhiều, một tòa thành trì trọng yếu nhất, không chỉ có chẳng qua là tụ linh trận mà thôi, công kích pháp trận cùng pháp trận phòng ngự đều 10 phần trọng yếu. Mà lại không chỉ là này chút pháp trận, còn có cố bổn bồi nguyên đan dược, cùng với công pháp cũng tương đối quan trọng, nếu là không có này chút cần thiết đồ vật, như vậy này Thanh Hỏa Thành vẫn như cũ chẳng qua là nhị tam lưu thế lực thôi. Hoa phục nữ tử chậm rãi mà nói, nàng vẫn còn có chút không phục. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái kia Diệp Trần coi như thiên phú lại thế nào nghịch tiên, cũng chỉ là địa phương nhỏ xuất thân người thôi. Xuất thân địa phương nhỏ người, lại nghịch thiên nhiều nhất cũng chẳng qua là nông thôn thổ hào, làm sao có thể so đến được bọn hắn này chút thế lực lớn đại tông môn xuất thân thiên chi tiêu tử. Mặc dù có tụ linh đại trận lại như thế nào, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí, bọn hắn đến lúc đó tại thi kiểm tra xong Diệp Trần về sau, còn có thể thuyết phục vị kia trận pháp tông sư cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Kể từ đó, bọn hắn không chỉ có thể đạt được một cái không sai người hầu, càng là có thể được đến một vị mạnh mẽ trận pháp tông sư. Liên xử lý như vậy đi, đi trước khảo thí cái kia Diệp Chiến Vương, tiếp lấy đi tìm tìm vị kia bố trí trận pháp tông sư. Hoa phục nữ tử nói. Hoa phục nam tử nhẹ gật đầu. Nhưng mà, đang khi bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, trong lúc đó, bọn hắn lại phát hiện một cái để cho người ta kinh hãi muốn chết sự tình. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, từng đạo trận pháp đang ở liên tiếp phóng lên tận trời. Từng tầng một kinh khủng kinh khí gợn sóng, dùng thủy triều tư thái, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thủ trận, sát trận, mê hồn trận, không gian trận, vô số pháp trận giao hội tại cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ Thanh Hỏa Thành hóa thành tường đồng vách sắt, vô luận bất luận là một tu sĩ nào, đều khó mà công phá. Giờ khắc này, hoa phục nam tử cùng hoa phục nữ tử triệt để rung động. Bọn hắn chỗ nào nhìn không ra, trước đây Thanh Hỏa Thành những trận pháp này, bất quá là ở vào ngủ đông giai đoạn mà thôi. Hiện tại uy lực mới là hắn ban đầu lực lượng. Không chút khách khí tới nói, cố lực lượng này, đừng nói tại Thiên Nguyên Vương triều, coi như là tại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành giáo, đều là nghịch thiên vô cùng. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn phát hiện những trận pháp này bố trí người, vậy mà không phải bọn hắn tưởng tượng trận pháp tông sư, mà là cho tới nay đều bị bọn hắn chỗ xem thường nông thôn đồng đất, Diệp Trần. Lộc cộc. Hoa phục nam tử cùng hoa phục nữ tử hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng. Giờ khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, tựa như là bị người hung hăng quạt mười mấy cái bạt thai một dạng. Không có khả năng, ta không tin, ta tuyệt không tin một cái nông thôn đống đất có thể có loại cấp bậc này lực lượng, ta nhất định phải tận mắt xem. Hoa phục nữ tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, cũng tràn đầy chiến ý. Chương 848, Thông sư, Diệp Trần. Chương 847, Thông sư, Diệp Trần. Tại đi vào Thanh Hỏa thành trước đó, hoa phục nam tử cùng hoa phục nam tử một lòng chỉ nghĩ đến qua loa cho xong, qua loa kết thúc nhiệm vụ của lần này. Dù sao, một cái nông thôn địa phương nhỏ, thế nào có gì đáng xem, chân chính thiên chi tiêu tử, làm sao lại sinh ra ở loại địa phương này? Có thể hiện tại, khi nhìn đến sự thật trước mắt về sau, bọn hắn đã triệt để lâm vào trong rung động. Ai có thể tưởng tượng đến, sự tình phát triển vậy mà lại như thế phong hồi lộ chuyển. Bọn hắn lấy làm tự hào trận pháp, tại Thanh Hỏa thành trước mặt không đáng một đồng, thậm chí còn biến thành kém nhất một cái. Như thế lớn chênh lệch, để bọn hắn như thế nào tiếp thu được? Bởi vậy, bọn hắn cũng không tin, trên thị trường lưu truyền lời giải thích liền là đúng. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lại như thế nào có thể có được loại cấp bậc này trận đạo tu vi? Cần biết, trận đạo cùng võ đạo một dạng, cần hết sức chuyên chú mới có thể đại thành. Mà Diệp Trần đã tu luyện võ đạo, lại như thế nào có thể phân tâm trận đạo? Huống chi, trước mắt trận đạo căn bản không phải bình thường trận đạo. Nếu không phải là chân chính cựu giai trận đạo sư, lại như thế nào có thể bố trí được ra loại trình độ này trận pháp? Không có chút gì do dự, hai nhân mã vào chiều lấy Thanh Hỏa thành bên trong, một tòa tên là Trận Đường cửa hàng đi đến. Trận Đường. Đây là Thanh Hỏa thành gần nhất mở cửa hàng. Nay tòa cửa hàng, tác dụng lớn nhất chính là chào hàng trận đạo tài liệu, đồng thời cũng tại khai tông tụ đồ, truyền lại trận đạo. Dù sao, Thanh Hỏa thành cũng không là một người thành trì. Đi qua nửa tháng này khuyết trương, Thanh Hỏa thành đã tràn vào tối thiểu bên trên ngàn vạn tu sĩ. Mà Thanh Hỏa thành cũng nghiễm nhiên sắp trở thành Thiên Nguyên Vương triều đại thành đệ nhất. Diệp Trần tự nhiên là muốn khai thác thành viên tổ chức, bắt đầu bồi dưỡng thuộc tại thế lực của mình. Trận Đường người chính là bước thứ nhất. Đại hoàng tử Lăng Chấn Nam liền tọa trấn tại Trận Đường bên trong, tuy nói hắn còn chưa từng trở thành Diệp Trần đệ tử chân chính, vẫn như cũ chẳng qua là một cái ký danh đệ tử mà thôi. Nhưng hắn vẫn như cũ học xong trước đó cả đời đều khó có khả năng chạm tới tri thức. Trận pháp liền là trong đó một điểm. Nhìn phía dưới đang ở như đói như khát nghiên cứu lấy trận pháp giảng giải sách các đệ tử, đại hoàng tử Lăng Chấn Nam trong lòng cảm khái không thôi. Xem ảnh một, từng có lúc hắn cũng là này chúng sinh một thành viên, thậm chí hắn của ban đầu còn không bằng bọn hắn. Dù sao hắn của ban đầu nhưng mà cái gì đều không học được, thậm chí học đều hay là giả nội dung, chỉ thiếu một chút xíu liền nổ lô bỏ mình. May mắn có sư tôn nhắc nhở a, bằng không thì trên đời lại không ta Lăng Chấn Nam bản thân. Đại hoàng tử cảm khái một tiếng, nhìn phía dưới đệ tử, trong mắt lần nữa hiện ra thần sắc kiên định. Không có Diệp Trần cũng không có ngày hôm nay hắn. Hắn đời này coi như phản bội bất luận cái gì người, đều khó có khả năng phản bội Diệp Trần mảy may. Bởi vì Diệp Trần liền là thần trong lòng hắn, trong lòng của hắn thiên. Ầm ầm. Nhưng mà liền trong lòng hắn âm thầm thề thời điểm, trong lúc đó Trận Đường ngoài cửa xông vào một đôi người mặc lộng lẫy, khuôn mặt tuấn giật nam nữ trẻ tuổi. Đôi nam nữ này khí độ bất phàm, mà lại trên mặt kiêu căng chi sắc, hết sức rõ ràng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Đại hoàng tử mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn phải có. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng liền phát hiện hai người này kẻ đến không thiện. Hai vị, các ngươi tới chúng ta Trận Đường, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Đại hoàng tử không để lại dấu vết cơ sách, ra hiệu tay người phía dưới, tranh thủ thời gian tản ra, miễn cho bị đợi chút nữa có khả năng bùng nổ chiến đấu dư ba gây thương tích đến. Thần bí nam nữ tự nhiên xem thấu đại hoàng tử tiểu động tác, nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm, chẳng qua là tự mình nói ra, chúng ta sư huynh muội tới, chỉ là vì chứng thực một chuyện, còn mời công tử có thể giải hoặc. Chuyện gì? Đại hoàng tử nói. Rất đơn giản, ta muốn biết này Thanh Hỏa thành trận pháp đến tột cùng là ai bố trí. Nữ tử nói. Trận pháp? Ta bố trí, có vấn đề gì sao? Đại hoàng tử nói. Trên thực tế, hắn nói như vậy xác thực không có vấn đề, bởi vì này Thanh Hỏa thành trận pháp đúng là hắn bố trí. Dù sao, những trận pháp này bố trí thực sự quá dễ dàng, nhất là có chính mình sư tôn Diệp Trần chỉ bảo. Càng là trông bầu vẽ gáo là được rồi. Cũng chính bởi vì quá đơn giản, cho nên Diệp Trần căn bản không có tham dự bố trí quá trình, trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. Hắn hiện tại như vậy nói, dĩ nhiên không có vấn đề, mà lại quan trọng nhất là, Thanh Hỏa thành người đều biết sư tôn của hắn là Diệp Trần. Hắn bố trí công lao, dĩ nhiên cũng sẽ gắn ở Diệp Trần trên thân. Nhưng mà, hoa phục nam tử cùng hoa phục nữ tử cũng không biết điểm này, nhất là hoa phục nữ tử đang nghe trận pháp này là đại hoàng tử bản thân bố trí về sau, trên mặt của nàng càng là lộ ra quả là thế vẻ mặt. Bất quá, nàng cũng không có như vậy an tâm lại. Nàng nhìn chằm chằm đại hoàng tử, nói: "Ngươi nói là ngươi bố trí, có không chứng cứ? Có muốn không, ngươi biểu diễn một lần cho chúng ta xem." Đại hoàng tử nhíu nhíu mày, hắn đoán không được hai người trước mắt ý đồ đến, hắn chỉ cảm thấy hai người này thực lực tương đương thâm bất khả trắc, xa hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi. Còn tốt hắn đã phái người thông chi chính mình sư tôn, kể từ đó, hắn chỉ cần kéo dài thời gian là có thể. Không có cự tuyệt, đại hoàng tử bắt đầu tay bố trí trận pháp, cùng với giảng giải ảo diệu bên trong. Nghe hắn giảng giải cùng bố trí, hoa phục nữ tử do ban đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường, biến hóa đến trịnh trọng cùng ngưng trọng, thậm chí tại sau một nén nhang, đang bố trí tối hậu con đầu. Hoa phục nữ tử trực tiếp rung động, một đôi mắt đẹp lập lòe nồng đậm không thể tin vẻ mặt. Trận đạo một đường đã cố định có rất nhiều năm, liền như là võ đạo một dạng, mỗi cái giai đoạn đều nhất định muốn như vậy tu luyện mới có thể thuận lợi tấn thăng đến người tiếp theo giai đoạn. Nhưng trước mắt đại hoàng tử Lăng Chấn Nam chỗ biểu diễn lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Đây là một loại mới bảy trận thủ đoạn. Nếu như dùng này loại bảy trận thủ đoạn, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm 70% bảy trận thời gian, rút ngắn thật nhiều trận pháp sư bảy trận thời gian quá dài tai hại. Để bọn hắn ở chính diện chiến đấu phía trên cũng có đất dụng võ. Mà lại, không chỉ chẳng qua là rút ngắn bảy trận thời gian đơn giản như vậy, dựa theo hắn cái này bảy trận thủ pháp, thậm chí liên trận pháp uy năng cũng tăng lên thật nhiều. Khó trách Thanh Hỏa Thành trận pháp cường đại như vậy, có này loại bảy trận thủ đoạn, còn sâu cái gì ngoại địch xâm lấn? Dám tới một cái, liền lừa giết một cái. Đại hoàng tử trong lòng một hồi cảm thán, nhìn lên trước mắt bố trí thành công trận pháp, trong lòng nổi lên mấy phần vui mừng. Cuối cùng, không có bôi nhọ sư tôn chỉ đạo. Lần này hắn, tại không có chỉ bảo tình huống phía dưới, lần nữa bố trí ra lúc trước một dạng cường hãn trận pháp. Chư vị, nhưng còn có nghi hoặc. Đại hoàng tử tâm tình thật tốt, chắp tay hướng hai người nói. Nhưng mà, hắn cũng không hiểu rõ chính là, tại hắn xoay người nhìn về phía hai người thời điểm, hai người vẻ mặt đồng dạng cũng biến thành hưng phấn vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng theo nguyên lai khinh thường, trở nên phá lệ quan tâm. Liền như là đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo một dạng. Không đợi hắn mở miệng, hai người liền chăm miệng một lời, "Tông sư ở trên, xin ngài cần phải gia nhập chúng ta thành giáo." Nghe vậy, đại hoàng tử hơi sững sờ. Hắn cuối cùng hiểu rõ hai người này ý đồ đến. Đại hoàng tử lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, "Thì ra là thế, vậy xem ra các ngươi là sai lầm, ta cũng không là tông sư, ta chẳng qua là một cái học đồ mà thôi, chân chính tông sư, các ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn." "Là ai?" Hai người đưa mắt nhìn nhau. "Thiên Nguyên, Diệp Trần." Đại hoàng tử âm vang hùng hồn nói. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 849, tức hộc máu. Chương 848, tức hộc máu. Soạt. Tại đi vào trận đường trước đó, hoa phục nữ tử một lòng cảm giác đến bọn hắn thánh giáo mới là nghịch thiên nhất, đừng nói một cái nho nhỏ Thanh Hỏa Thành, coi như là lớn như vậy Tinh Dương Đế Quốc, bọn hắn đều không cảm thấy có cái gì nghịch thiên. Có thể hiện tại, bọn hắn chỉ cảm giác trên mặt của mình nóng rát, giống như là bị rút mấy trăm bạt thai một dạng. Thiên Nguyên, Diệp Trần. Là hắn. Không nghĩ tới thật chính là hắn. Ai có thể nghĩ tới, hắn như thế một cái 17-18 tuổi, chuyên tu võ đạo thiếu niên, thật thông hiểu trận pháp, mà lại không chỉ có chẳng qua là thông hiểu mà thôi. Ở trước mắt biểu hiện đến xem, hắn trận pháp tạo nghệ, thậm chí so với bọn hắn thánh giáo trận pháp sư, còn muốn cường hoành hơn bên trên nghìn lần vạn lần không ngừng. Này là như thế nào trận pháp tạo nghệ a? Mà lại, không vẹn vẹn chỉ là trận pháp tạo nghệ đơn giản như vậy. Ở trước mắt người này trong miêu tả, cái này Diệp Trần, tựa hồ còn thông hiểu y lý thuyết y học, đan dược, phù lục, luyện khí, chờ một chút một dãy chuyện. Này tính là gì? Toàn trí toàn năng toàn tài. Hoa phục nữ tử lập tức lùi ngang, nàng chỉ cảm giác mình tam quan đều nhanh muốn vỡ vụn. Ai có thể nghĩ tới, tại như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ vậy mà ẩn giấu đi như thế một đại nhân vật. Cái này là thiên tài chân chính sao? Không có khả năng. Không có khả năng. Trên đời không có khả năng có loại nhân vật này, ngươi đang gạt ta, ngươi khẳng định đang gạt ta. Ta không tin, ta nhất định phải tận mắt đi xem một chút. Hoa phục nữ tử đã triệt để phát điên, nàng không tiếp thụ được thất bại như vậy, lập tức hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Phủ thành chủ, nơi này là toàn bộ Thanh Hỏa Thành trọng yếu nhất khu vực. Nguyên bản, nơi này chính là thành chủ Trình Bá Thiên phủ đệ, nhưng bây giờ đã biến thành Diệp Trần phủ đệ. Bởi vì, trong con mắt của mọi người, Diệp Trần mới là hoàn toàn xứng đáng thành chủ, Trình Bá Thiên mặc dù không tệ, nhưng ở Diệp Trần này loại nghịch thiên thiên tiêu trước mặt, vẫn là kém nhiều lắm. Bởi vậy, thành chủ rất nhanh liền nhường cho Diệp Trần. Bất quá, cho dù là thành chủ nhường cho Diệp Trần, nhưng trên thực tế, Diệp Trần cũng không có trưởng khống toàn bộ Thanh Hỏa Thành, Thanh Hỏa Thành sự tình, vẫn là tại do Trình Bá Thiên xử lý. Xem ảnh một. Đương nhiên, cho dù là Trình Bá Thiên xử lý, Diệp Trần cũng không có làm vùng tay trưởng quy ý tứ. Hắn có ý đem chọn cái Thanh Hỏa Thành chế tạo thành một tòa nghiêm phòng tử thủ thành trì, mà lại không chỉ có chẳng qua là thành trì đơn giản như vậy, càng là có tăng lên toàn bộ người thực lực ý nghĩ. Dù sao, Thanh Hỏa Thành người, thực lực thực sự quá yếu. Nếu như thế nào thiên còn có không có mắt người tới khiêu khích, như vậy tất nhiên sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Cho nên, nửa tháng này đến nay, Diệp Trần bố trí không ít chuẩn bị ở sau, trong đó, liền bao quát tăng lên Thanh Hỏa Thành bách tính tu vi ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không có phát hiện chính là hắn làm như thế, kỳ thật đã có thể được cho là một cái tông môn hình thức ban đầu. Tại hoa phục nữ tử chạy tới phủ thành chủ về sau, nàng trước tiên liền phát hiện trước mắt mánh khỏe. Phát hiện đây là một cái tông môn hình thức ban đầu. Trong mắt không khỏi lại nổi lên một tia thần sắc kiêu ngạo. Bởi vì cái gọi là gió ngừng, vũ tình, nàng cảm giác mình lại đi. Không sai, cái này hoa phục nữ tử cảm giác mình lại đi. Bởi vì ở trong mắt nàng, một cái tông môn mấu chốt nhất cũng không là trận pháp gì hoặc là đan dược. Một cái tông môn mấu chốt nhất, tất nhiên là nhập tông đệ tử. Dù sao ngoại vật thủy chung là ngoại vật, có đại lượng tài nguyên, nếu như bản thân thiên phú và tiềm chất không được, như vậy lại nhiều linh đan diệu dược, có mạnh mẽ hơn nữa tụ linh trận pháp, cũng không có một chút tác dụng nào. Đây là đã định trước sự tình. Bởi vậy, Tại nàng nhìn thấy những cái kia tụ tập tại phủ thành chủ trước đó cái đám kia dân chúng thấp cổ bé họng về sau, nàng trực tiếp khinh thường cười ra tiếng. Thanh Hỏa Thành đây là không người nào sao? Liên này loại cấp thấp nhất võ giả đều muốn thu nạp, loại cấp bậc này nhân vật, tại ta thánh trong giáo, quét liên tục phân cũng không sánh nổi, hắn cái này cũng muốn bồi dưỡng, quả thực là châu gặm mẫu đơn, phung phí của trời. Dĩ nhiên, cái này cũng như thường, dù sao nơi này là nông thôn địa phương nhỏ, nào có nhiều như vậy thiên chi tiêu tử cho hắn khai quật, tình cờ xuất hiện hai cái thiên tài, đều đã là mộ phần bước lên khói xanh, còn có thể hy vọng tất cả mọi người là thiên chi tiêu tử không thành sao. Hoa phục nữ tử một đôi mắt đẹp, hiện ra một tia cay nghiệt vẻ mặt. Nàng chậm rãi đi về phía trước, dự định dùng thái độ bề trên, hung hăng khinh bị Diệp Trần đám người một phiên. Nhưng mà, đang lúc nàng chuẩn bị dùng thái độ bề trên, khinh bị mọi người thời điểm, đã thấy một đạo quang mang, theo trong thành chủ phủ lấp lánh mà ra. Đạo tia sáng này vô cùng lóa mắt, tựa như một vòng tiêu dương một dạng. Cho dù là hoa phục nữ tử loại cấp bậc này nhân vật, khi nhìn đến đạo tia sáng này về sau, cũng không nhịn được nheo lại con ngươi. Nhưng lại tại nàng nheo lại con ngươi trong nháy mắt, tại cái tia chói mắt tiêu dương phía dưới, từng đạo khí tức kinh khủng, trong nháy mắt theo trong thành chủ phủ, đánh vào đến những cái kia đang ở bên ngoài xếp hàng chờ người Thanh Hỏa Thành bách tính mi tâm. Tại hoa phục nữ tử ánh mắt kinh ngạc phía dưới, những cái kia đã từng bị nàng xem thường, bị nàng khinh bỉ những cái kia Thanh Hỏa Thành bách tính, khí tức dồn dập bắt đầu tăng vọt dâng lên. Oeng! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vô số năng lượng ba động khủng bố liên tục tăng lên. Hoàng mệnh cảnh, mệnh cảnh, thiên mệnh cảnh. Đầy trời kinh khí bên trong, những Thanh Hỏa Thành đó bách tính liên tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Tại dừng lại trong nháy mắt, mỗi người trên thân đều là thần quang lấp lánh, khí trùng vân tiêu. Giờ khắc này, trên trận trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh một mảnh. Hoa phục nữ tử nửa há hốc mồm, đại não hoàn toàn một mảnh trống không. Nhìn phía dưới bởi vì đột phá mà hưng phấn hoa tay múa chân nhảy Thanh Hỏa Thành mọi người, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống tên hề. Từng có lúc, nàng đều cho rằng bọn họ thành giáo mới là nhân vật nghịch thiên nhất. Vô luận là đệ tử chất lượng, còn là tu luyện tài nguyên, đều là thượng thừa nhất chi tuyển. Nhưng bây giờ, Thanh Hỏa Thành lại là dùng sự thực mạnh mẽ phá vỡ nàng nhận biết. Trong nháy mắt đột phá, ký kinh tứ tọa. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trên đời còn có như thế nghịch thiên đột phá thủ đoạn. Phải biết, võ đạo giới tu luyện, cái nào không phải mạnh mẽ, khổ tu đổi lấy thực lực. Mà bây giờ, Thanh Hỏa Thành lại là vẹn vẹn chỉ dùng một đạo ánh sáng toa, liền để toàn bộ người cùng một chỗ đột phá. Loại cấp bậc này thủ đoạn, đừng nói là bọn hắn thành giáo, coi như là chân chính nghịch thiên cổ tông, cũng không có khả năng có đi. Chẳng lẽ đây mới thật sự là nghịch thiên thiên kiêu sao? Một cái có thể dùng sức một mình, cải biến toàn bộ người vận mệnh kinh khủng tồn tại. Hồi tưởng lại trước đó nghe nói qua Diệp Trần sự tích, hoa phục nữ tử lập tức lâm vào nồng đậm hoài nghi trong đời. Từng có lúc, nàng đều cho là mình là một cái vô cùng nghịch thiên tồn tại. Tại lớn như vậy tinh thần đại lục, mặc dù chưa có xếp hàng tới hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối là một vị không thể khinh thường thiên chi kiêu tử. Có thể hiện tại, kể từ khi biết Diệp Trần tồn tại về sau, nàng liên cảm thấy, cùng đối phương so sánh, chính mình liền một hạt bụi cũng không tính. Đây mới thực sự là thiên tài. Đây mới thực sự là cấm kỵ. Mà chính mình bất quá chẳng qua là một cái tầm thường sâu kiến thôi. Đây là như thế nào một cái quái vật a? Hoa phục nữ tử hoa một tiếng phun ra một ngụm lao huyết, chỉ thiếu một chút liền chết ngất. Chương 850, cường thế bá đạo. Chương 849, cường thế bá đạo. Sư muội, sư muội. Hoa phục nam tử biến sắc, vội vàng chạy tới, đem hoa phục nữ tử nâng đỡ lên. Hai người hiện tại sắc mặt đều hết sức khó coi, bọn hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới một cái xa xôi địa khu thành trì, vậy mà lại có được bực này thực lực cấp bậc. Này đâu chỉ đánh mặt đơn giản như vậy, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, trên đời còn có như thế chuyện thần kỳ. Thanh Hỏa Thành, các ngươi khinh người quá đáng. Hoa phục nữ tử dễ dàng lấy theo hoa phục nam tử trong ngực đứng lên. Cho tới nay, nàng đều đem chính mình coi là vị nghịch thiên cấp bậc thiên chi tiêu tử, trên đời ngoại trừ cái kia cực kỳ cá biệt nhân vật nghịch thiên bên ngoài, nàng tất cả đều không để vào mắt. Nhưng trước mắt, nàng lại là liên tiếp bị đánh mặt. Tình huống như vậy, nàng làm sao có thể nuốt giận vào bụng? Phù phù, phù phù. Hoa phục nữ tử trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, phù phù phù phù tiếng vang, giống như lôi mình một dạng. Nàng một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, giờ phút này che kín oán độc, một đôi mắt đẹp cũng che kín tơ máu. Khuất nhục, cứu hận. Vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập thân thể của nàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi một cái nông thôn xuất thân tiểu tử, có thể có được loại cấp bậc này thực lực? Chúng ta thánh giáo truyền thừa vạn năm, vì sao còn là không bằng các ngươi? Sư huynh, ta muốn giết người. Hoa phục nữ tử chậm rãi đứng lên, nàng từng chiếc mặc phát tựa như từng trôi lưỡi dao một dạng, ở trong hư không không ngừng loạn vũ. Bất luận cái gì hết thảy sự vật, chỉ cần tiếp xúc đến này chút màu mực tóc dài, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Cuồng loạn khí tức khiến cho quanh mình thiên địa linh khí đều bạo động lên. Hoa phục nam tử vẻ mặt cũng mười phần không dễ nhìn, tuy nói lòng dạ của hắn cũng không có hoa phục nữ tử như vậy nhỏ hẹp, nhưng trước mắt xuất hiện tình cảnh vẫn như cũ khiến cho hắn mười phần khó chịu. Liên như là bình thường ngươi mười phần xem thường, bị ngươi coi là làm nô tài người, đột nhiên ở giữa một đêm bay lên giàu sang một dạng, như thế lớn chênh lệch cảm giác liền hắn cũng chịu không được. Xem ảnh một, động thủ đi, không quan trọng một cái nông thôn địa phương thôi, không có cái này Diệp Chiến Vương, còn có Lâm Chiến Vương, Lý Chiến Vương. Trên đời người tài ba nhiều như vậy, cũng không thiếu hắn một cái. Hoa phục nam tử thản nhiên nói. Hắc hắc, vẫn là sư huynh biết rõ ta ý, đã như vậy, ta đây đã có thể động thủ. Hoa phục nữ tử chậm rãi bay lên không. Giờ khắc này nàng, tầm mắt 10 phần lạnh lẽo, xem hướng phía dưới phủ thành chủ, cũng như đối đãi vô số cô thi thể mở dạng. Sau một lát, nàng quanh thân kình khí nhập vào xuất ra, toàn thân trên dưới giống như theo địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi gào thét, một thanh bạch cốt trường mâu trong nháy mắt theo nàng trong lòng bàn tay, hướng phía dưới phủ thành chủ bắn tới. Nhưng mà, ngay tại nàng bắn nhanh ra bạch cốt trường mâu trong nháy mắt, trong lúc đó, trong thành chủ phủ, một đạo thô bạo tiếng gào phóng lên tận trời. Một đạo bóng người màu tím, theo trong thành chủ phủ bắn ra, đồng thời lay hướng trôi này bạch cốt trường mâu. Keng. Nương theo lấy một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, cái kia một thanh nguyên bản có thể xuyên thủng hư không màu trắng cốt mâu, sinh sinh nổ tung ra. Không, nói đúng ra, cũng không là nổ tung, mà là bị sinh sinh chém vỡ tới. Nhân kiếm hợp nhất. Hoa phục nữ tử trong mắt hiện ra một tia kinh sợ thần sắc, hết sức rõ ràng đối chuyện trước mắt, thấy vạn phần kinh ngạc. Kiếm đạo cảnh giới, tổng cộng chia làm 3 cái đại cảnh giới. Kiếm tùy tâm đi, kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Chỉ có chân chính đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, mới có thể tính là chân chính hiểu rõ kiếm chân lý. Nhưng này loại minh nộ kiếm chân lý người, trên đời ít càng thêm ít, dù cho tại bọn hắn thánh giáo này loại cường thế tới cực điểm tồn tại, cũng tuyệt đối không cao hơn 20 người. Có thể hiện tại, trước mắt cái này đánh nát nàng bạch cốt trường mâu người, đúng là một tôn nhân kiếm hợp nhất mạnh mẽ kiếm tu, cái này để cho nàng cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Khó trách trước đó có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy nghịch thiên hạng người, nguyên lai còn có cao thủ tọa trấn. Bất quá, ngươi cho rằng có nhân kiếm hợp nhất cao thủ, liền cảm giác mình thắng chắc sao? Hoa phục nữ tử tùy tiện cười một tiếng, đưa tay huy sái ra một mảng lớn hậu thổ sắc khí vụ. Này chút hậu thổ sắc khí vụ, tương đương cổ quái, liền như là có được sinh mệnh một dạng. Đang vương xuống trong không khí về sau, lập tức bay hơi ra, sau một lát, đúng là tại giữa không trung, nương tụ ra cái này đến cái khác cao 3 mét bóng người ra tới. Giải đậu thành binh. Đây là chỉ có đạo môn mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Hoa phục nữ tử thi triển mặc dù không phải giải đậu thành binh, nhưng loại thủ đoạn này lại cùng chính thống giải đậu thành binh không có gì khác biệt. Thậm chí liền uy lực, đồng dạng không có bao nhiêu khác nhau. Quả nhiên, tại hoa phục nữ tử thi triển ra này loại giải đậu thành binh thủ đoạn về sau, cái kia đạo bóng người màu tím trong nháy mắt liền bị áp chế trở về. Liên tiếp 18 cái mạnh mẽ cử hán, tựa như 18 tòa cự sơn một dạng, mỗi người đều có thể thi triển ra thông thiên triệt địa lực lượng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể lay động đất trời, khiến cho dãy núi phá thoái, khiến cho dòng sông thay đổi tuyến đường. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng hoa phục nữ tử sắp đắc thủ thời điểm, cái kia đạo theo trong thành chủ phủ xung phong ra tới bóng người màu tím, lại là không hề bị lay động, đi ngược dòng nước. Rầm rầm rầm. Trận trận chói tai lôi minh, không ngừng theo bóng người màu tím trên thân tán phát ra. Tầng tầng kiếm ảnh, giống như từng tầng một thủy triều một dạng, hình thành một mảnh to lớn hủy diệt phong bạo. Quanh mình những cái kia hướng hắn chân giết tới hoàng cân lực sĩ nhóm, hết thảy bị sắc bén kiếm mang oanh nát vụn. Hoa phục nữ tử thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một vệt rung động hào quang. Nàng hết sức rõ ràng chính mình thi triển ra này chút hoàng cân lực sĩ lực lượng, đừng nói oanh sát bình thường tu sĩ, liền là bình thường trúc nguyên cảnh tu vi đều không nhất định có thể ngăn cản được. Trước mắt cái này bóng người màu tím, rõ ràng tu vi 10 phần thấp, nhưng bạo phát đi ra chiến lực lại tương đương không tầm thường. Có chút ý tứ, bất quá, vừa mới ta chẳng qua là dùng không đến một thành lực lượng mà thôi. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu tiếp? Hoa phục nữ tử chế nhạo nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở giữa không trung, chiến ý sôi trào vô cùng bóng người màu tím. Bóng người màu tím toàn thân trên dưới bị một tầng tử sắc quang mang bao vây, không phân rõ hắn chân chính giới tính, cũng không phân rõ số tuổi thật sự của hắn là bao nhiêu. Bóng người màu tím chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang vọng toàn bộ chân trời, nói nhảm quá nhiều, muốn đánh thì đánh, không chiến liền lăn, ngươi có bản lĩnh ngươi liền đến. Soạt. Thanh âm hạ xuống, một đạo kinh thiên kiếm mang hướng về hoa phục nữ tử phách chẳng tới. Hoa phục nữ tử vẻ mặt trở nên hết sức khó coi, nàng có thể hết sức rõ ràng nhận biết ra, trước mắt cái này bóng người màu tím, thực lực cũng không tính mạnh. Nhiều nhất, tại bọn hắn thánh trong giáo, chỉ có thể coi là đến bên trên một cái đệ tử bình thường thôi. Nhưng này loại ngạo khí, nàng lại là lần đầu tiên thấy. Muốn đánh thì đánh, không chiến liền lăn. Tốt tốt tốt. Đã ngươi như vậy khăng khăng tìm chết, thì nên trách không được ta ra tay tàn nhẫn. Chết đi. Hoa phục nữ tử một mặt tùy tiện, phô thiên cái địa kinh khí, hướng về kia đạo bóng người màu tím dâng trào đi qua. Chương 851, tuyệt sử phùng sinh. Hướng chết mà sinh. Chương 850, tuyệt sử phùng sinh. Hướng chết mà sinh. Oeng. Ầm ầm. Hoa phục nữ tử chính là xuất thân hiển hách nhân vật. Thực lực của nàng tự nhiên tương đương không tầm thường, tại nàng ra tay trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng liền đã trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chỉ thấy lít nha lít nhít kinh phong, giống như cuồng phong mưa rào mở dạng, dùng khuynh đảo chi thế, không ngừng nghiền ép mà tới. Tầng tầng kinh khí, như là thủy triều một dạng, không ngừng tuôn ra tới. Giờ khắc này nàng vẫn không có vận dụng toàn bộ lực lượng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, người mặc áo tím bất quá chẳng qua là một cái ngưng chân cảnh tả hữu phế vật mà thôi, chút thực lực ấy, căn bản không xứng để cho nàng vận dụng lực lượng quá nhiều. Hiện tại nàng hơi nghiêm túc một điểm, đã là cho đối phương ân tứ lớn lao. Người mặc áo tím lâm nguy không sợ, tại tầng tầng kinh khí phía dưới, tìm được cơ hội phản kích. Ánh mắt của hắn tương đương sắc bén tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tinh mang một dạng, tại hoa phục nữ tử động thủ trong nháy mắt, hắn chiến kiếm liền đã đoạt trước một bước quanh sát ra ngoài. Ào ào ào. Từng đợt chói hai tiếng xé gió, người mặc áo tím kiếm quang giống như từng đóa nở rộ hoa sen một dạng, tại kiếm khí tỏa ra trong nháy mắt, ngàn vạn đạo kiếm ảnh đồng thời bắn ra đi. Dồn dập cắt chém tại hoa phục nữ tử đánh ra tới cái kia mảnh kình khí gợn sóng phía trên. Oeng! Ầm ầm. Lại là một chuỗi nổ vang rung trời. Muôn vạn đạo kiếm ảnh cùng hoa phục nữ tử thi triển ra bàng bạc kình khí đụng vào nhau. Nở rộ kiếm liên không ngừng va chạm, vô số kình khí lẫn nhau phai mở lại sinh ra. Có chút ý tứ, bất quá, dạng này còn thiếu rất nhiều. Hoa phục nữ tử nhìn xem rằng co tại giữa không trung kình khí gợn sóng, trong mắt hiện ra một tia vẻ mong mỏi. Nàng không có chút gì do dự, lực lượng của nàng lại liên hồi mấy phần. Rầm rầm rầm. Muôn vạn phá toái. Nguyên bản hai người thi triển ra thế công, chính là lực lượng ngang nhau mức độ, nhưng tại hoa phục nữ tử liên hồi lực lượng về sau, nàng thi triển ra lực lượng, rõ ràng lấn át người áo tím kia một bậc. Ào ào ào. Từng đợt sóng lớn thanh âm, muôn vạn kinh khí phía dưới, người mặc áo tím thi triển ra kinh thiên kiếm mang, từng khúc rạn nứt. Nhưng mà, đối mặt loại tình huống này, người mặc áo tím tựa hồ cũng không có ý lùi bước. Xem ảnh một. Ánh kiếm của hắn vẫn như cũ tương đương sắc bén, giống như trùng thiên lợi kiếm một dạng. Bành bành bành. Người mặc áo tím thân thể tốc độ cao xoay tròn, tại giữa không trung, tiến thối tự nhiên. Hai tay của hắn cầm kiếm, tầng tầng đè xuống, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Vạn vật đều phá. Một tiếng quát nhẹ, cường thế kiếm ảnh hội tụ đến một cái đốt, hướng phía hoa phục nữ tử đỉnh đầu bổ tới. Hoa phục nữ tử vẻ mặt hết sức khó coi, nàng hết sức rõ ràng lại một lần không có nghĩ đến cái này thần bí người mặc áo tím thực lực như thế người tiên. Tại nàng liên hồi lực lượng về sau, đối phương còn lộ ra nên lưỡi đao có thừa, thậm chí còn có thể bộc phát ra so với trước càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Này thanh hỏa thành người đều là quái vật sao? Trước đó trận pháp cũng tốt, vẫn là trước mắt cái này thần bí tu sĩ cũng tốt, đều lộ ra một loại cổ quái mùi vị. Chẳng lẽ này Diệp Trần thật như là trong truyền thuyết như thế, thần kỳ như vậy sao? Hoa phục nữ tử lại bắt đầu có chút hoài nghi người phát lên. Nàng luôn cảm giác sau lưng có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Vô luận là trước mắt cái này thần bí người mặc áo tím, hoặc là trước đó chỗ thấy được nhiều như rừng, ngược lại nàng khi tiến vào thanh hỏa thành về sau, nàng cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều không bình thường đi lên. Nếu không phải nàng khảo nghiệm qua, trước mắt tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là huyễn trận, chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ có chút hoài nghi hết thảy trước mắt đều là hư giả. Bất quá, cho dù là dạng này, ngươi cũng đừng hòng từ trong tay của ta sống sót, ngươi cho rằng có chút thực lực ấy, như vậy đủ rồi sao? Hoa phục nữ tử tức giận vô cùng, nàng giơ ra năm cái xanh thẳm ngón tay trắng nõn, lăng không chỉ hướng nàng đánh tới chớp nhoáng thần bí người mặc áo tím. Thần bí người mặc áo tím khẽ nhíu mày, tựa hồ là đã nhận ra một chiêu này hùng hiểm chỗ. Hắn sinh sinh thay đổi thân thể của mình, đem thế công của mình tạm thời hóa giải. Nhưng mà, hắn không hề nghĩ tới chính là, hoa phục nữ tử tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ có né tránh. Tại hắn né tránh trong nháy mắt, hoa phục nữ tử kình khí cuối cùng bắt đầu tán phát ra. Rầm rầm rầm. Trong không khí, đột nhiên truyền đến một chuỗi âm bạo phá toái thanh âm. Trong bầu trời, một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn hướng về người mặc áo tím bóp tới. Một chiêu này hung hiểm vô cùng, đồng dạng cũng vô cùng xảo trá. Cái này là hoa phục nữ tử độc môn tuyệt kỹ thiên ma thủ. Một chiêu này có thể thông qua thiên địa chi lực ngưng tụ ra một cái bàn tay vô hình, mà lại đại thủ này không có quy tắc, vô hình vô chất, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Một khi đối phương thi triển đi ra, trừ phi mạnh mẽ chống đỡ, bằng không thì tuyệt đối không ngăn cản được này loại quỷ dị thủ đoạn. Người mặc áo tím mặc dù kiếm pháp cao siêu, so với bình thường tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, nhưng trước mắt loại thủ đoạn này hết sức rõ ràng đã vượt ra khỏi kiếm pháp phạm chủ. Sư muội quả nhiên vẫn là thủ đoạn quá quyết, thậm chí ngay cả thiên ma thủ này loại chiêu số đều thi triển ra. Bất quá, người áo tím kia cũng là đáng tiếc, nếu là hắn có thần phục chi tâm, tương lai chúng ta cũng chưa chắc không thể nhận lũng một cái dùng kiếm cao thủ. Chậc chậc chậc, mặc dù thấy không rõ hắn số tuổi thật sự, nhưng theo hắn thi triển kiếm pháp hai tay đến xem, hắn tuổi tác cũng không lớn, như thế nhỏ tuổi tác, vậy mà có thể tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất mức độ, đây cũng là một vị kỳ tài. Hư không bên trong, một bên quan chiến hoa phục nam tử khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có nhúng tay chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhìn không ra thần bí người mặc áo tím lịch thiên chỗ. Cái này người, tuyệt đối là một cái tương đương siêu quần bạt tụy nhân kiệt. Đáng tiếc, hắn nhìn qua cũng không giống là sẽ thần phục với bọn hắn người, đã như vậy, vậy còn không bằng hủy diệt quên đi. Rầm rầm rầm. Trong bầu trời, trận trận chói hai tiếng nổ vang rền vang tận mây xanh. Từng đạo hủy diệt tính kinh khí, không ngừng hướng về trên không xoắn giết đi qua. Phương viên mấy trăm trượng bên trong, tràn ngập vô số sát cơ. Cùng đầy trời sát cơ bên trong, đi qua liên tục chém giết người mặc áo tím cuối cùng phát ra một tiếng thô bạo thét dài. Giờ khắc này hắn, toàn thân tắm máu, hắn kinh khí cũng toàn bộ phun phóng ra. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Không quan trọng thế công, như thế nào giết ta? Giết ba. Thần bí người mặc áo tím gầm thét một tiếng, không sợ hãi chút nào hướng về kia mảnh hủy thiên diệt địa kinh khí xung phong liều chết tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại mười phần thô bạo. Tựa như là hoàn toàn không quan tâm sinh tử của mình một dạng. Tuyệt sử phùng sinh, hướng chết mà sinh. Nồng đậm sinh tử chi lực, không ngừng từ trên người hắn bắn ra mà mở. Hình thành một hồi lại một hồi thao thiên kiếm mang. Giờ khắc này thiên địa giống như là phá toái một dạng. Sau một lát, tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong, chói mắt kiếm mang quán xuyên toàn bộ hư không. Cùng lúc đó, nay đầy trời vô hình kinh khí cũng cuối cùng băng vỡ đi ra, một đạo sen lẫn trùng thiên kiếm ý chiến kiếm phóng lên tận trời, thẳng đến hoa phục nữ tử thon dài cổ. Tại nàng rung động dưới ánh mắt, tầng tầng chém xuống. Chương 852, trọng thương. Chương 851, trọng thương. Bách chiến bách thắng. Thần bí người mặc áo tím phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Lực lượng cuồng bạo, điên cuồng bộc phát ra đi. Tuyệt sử phùng sinh, hướng chết mà sinh. Không có người biết rõ hắn vì cái gì cuồng bạo như vậy, cũng không có người biết rõ hắn vì cái gì tuyệt không sợ chết. Dù cho đối phương cảnh giới so với hắn siêu việt mấy lần, mấy chục lần, đôi mắt của hắn bên trong đều không hiện hiện qua bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Hắn tựa như một đầu không biết hoảng sợ ma thần một dạng. Một kiếm vung ra, bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Hoa phục nữ tử sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, kiếm của đối phương thế đã vậy còn quá lăng lệ, cho nên ngay cả nàng độc môn tuyệt kỹ, Thiên Ma thủ đều có thể phá mở. Phải biết, đây chính là một môn quỷ dị vô cùng thiên giai võ kỹ a. Thiên giai võ kỹ là hạng gì cấp chuyện khác vật? Đây chính là tinh thần đại lục số 1 số 2 công pháp. Tuy nói nàng vẫn như cũng là không có sử dụng nhiều ít lực lượng, có thể là cùng các loại cảnh giới phía dưới, chiến lực của nàng khẳng định phải so một cái nông thôn xuất thân đồ nhà quê phải cường đại hơn nhiều a. Nhưng bây giờ, nàng lại là muốn thua rồi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không phục, ta tuyệt đối không phục. Hoa phục nữ tử nhanh cuồng loạn hơn đi lên. Thần bí người mặc áo tím chính là theo phủ thành chủ ra tới, nói cách khác, hắn tuyệt đối là Diệp Trần người bên kia. Một cái không biết lai lịch người, đều có được thực lực cường đại như vậy. Như vậy Diệp Trần bản tôn chẳng phải là càng thêm cường đại? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, trên đời tại sao có thể có mạnh mẽ như thế người? Hoa phục nữ tử triệt để phát điên, nàng một đôi mắt đẹp che kín ghen tị vẻ mặt, cho tới nay, nàng đều cho là mình mới là kiệt xuất nhất tồn tại, nhưng bây giờ đến xem, đừng nói kiệt xuất nhất, đoán chừng liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hàng tới. Đối phương mới thật sự là thiên chi tiêu tử, mà nàng, bất quá chẳng qua là một cái vận khí hơi tốt người thôi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin ngươi thật như vậy người tiên, chết đi cho ta. Hoa phục nữ tử cuồng loạn giống giận, đối mặt người mặc áo tím thế công, nàng không tránh không né, một tay hướng về người mặc áo tím cổ bắt tới. Nàng một trường này đã vận dụng 6 thành lực lượng. Xem ảnh một, hết sức hiển nhiên là triệt để tức giận. Mà lại, không chỉ là rơi xuống tử thủ đơn giản như vậy, trên người nàng càng là lúc sáng lúc tối hiện ra một đạo quang mang, nàng đúng là kích phát trên người mình một kiện hộ thân pháp bảo. Nàng định dùng lấy thương đổi thương phương thức, cùng người mặc áo tím đánh nhau chết sống. Sở dĩ sẽ dùng loại phương thức này, dĩ nhiên không phải nàng tức giận váng đầu nguyên nhân. Nàng sở dĩ làm như vậy, là có chính mình suy tính. Đi qua lâu như vậy chiến đấu, nàng đã rõ ràng nhận thức đến thần bí người mặc áo tím thực lực, cái này thần bí người mặc áo tím mặc dù kiếm pháp cao thâm, nhưng bản thân thực lực thực sự quá nhỏ yếu. Yếu đến nàng chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đâm chết hắn. Bất quá, vì để cho chính mình thắng được xinh đẹp, hiện lộ rõ ràng đưa ra bản thân mạnh mẽ địa phương, cho nên nàng mới có thể cố ý áp chế thực lực của chính mình. Mà bây giờ, cũng là như thế. Ngươi không phải hết sức am hiểu kiếm pháp sao? Ta đây liền đứng đấy nhường ngươi chém, nhường ngươi biết thực lực của ngươi đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Nhưng mà, ngay tại hoa phục nữ tử âm thầm tính toán tốt hết thể về sau, lại hoảng sợ phát hiện, tại cái kia nắm vết dỉ loang lộ xưa cũ dưới trường kiếm, thân thể của nàng tựa hồ bị dừng lại. Không. Nói đúng ra, nàng không phải là bị dừng lại, mà là kiếm của đối phương quá nhanh. Nhanh đến liền tốc độ của nàng đều không có thể phản ứng lại. Làm sao có thể? Hoa phục nữ tử chỉ tới kịp trong óc lóe lên này đạo ý nghĩ, đã nhìn thấy cái kia nắm xưa cũ trường kiếm, phản phất bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự một dạng, đánh xuyên nàng lấy làm tự hào hộ thể thiên cương, chém về phía nàng thon dài cổ. Tại cổ của nàng tiếp xúc đến này đạo băng lãnh kiếm quang lúc, nàng rốt cuộc hiểu rõ, cũng cuối cùng nhận rõ một sự thật. Nàng bại, thua ở một cái lai lịch không rõ người trong tay, thua ở một cái liền huyền dịch cảnh đều không có nhị lưu tu sĩ trên tay. Không quan trọng một cái thanh hỏa thành, làm sao có thể như thế ngọa hổ tàng long? Diệp Trần, ngươi đến tột cùng là ai a? Hoa phục nữ tử trong lòng tuyệt vọng thở dài một cái. Soạt, kiếm khí ngút trời, hủy diệt vạn vật. Giờ khắc này, toàn bộ thanh hỏa thành người đều nhìn thấy màn này. Thấy được thần bí người mặc áo tím, lấy yếu thắng mạnh, oanh sát hết thảy một màn. Thật là đáng sợ đi, người này kiếm pháp thật quá mức linh động cổ quái. Đúng, các ngươi được chứng kiến người này hình dáng sao? Này người đến tột cùng là ai a? Chúng ta thanh hỏa thành có nhân vật như vậy sao? Giống như chưa thấy qua, bất quá trước đó ta đã từng thấy qua chúng ta Diệp Chiến Vương bên người từng có qua một vị thân mặc áo bào tím người, có lẽ chính là người này. Nguyên lai là Diệp Chiến Vương người bên cạnh a, khó trách sẽ có tu vi như vậy, nghe nói Diệp Chiến Vương người bên cạnh công pháp đều là hắn tự tay truyền thụ cho công pháp đều có như thế nghịch thiên thực lực, như vậy Diệp Chiến Vương bản thân chẳng phải là cường hắn hơn? Đây không phải nói nhảm sao? Nếu là Diệp Chiến Vương thực lực không nghịch thiên, hắn sao có thể đánh lui Thánh viện 120 vạn tạp chủng? Diệp Chiến Vương quả nhiên vẫn là mạnh a, không tự mình ra tay, tùy tiện phái ra một người, đều có thể chém giết cường địch. Sư muội, ngươi dự định cứ thế từ bỏ sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là hoa phục nữ tử sắp chết tại thần bí áo bào tím người trên tay thời điểm, trong lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Một bàn tay trắng xám, chẳng biết lúc nào lên, đột nhiên xuất hiện tại áo bào tím người trước mặt, đưa hắn chiến kiếm vững vững vàng vàng cầm nhéo một cái tới. Cho tới nay, không hề có động tĩnh gì hoa phục nam tử, giờ phút này đúng là ra tay rồi. Thần bí áo bào tím nhân thân hình hơi chao đảo một cái, hết sức rõ ràng cảm nhận được đến từ trước mắt cái này hoa phục nam tử áp bách. Hắn rõ ràng không nói gì, nhưng phát ra khí thế lại không thể so bất luận một vị nào thánh viện cường giả phải yếu hơn bao nhiêu. Thậm chí, hắn rõ ràng chẳng qua là đứng ở chỗ này mà thôi, kinh khủng kinh khí liền đã tùy tâm sở dục tràn ngập ra đi. Tố thần cảnh 8 tầng. Nay lại là một tôn tố thần cảnh 8 tầng cường giả. Giờ khắc này, trên trận người toàn bộ đều rung động. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trong hư không, giống như chiến giống như thần hoa phục nam tử. Nguyên lai tưởng rằng đối phương lại thế nào mạnh, cũng sẽ không siêu việt bên cạnh hắn cái kia hoa phục nữ tử. Nhưng bây giờ đến xem, nào chỉ là siêu việt, quả thực là nghiền ép. Hoa phục nam tử mới là bọn hắn đám này bên trong tu vì tồn tại cường đại nhất. Nguy rồi, một cái hoa phục nữ tử đã 10 phần khó dây dưa, nếu không phải nàng là quá chủ quan, bằng không, người trẻ tuổi kia cũng không gây thương tổn được hắn, hiện tại lại thêm một cái hắn, thế cục trở nên càng thêm gian nan. Đúng vậy à, hai người này hợp lại, đừng nói là chúng ta, coi như là thánh viện những cường giả kia người tới, đều không nhất định có thể giải quyết được, chẳng lẽ lần này, cái kia dám trượng nghĩa mở miệng thiếu niên, cứ như vậy phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Bành. Tại những nghị luận này tiếng bên trong, hoa phục nam tử một chút do dự không có, lúc này đánh ra một trượng. Kinh khủng kinh khí, cấp tốc bài sơn đảo hải bộ phát ra. Chỉ nghe một tiếng xương cốt vỡ tan thanh âm, thần bí người mặc áo tím tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết bay ngược ra ngoài, tầng tầng vừa ngã vào một tòa lầu các phía trên. Cùng lúc đó, bao phủ tại thần bí người mặc áo tím trên người hào quang cũng dần dần tiêu tán ra, đem hắn chân chính khuôn mặt hiện lộ ra. Đây là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Nay tờ khuôn mặt, trên trận tất cả mọi người cũng hết sức quen thuộc. Đúng là, một mực ở tại Diệp Trần bên người, từ trước tới giờ không phát biểu Tử Thiên. Chương 853, Diệp Trần hiện thân. Chương 852, Diệp Trần hiện thân. Lại là Tử Thiên. Cái này, trên trận người đều bối rối. Bọn hắn nghĩ tới mấy loại khả năng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này vô cùng thần bí người mặc áo tím, lại là cô gái, hơn nữa còn là bọn hắn vô cùng quen thuộc Tử Thiên. Hoa phục nam tử khẽ nhíu mày, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, đem chính mình sư muội bước đến loại tình trạng này người, vậy mà lại là cô gái. Hơn nữa còn là này loại bề ngoài đến xem, phảng phất yếu đuối vô cùng đại mỹ nhân. Có chút ý tứ, bất quá ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám hạ ngoan thủ sao? Cùng trong mắt ta, nữ nhân cùng hồng phấn khô lâu không có gì khác nhau, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Hoa phục nam tử nhếch miệng lên một đạo lạnh lẽo nụ cười. Sau một khắc, đầu ngón tay hắn phía trên đột nhiên bắn ra chói mắt tinh mang, hơn vạn đạo kiếm ảnh đồng thời hướng về phía dưới, đang quỳ một chân trên đất, toàn thân tắm máu Tử Thiên oanh kích tới. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Cái này hoa phục nam tử thực lực cũng quá mức nghịch thiên đi. Tử Thiên vừa mới chiến lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày, nhưng tại cái kia hoa phục trong tay nam tử, xác thực căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Tử Thiên vẫn không có từ bỏ dấu hiệu. Trên người nàng kinh khí đột nhiên nổ tung ra, một cỗ mạnh mẽ kiếm khí theo thân thể nàng chỗ tán phát ra. Nàng nắm tay bên trong chiến kiếm, đột nhiên hướng trước mắt cái kia một mảnh lít nha lít nhít kiếm khí xung phong liều chết tới, cái này dấu hiệu liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng. Thấy cảnh này, hoa phục nam tử trong lòng khinh thường càng thêm nồng đậm. Hắn hết sức rõ ràng giữa hai người khoảng cách, này khác loại cách, cũng không phải là buông tay đánh cược một lần có thể bổ khuyết được. Huống chi, hắn đã hấp thụ chính mình sư muội giáo huấn. Trước mắt cái này nhìn như xinh đẹp đến quá phận nữ nhân, tuyệt không phải là loại kia trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá, trong tay nàng thanh kiếm kia cũng là có chút ý tứ. Hoa phục nam tử trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức quan tâm đến Tử Thiên tình huống bên này. Lúc trước sư muội của hắn, mặc dù sơ ý chủ quan, quá khinh thường đối phương, nhưng thời khắc cuối cùng, nàng đã kích phát hộ thân pháp bảo của mình. Nàng hộ thân pháp bảo có thể không phải là phàm vật, dựa theo đạo lý tới nói, công kích của đối phương tuyệt đối không thể có thể phá ra được phòng ngự của nàng mới đúng. Nhưng trên thực tế, nàng lại là phá vỡ. Xem ảnh một, không chỉ có chẳng qua là phá vỡ đơn giản như vậy, nàng càng là dùng một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái đem hắn hoàn toàn đánh nát. Bởi vậy, hết sức rõ ràng, trong tay nàng trôi này vết dị loang lổ, nhìn qua tựa như một thanh sắt vụn một dạng trên kiếm, nhưng thật ra là một thanh tuyệt thế thần binh. Thật có ý tứ, nghĩ không ra vậy mà lại ở loại địa phương này, đụng phải này loại chiến binh, bất quá này loại chiến binh, chính là người có đức mới có thể cư chi. Một cái nho nhỏ ngưng chân cảnh tu sĩ, lại há xứng với này loại chiến binh, vẫn là giao cho ta đi. Hoa phục nam tử trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn vẻ mặt. Hắn song trưởng đột nhiên một điểm, một cỗ hạo đãng lực lượng trong nháy mắt phun trào ra ngoài. Nguyên bản đã treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ngưng tụ tới cực điểm kiếm ý, trong nháy mắt đồng thời tán phát ra, dùng cắn giết phương thức, hướng về Tử Thiên nghiền sát mà đi. Thấy cảnh này, Tử Thiên ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt trong tay xưa cũ chiến kiếm, một cỗ xa so với lúc trước càng tăng mạnh mẽ hơn kiếm khí, trong nháy mắt tán phát ra. Kiếm sông vân tiêu, uy trấn trăm dặm. Oeng. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, mênh mông kinh khí lẫn nhau yên diệt. Giờ khắc này, trên trận người đều thấy được một cái mười phần một màn kinh khủng. Tại cái kia rộng lớn vô ngần hư không bên trong, một đầu gần ngàn trượng cao huyết sắc vòi rồng phóng lên tận trời. Mà cái kia vẻ mặt cao ngạo hoa phục thanh niên, chính là đứng tại này huyết sắc vòi rồng vùng trời. Uy vũ mà không thể diễn tả. Ầm ầm. Lại là một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Hai cỗ lực lượng cuối cùng ngừng trùng kích. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, hai bóng người theo trong cuồng phong hiện lộ ra. Tại hai người hiện lộ ra chân thân trong nháy mắt, hai người đồng thời tại đụng vào nhau. Oeng. Ầm ầm. Giờ khắc này hai người đều cuồng bạo tới cực điểm, tựa như là quên đi thân phận của mình, cùng với trên trận những người khác một dạng. gió lốc gào thét bên trong, hai người đều bắn ra chính mình tương đương lực lượng cường đại. Hoa phục nam tử quanh thân chấn động, vô biên kinh khí mãnh liệt bạo phát đi ra, dưới chân hắn tầng tầng đập mạnh, đúng là tại giữa không trung lôi ra mấy chục đạo ảo ảnh. Một chiêu này, tên là Huyễn Ảnh Bộ, chính là một môn thiên giai thân pháp. Nguyên bản tốc độ của hắn liền đã nhanh đến cực hạn, tại hắn thi triển ra môn này bộ pháp về sau, tốc độ càng là lại tăng lên mấy lần không thôi. Trên trời cao, trong nháy mắt nhiều hơn mấy chục đạo ảo ảnh. Này chút ảo ảnh, vô cùng chân thực, cơ hồ mỗi một đạo đều là thực thể. Xa xa nhìn sang, tựa như là mấy chục người, đồng thời thi triển thế công một dạng. Ào ào ào. Cuồng bạo kinh khí, trong nháy mắt dâng trào xuống tới. Tử Thiên đứng ở phía dưới, đối mặt với này mưa rông gió bão công kích, cũng không lui lại ý tứ. Cho dù là thấy đối phương thi triển ra Huyễn Ảnh Bộ này loại thiên giai pháp môn, nàng cũng không có kiêng kỵ vẻ mặt. Nàng hai tay bóp trong tay chiến kiếm, hồn nhiên không sợ. Cựu sinh cựu tử. Một tiếng kinh thiên gào thét. Sau một khắc, một đạo sắc bén kiếm quang quán thông thiên địa lại. Giờ khắc này, trong vòng trăm dặm tầng mây phá toái, bốn phía kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ, lung lay sắp đổ dâng lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, một kiếm này chém vỡ hư không, chạm tại cái kia hoa phục nam tử trên thân. Bành! Thiên địa vỡ nát, vô số hỗn loạn kinh khí điên cuồng mãnh liệt. Mãi đến mấy chục giây về sau, này loại hủy diệt hỗn loạn kinh khí lúc này mới ngừng nghỉ xuống tới. Thấy cảnh này, trên trận mọi người toàn bộ kinh hãi dâng lên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Thiên thực lực vậy mà như thế nghịch thiên, nàng không phải chẳng qua là Diệp Trần thủ hạ một tu sĩ bình thường sao? Một cái bình thường thủ hạ đều có chuẩn bị như thế lực lượng cường đại, như vậy Diệp Trần bản thân nên mạnh đến bộ dáng gì a? Vô số tiếng hoan hô vang lên. Tất cả mọi người vô cùng cuồng nhiệt nhìn xem phụ thành chủ phương hướng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền tăng lên tới loại cảnh giới này, còn bồi dưỡng được mạnh mẽ như thế thủ hạ. Đây cũng không phải là đơn thuần nghịch thiên có khả năng hình dung được. Đây là cấm kỵ, một cái chỉ thuộc về cá nhân hắn cấm kỵ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vô cùng thời điểm hưng phấn, trong lúc đó, hư không bên trong, một hồi nhẹ nhàng tiếng vang, một bóng người xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Thấy người này hình dáng lúc, tất cả mọi người cứng ngay tại chỗ. Hết sức rõ ràng, bóng người này không là người khác, chính là mới vừa hoa phục nam tử. Hoa phục nam tử đứng tại trong hư không, toàn thân trên dưới vẫn như cũ ngạo nghễ vô cùng, hết sức rõ ràng, vừa mới Tử Thiên thi triển ra kinh thiên nhất kích, cũng không đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Hắn nhìn về phía Tử Thiên, thản nhiên nói, còn muốn tiếp tục sao? Nếu như không có đoán sai, vừa mới ngươi một kích kia, đã là nỏ mạnh hết đà đi. Một cái nỏ mạnh hết đà, liền đứng cũng không vững, còn nghĩ tiếp tục chiến đấu xuống sao? Tử Thiên đôi mắt lạnh lùng, không nói một lời. Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là đáp án của ngươi sao? Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi lên đường đi. Hoa phục nam tử cười nhạt một tiếng, sau đó, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo quang mang, hướng về nàng nhẹ nhàng nhấn tới. Quang mang lóa mắt, giống như kiêu dương. Nhưng mà, ngay tại này vòng kiêu dương, sắp vây trúng Tử Thiên thân thể lúc, một đầu to lớn thủ ấn, lại là từ trên trời giáng xuống, sinh sinh đem này vòng kiêu dương đập đến vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, một đạo thon dài thân ảnh cũng dần dần xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Hoa phục nam tử khi nhìn đến này đạo thon dài thân ảnh trong nháy mắt, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, giống như là thấy được một cái khiến cho hắn cả đời khó quên tình cảnh một dạng. Cái này, làm sao có thể? Chương 854, đi bộ nhàn nhã. Chương 853, đi bộ nhàn nhã. Cái này, làm sao có thể? Hoa phục nam tử lập tức cặp mắt trợn tròn. Tử Thiên thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài, chớ nhìn hắn như thế gió nhẹ mây bay, nhưng trên thực tế, nếu không phải thực lực của hắn hơn xa nàng, chỉ sợ vừa mới nhất kiếm, tất nhiên sẽ khiến cho hắn trọng thương ngã gục. Cho nên, hắn căn bản không có lưu thủ. Vừa mới thế công, hắn đã động sát tâm. Một chiêu này hạ xuống, đừng nói chẳng qua là không quan trọng một cái tu sĩ, coi như là phương viên trong vòng mấy trăm dặm sinh linh, đều sẽ tại thời khắc này hết thảy chết hết. Nhưng, liền là như thế mạnh mẽ như thế một chiêu, lại làm cho người mạnh mẽ chống đỡ cả lại. Hơn nữa còn là dùng này loại quỷ dị thủ đoạn. Cái này là trong truyền thuyết Diệp Chiến Vương sao? Quả nhiên có mấy phần thực lực. Hoa phục nam tử đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiện lộ ra mấy phần kiêng kỵ vẻ mặt. Hắn tiến lên đi vài bước, đi vào cự ly này đạo thon dài thân ảnh không đến 100 mét vị trí, thản nhiên nói, Diệp Chiến Vương, nổi tiếng không bằng thấy một lần, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Ngữ khí của hắn 10 phần khách khí, cũng không có lúc trước loại kia tâm cao khí ngạo biểu hiện. Dù sao, vừa mới Diệp Trần triển hiện ra lực lượng đã khá kinh người, đã triệt để thắng được tôn trọng của hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn lần này tới cũng không phải là muốn cùng Diệp Trần lên xung đột. Hắn mục đích lớn nhất chính là đem Diệp Trần lôi kéo đến bọn hắn bên này trận doanh. Nếu là hắn chết, như vậy bọn hắn trước đó nhiều thời gian như vậy đều là lãng phí một cách vô ích. Nhưng mà, Diệp Trần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lưu tại Tử Thiên trên thân. Thế nào, đi qua một trận sinh tử đại chiến, đột phá hay chưa? Tử Thiên lắc đầu, còn thiếu một chút, thực lực của người này đúng là có, nhưng còn không có mang đến cho ta tối vi uy hiếp chí mạng. Nếu như mạnh hơn bên trên một điểm, nói không chừng ta liền có thể đánh vỡ hướng chết mà thành cảnh giới. Cái kia đoán chừng có chút khó, bởi vì thực lực của hắn cũng là như vậy. Diệp Trần lắc đầu. Thanh âm của hắn 10 phần bình thản, tựa như là tại trình bày một loại nào đó sự thật một dạng. Nghe được câu này, Hoa phục thanh niên vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Dù nói thế nào, hắn cũng là bọn hắn thánh trong giáo, siêu quần bản tụy nhân kiệt. Chớ nói thực lực thông thiên, tối thiểu nhất tại Thiên Nguyên Vương triều này loại an phận ở một góc địa phương nhỏ, có được tuyệt đối thống trị lực. Xem ảnh một. Nhưng bây giờ, hắn lại nói, thực lực của hắn cũng là như thế. Vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục. Hoa Phục nam tử chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương từng trận kinh hoàng. Giờ khắc này hắn, phẫn nộ trong lòng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Chớ nói trước mắt chẳng qua là một cái chưa thông qua bọn hắn thánh giáo khảo nghiệm người mà thôi, coi như là thật thông qua khảo nghiệm, thành vì bọn họ nô bộc người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Một nô bộc mà thôi, thật đem mình làm đại nhân vật gì rồi hả? Càng quan trọng hơn là, tại hắn vừa mới trong miêu tả, bọn hắn tựa hồ trở thành nữ tử kia đá mài đao rồi. Dùng bọn hắn tới đột phá. Các ngươi, này là muốn chết ta? Hoa Phục nam tử trong mắt lập lòe thô bạo hào quang. Xâm nhiên khí tức ở trên người hắn không ngừng dâng lên. Một thanh trường thương màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay, hắn nắm trường thương, giống như thiên thần hạ phàm. Lăng liệt khí tức khiến cho phương viên trong vòng mấy trăm dặm không gian cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Nhưng mà, ngay tại khí thế của hắn bước lên đến đỉnh phong, đang chuẩn bị ra tay một khắc này, đã thấy Diệp Trần đột nhiên quay đầu, trong mắt nổi lên một vệ đạm mạc vẻ mặt, ồn ào. Bành! Nương theo lấy một hồi chói tai gào thét. Một cái vang dội bạt tai, chặt chẽ vững vàng khắc ở cái kia Hoa Phục nam tử trên mặt. Hoa Phục nam tử trên mặt lập tức nhận lấy trọng kích, cả người không bị khống chế về sau bay ngược ra ngoài. Liên tiếp bay ngược gần vài trăm mét, đụng vào một tòa lầu các phía trên, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Tĩnh. Chết yên tĩnh giống nhau. Giờ khắc này, trên trận người, toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn hắn hết sức rõ ràng Hoa Phục nam tử thực lực, được chứng kiến hắn cùng Tử Thiên giao thủ bộ dáng, chính vì vậy, bọn hắn mới biết được Hoa Phục nam tử đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, Diệp Trần lại là chỉ dùng một bàn tay, liền đem thế công của hắn sinh sinh cắt ngang, thậm chí còn đưa hắn đánh bay vài trăm mét xa. Thực lực như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật chỉ là một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ mà thôi sao? Hoa Phục nữ tử vẻ mặt bắt đầu trắng bệnh. Tại ban đầu nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, nàng còn tưởng rằng Diệp Trần chẳng qua là loại kia thường thường không có gì lạ người mà thôi, tuy nói Thanh Hỏa Thành tại hắn kinh doanh phía dưới, trở nên thập phần cường đại, không thua bất kỳ một thế lực nào tông môn. Nhưng ở trong mắt của nàng, thực lực mới là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bởi vậy, nàng cũng không cho rằng Diệp Trần có cái gì chỗ lợi hại, cho dù có, tại nàng và mình sư huynh áp bách phía dưới, cũng chẳng mấy chốc sẽ quỳ xuống thần phục. Có thể hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một bàn tay. Vẹn vẹn chẳng qua là một bàn tay, chính mình sư huynh liền bị đánh bay rồi. Chúng ta tựa hồ nộ phán cái gì? Hoa Phục nữ tử nuốt xuống một hớp nước miếng, khó nhọc nói. Trên trận, Tử Thiên đôi mắt đẹp liên tục, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sắc bén, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt cũng biến thành càng thâm thúy hơn dâng lên. Ngươi lại đột phá? Con tốt, đột phá hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Cũng là ngươi, nếu không phải ngươi gần nhất không có chuyên tâm kiếm đạo, chỉ sợ thực lực sớm liền sẽ không đơn giản như vậy đi. Diệp Trần nhàn nhạt quét Tử Thiên liếc mắt. Tử Thiên trong lòng run lên, chính như hắn nói như vậy, chính mình trong khoảng thời gian này sắp thực bỏ bê tu luyện, cho nên mới cần một trận sinh tử đại chiến tới kích thích chính mình đột phá tăng lên. Nếu không phải như thế, nàng há lại sẽ thua khó coi như vậy. Nhưng mà, việc này chính là bí mật của nàng, chưa bao giờ nói qua cho người khác nghe. Hắn lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, người này thật như là trong truyền thuyết như vậy người tiên? Vẹn vẹn chỉ cần quét dọn liếc mắt, liền biết bất luận người nào nhược điểm cùng tai hại. Ào ào ào. Lầu các phế tích bên trong, một bóng người chậm rãi đứng lên. Người này, dĩ nhiên chính là vừa mới bị đập bay ra ngoài Hòa Phục nam tử. Hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy đều là âm trầm cùng lửa giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần thực lực lại sẽ mạnh mẽ như thế. Dù sao hắn thấy, Diệp Trần mạnh hơn, cũng bất quá chẳng qua là một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ mà thôi. Mà lại cái này nguyên hồn cảnh, vẫn là tại Cảng Châu này loại an phận ở một góc địa phương nhỏ, có thể có nhiều ít thực lực cùng thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình sai. Hơn nữa còn là sai 10 phần không hợp thói thường cái chủng loại kia, thực lực của đối phương hết sức rõ ràng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đáng chết, tiểu tử này thực lực tại phía xa tưởng tượng của ta phía trên. Xem ra, thật không thể lưu thủ, bằng không, thật là muốn lật thuyền trong mương. Hoa Phục nam tử lau đi khỏe miệng tràn ra tới máu tươi, sau đó, hắn lại lần nữa nắm chặt trong tay trường thương màu đen. Hóa thành một cỗ màu đen gió lốc, hướng về Diệp Trần tập giết tới. Một chiêu này, chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Hắn đã từng dùng một chiêu này, oanh sát qua một cái tu vi hơn xa với hắn trong giáo cường giả. Bây giờ hắn vận dụng ra một chiêu này, hết sức rõ ràng đã là dốc sức mà vì, hắn thật muốn đem Diệp Trần chém giết ở chỗ này. Đến mức nhiệm vụ cái gì không nhiệm vụ, hắn đã hoàn toàn trí chi sau. Chết. Một tiếng quát chói tai, cuốn theo lấy muôn vàn lực lượng trường thương màu đen, mãnh liệt oanh kích tới. Nhưng mà, đối mặt một chiêu này, Diệp Trần lại hơi hơi liếc mắt nhìn hắn mà thôi. Sau đó, hắn rọi ra năm ngón tay, nhẹ nhàng vỗ. Bành. Trường thương đứt đoạn, người cũng tốc độ cao bay ngược, hóa thành một viên viễn thể sao băng. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Bao quát cái kia Hoa Phục nữ tử, cũng trực tiếp yên tĩnh trở lại. Toàn bộ tràn diện, tĩnh lặng một mảnh. Chương 855, dọa tê liệt. Chương 854, dọa tê liệt. Miểu sát. Triệt để miểu sát. Ai cũng không nghĩ tới kết quả lại là như thế phong hồi lộ chuyện. Theo Diệp Trần lần thứ nhất hiện thân, lại đến Hoa Phục nam tử bay ngược, toàn bộ quá trình không đến mấy tức thời gian mà thôi. Nhưng chính là này mấy tức thời gian không đến, Hoa Phục nam tử vậy mà bại. Hơn nữa còn là từ đầu đến đuôi thất bại loại kia. Diệp Chiến Vương quả nhiên vẫn là mạnh mẽ, lúc trước xem cô gái mặc áo tím kia liền có thể nhìn ra được, bên cạnh hắn tùy tiện một người đều có mạnh mẽ như vậy chiến lực, bản thân hắn chiến lực tự nhiên càng tăng mạnh mẽ hơn, đáng tiếc cái kia hoa phục nam tử, nếu không phải hắn quá mức cuồng ngạo, bằng không thì dùng Diệp Chiến Vương lòng dạ, sẽ không đưa hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt miểu sát. Không biết bao nhiêu người thở dài một cái. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng Diệp Trần tính cách, hắn tuyệt đối không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọi người. Nếu không phải lần này hai người này quá mức hùng hổ dọa người, hắn há lại sẽ để bọn hắn trước mặt mọi người mất mặt đến thế. Không sai. Kỳ thật từ đầu đến cuối, Diệp Trần đều nắm hai người này hành vi nhìn ở trong mắt. Cho dù là tại ban đầu, bọn hắn chạy tới hỏi thăm trận pháp thời điểm, hắn liền đã quan tâm đến bọn hắn. Sở dĩ còn không có động thủ, đó là bởi vì nghĩ xem bọn hắn đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Cũng muốn nhìn một chút bên cạnh mình những người này, đến tột cùng sẽ lựa chọn thế nào. Nói trắng ra là, cái này là một khảo nghiệm. May mà chính là, bọn hắn đều thông qua khảo nghiệm. Như là đã thông qua khảo nghiệm, hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục ngồi nhìn hai người này giễu võ dương oai. Diệp Trần chậm rãi đứng ở hư không bên trong, nhìn về phía một mặt đờ đẫn hoa phục nữ tử đám người, trong mắt hiện ra một đạo tinh mang, tựa hồ chỉ còn lại ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Chết. Hoa phục nữ tử nghe được câu này giống như thanh âm như sấm về sau, lập tức theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới nhớ tới, tựa hồ đối phương là cái kia oanh sát thánh viện 120 vạn tướng sĩ tuyệt thế hung nhân a. Như thế một tôn hung nhân, nơi nào sẽ có cái gì lo lắng? Một khi phát hiện uy hiếp, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn a. Hoàng bét. Hoa phục nữ tử trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, bọn hắn ngay từ đầu liền không như vậy giễu võ dương oai. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ không có lôi kéo đến như thế một cái kinh thế thiên tài, càng đem hắn đắc tội gắt gao. Xem ảnh một. Chấm đã. Chúng ta là người của thánh giáo, ngươi không thể giết chúng ta. Hoa phục nữ tử vội vàng nói. Thánh giáo? Cái nào thánh giáo? Diệp Trần nhiều hứng thú nhìn bọn hắn liếc mắt. Tự nhiên là Đông Hoàng Chấn Thiên Thần Giáo. Nhìn thấy có thể câu thông, cũng không là đi lên liền đánh giết, hoa phục nữ tử trong lòng cuối cùng buông lòng không ít. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, đối phương tại biết Đông Hoàng Chấn Thiên Thần Giáo cái tên này về sau, khẳng định sẽ có kiêng kỵ, nói không chừng sẽ còn dọa đến mất bình tĩnh, tại chỗ hướng bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, để cầu tha thứ. Đến mức chưa nghe nói qua loại chuyện này, nàng cũng không cho rằng sẽ phát sinh. Tinh Thần Đại Lục tổng cộng chia làm mấy cái khu vực. Bọn hắn Càng Châu chỗ khu vực, bất quá chẳng qua là Tinh Thần Đại Lục trung tâm trung vực mà thôi. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, đất rộng của nhiều, nhưng trên thực tế, tại Đông Hoang trước mặt, vẫn là kém một chút cấp bậc. Mà bọn hắn Chấn Thiên Thần Giáo, càng là Đông Hoang bên trong người nổi bật. Lấy đối phương hiểu biết, không đến mức chưa nghe nói qua. Nhưng mà nàng cũng không biết là, Diệp Trần đúng là nghe nói qua Chấn Thiên Thần Giáo đi tên. Nhưng nghe nói qua, thì tính sao? Cái này là các ngươi ngang ngược còn tiện tay đả thương người lý do sao? Đã các ngươi dám ra tay đả thương người, còn dám hùng hổ dọa người, như vậy đừng nói là Chấn Thiên Thần dạy, coi như là Thiên Quân Vạn Mã tới, hắn Diệp Trần cũng giết không tha. Tiết Vân cái này đến từ Đông Hoang Chấn Thiên Thần Giáo đích ngoại môn đệ tử, cũng không biết này chút, nàng còn tưởng rằng Diệp Trần đã bắt đầu cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ, trong mắt liền lập lòe tinh mang nói: "Diệp Chiến Vương, ta biết thực lực ngươi bây giờ rất mạnh mẽ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không càng tiến một bước? Thiên phú của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng theo chúng ta, ngươi cùng những cái kia chân chính tiên tri tiêu tử, còn kém một chút, chỉ có chúng ta thánh giáo trợ giúp, ngươi mới có thể phát sinh chất bay vọt. Ngươi hẳn còn nhớ Ninh Hải Bình đi, Ninh Hải Bình lúc trước liền là đạt được ta Chấn Thiên Thần Giáo đích chỉ bảo về sau, cho nên mới có thể tăng nhanh như gió. Thiên tư của ngươi so Ninh Hải Bình cao hơn, tin tưởng đạt được chúng ta Chấn Thiên Thần Giáo đích chỉ bảo về sau, chắc chắn có thể thành tựu một phiên càng lớn sự nghiệp to lớn." Tiết Vân ngữ khí mười phần sục sôi, tựa như là mang theo nồng đậm mê hoặc một dạng. Bình thường người nghe nàng về sau, tất nhiên sẽ máu nóng sôi trào, hận không thể vì bọn họ Chấn Thiên Thần Giáo máu chảy đầu rơi. Trên thực tế, đây chẳng qua là nàng khống hồn chi pháp mà thôi. Tiết Vân am hiểu tinh thần lực, nàng có thể rất dễ dàng điều động nhân tâm chỗ sâu là khắc sâu nhất dục vọng. Nàng cho rằng, Diệp Trần loại cấp bậc này nhân vật, ở sâu trong nội tâm chắc chắn khát vọng nhất lực lượng. Nàng chỉ cần thêm chút ám chỉ một thoáng, Diệp Trần tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Diệp Trần đang nghe nàng về sau, lại là cười nhạt một tiếng, "Sự nghiệp to lớn. Ngươi cảm thấy ta là cần sự nghiệp to lớn cái chủng loại kia người sao? Mà lại, ngươi thật cảm thấy thành tựu sự nghiệp to lớn, thật vẹn vẹn chẳng qua là đột phá đến tố thần cảnh, hoặc là hợp đạo cảnh đơn giản như vậy sao? Ngươi thật cảm thấy các ngươi Chấn Thiên Thần Giáo, thật như vậy vô địch sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Tiết Vân bản năng bắt đầu cảm thấy có chút không ổn dâng lên. Trái tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên. "Ta muốn nói là, các ngươi Chấn Thiên Thần Giáo sở dĩ sẽ cảm thấy lợi hại, đó là đối ngọn các ngươi bảy kiến cỏ này. Một con kiến hôi người như vậy vật, cũng dám ở trước mặt ta trang đại, ở đâu ra dũng khí? Ngươi không phải nói các ngươi thực lực rất mạnh sao? Vậy liền để cho ta tới cho ngươi hiện ra một thoáng, cái gì mới gọi chân chính mạnh mẽ đi." Nói xong, "Oeng!" Ầm ầm. Một hồi kinh thiên tiếng vang. Sau một khắc, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy tại cái kia kinh thiên kình khí bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Diệp Trần trong lòng bàn tay tụ lại, phạm vi ngàn dặm, không, là trong vòng nghìn dặm, thậm chí 10 trong vòng vạn dặm thiên địa linh khí, trong nháy mắt bị một quất mà không. Nay 10 vạn dặm linh khí tốc độ cao tụ lại, hội tụ tại Diệp Trần trong lòng bàn tay. Mi tâm chỗ, một đạo thần thánh kiếm mang chậm rãi thấu thể mà ra. Mới đầu, kiếm mang này tương đương nhỏ bé, liền tựa như hạt gạo một dạng lớn. Nhưng sau một lát, cỗ lực lượng này bắt đầu phi tốc bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt, liền theo ban đầu chừng hạt gạo, hóa thành ngàn trượng chi rộng. Đồng thời đến ngàn trượng về sau, vẫn không có dừng lại, còn đang điên cuồng mở rộng bành trướng. 2000 trượng, 3000 trượng, 4000 trượng, liên tiếp bành trướng đến trọn vẹn hơn vạn trượng, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Thấy cảnh này, trên trận người toàn bộ đều kinh hãi dâng lên. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hủy diệt lực lượng, mà lại, không chỉ chẳng qua là lực lượng mà thôi, tất cả mọi người thấy được đạo kiếm quang kia chân diện mục. Đó là một thanh thần kiếm, một thanh phảng phất có thể quán thông thiên địa thần kiếm. Mà tại cái kia đạo thần kiếm vùng trời, một tôn người khoác áo giáp, giống như thần chỉ một người như vậy ảnh, đang ngạo nghễ mà đứng, nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Mà lại đáng sợ nhất là, này tôn thần chỉ khuôn mặt, đúng là cùng Diệp Trần cực kỳ tương tự. Thấy cảnh này, Thiết Vân tại chỗ dọa tê liệt. Chương 856, chỉ là hạt gạo. Chương 855, chỉ là hạt gạo. Điều đó không có khả năng. Thiết Vân con ngươi cấp tốc co vào. Khủng bố. Đại khủng bố. Lớn lao khủng bố. Nàng này cả đời đều chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Địa phương nhỏ, an phận ở một góc nông thôn. Đây là cái gì địa phương nhỏ, đây là cái gì nông thôn? Ngươi gặp qua địa phương nhỏ, có thể nuôi dưỡng được bực này kinh khủng tồn tại sao? Nguyên hồn ngàn vạn trượng, quang diệu chiếu bốn phương. Đây là kinh khủng bực nào sức mạnh to lớn? Đây là chỉ có thần tiên mới có thể có được thủ đoạn a. Không sai, trước mắt xuất hiện mạnh mẽ hư ảnh, không phải cái khác, liền là trong truyền thuyết nguyên hồn. Trên đời nguyên hồn ngàn vạn vạn, đủ loại không cùng loại loại nguyên hồn đều có. Nhưng dù vậy, cũng không ai được chứng kiến mạnh mẽ như thế nguyên hồn. Bởi vì nguyên hồn chính là thiên thụ, người bình thường cô đọng nguyên hồn, cũng chỉ có thể cô đọng nguyên hồn ngưng tụ trình độ mà thôi. Mong muốn khuyết trương nguyên hồn, này là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vậy, giờ khắc này, Thiết Vân ngoại trừ dùng cường đại để giải thích tất cả những thứ này bên ngoài, căn bản tìm không thấy cái gì từ để hình dung Diệp Trần. Không đúng, cái kia thần tướng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải, cái kia thần tướng cũng là hắn nguyên hồn a? Thiết Vân nghĩ tới đây, liền rốt cuộc không nghĩ tiếp được nữa. Nguyên hồn lực lượng thập phần cường đại, nhất là tại đột phá đến tố thần cảnh về sau, nguyên hồn sẽ nên đón chất một dạng biến hóa. Đến lúc đó, vốn là phụ trợ năng lực, liền sẽ thuế biến vô cùng cường hãn. Tinh thần lực thánh giả, liền chính là như vậy đản sinh. Chính là bởi vì như thế, Thiết Vân hiện tại mới sẽ cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Một thể song nguyên hồn. Đây chính là một thể song nguyên hồn a. Xem ảnh một. Đừng nói là những tinh thần lực đó thánh nhân, coi như là này tinh thần đại lục ngàn vạn năm đến nay, đều chưa từng thấy qua một thể song nguyên hồn nhân vật. Chớ nói chi là, đối phương song nguyên hồn đều vô cùng cường đại. Một đạo nguyên hồn cũng đủ để bù đắp được ngàn vạn đạo nguyên hồn. Nay chỗ nào vẫn là một cái 17-18 tuổi trẻ tiểu tử a. Đây quả thực là một cái thâm bất khả trắc lão quái a. Ầm ầm. Thiết Vân trong lòng rung mạnh. Giờ khắc này nàng đã triệt để sợ hãi. Nàng thậm chí cảm giác mình đang đứng ở một trận trong ảo cảnh, nếu không phải là huyễn cảnh, nàng làm sao lại nhìn thấy như thế một màn kinh khủng. Ầm ầm. Một hồi tiếng vang kinh thiên động địa. Lớn như vậy nguyên hồn bắt đầu sụp đổ pha thoái, sau một lát, liền như là bọt nước mở dạng, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này nguyên hồn, tự nhiên không phải duy trì không ở tán đi, mà là Diệp Trần cố ý tiêu tán. Dù sao, vô luận là Tiết Vân vẫn là sư huynh của nàng, trong mắt hắn, đều như là sâu kiến mở dạng. Thử hỏi một chút, một con kiến hôi một người như vậy vật, làm sao có thể khiến cho hắn vận dụng nguyên hồn đi đối địch? Giết bọn họ, bất quá chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Sở dĩ đem nguyên hồn hiện lộ ra, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn nhìn xem này Chấn Thiên Thần giáo xuất thân đệ tử đạo tâm, có đủ hay không vững chắc. Kết quả hiện tại đến xem, hắn vừa mới vận dụng một chút thực lực chân chính mà thôi, những Chấn Thiên Thần giáo đó người liền đã quỳ xuống. Chút thực lực ấy, cũng dám tới hắn Thanh Hỏa Thành gây rối, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là thế nào dũng khí. Ầm ầm. Vài trăm mét có hơn đống loạn thạch bên trong, một đầu tái nhợt cánh tay đột nhiên từ giữa đó ló ra. Tại nô ra tới trong nháy mắt, chỉ nghe bịch một tiếng, toàn bộ đống loạn thạch trong nháy mắt nổ tung mà ra. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân tắm máu thân ảnh cũng dần dần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nay đạo toàn thân tắm máu thân ảnh, tự nhiên không là người khác, hắn chính là mới vừa rồi bị Diệp Trần một trường trô đánh bay hoa phục nam tử, Một Phong. Bất quá, giờ khác này hắn, mặc dù sống tiếp được, nhưng trên thân cũng đã không còn ban đầu loại kia thong dong cùng tiêu sái. Thay vào đó là nồng đậm cung nộ, cùng với chật vật. Đúng, hắn hiện tại vô cùng chật vật. Không riêng gì quần áo, liền ngay cả cánh tay, bụng dưới chờ nhiều chỗ, đều bị cực hắn tổn thương nghiêm trọng. Cùng hắn nói, hắn chính là Chấn Thiên Thần giáo bên trong thiên chi tiêu tử, chẳng tha nói, hắn hiện tại chẳng qua là một cái nghèo túng tới cực điểm kẻ lang thang mà thôi. Bất quá dù vậy nghèo túng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ duệ sắc vô cùng. Đáng chết đứa nhà quê, mới vừa ta bất quá là quá chủ quan thôi, này mới gặp phải ngươi ám toán. Ám toán? Ngươi cảm thấy là, cái kia chính là đi. Diệp Trần nhún vai, vẫn như cũng là một bộ không quan trọng bộ dáng. Thấy hắn bộ dáng này, Một Phong tức giận trong lòng càng tràn đầy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta như thế cùng nộ, mà ngươi nhưng thủy chung như vậy gió nhẹ mây bay. Không phục, không cam lòng. Không cam lòng. Vô số tâm tình tiêu cực trực tiếp xông lên trong lòng của hắn. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, Một Phong một lần nữa theo mặt đất bay lên trời, từng đạo giống như sấm sét một dạng gầm thét, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Diệp Trần, có dám một trận chiến? Ngươi không xứng. Diệp Trần vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, gió nhẹ mây bay. muốn chết. Một Phong giận không kèm được, lúc này trong nháy mắt đằng bay ra ngoài, thẳng hướng Diệp Trần. Sau lưng hắn, một đạo máu đỏ tươi mang hiện lộ ra. Trấn Ngục Huyết Vương. Đây là hắn tự thân công pháp tu luyện, đồng thời cũng là hắn một loại thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù, tên như ý nghĩa, chính là tu sĩ tự thân sinh ra cùng người bình thường hoàn toàn không giống biến hóa. Có được thể chất đặc thù người, vô luận tại chiến lực, vẫn là các phương các mặt, đều so phàm thể tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Một Phong làm Chấn Tiên Thần Giáo ngoại môn đại sư mình, hắn tự thân lực lượng tự nhiên không có khả năng quá mức nhỏ yếu. Chấn Ngục Huyết Vương thể chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Trước đó sở dĩ không thi triển đi ra, tự nhiên là hắn cho rằng Diệp Trần thực lực không đủ cường đại, còn không cần hắn kích phát ra chính mình thần thể. Nhưng bây giờ đến xem, hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực mới được. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong truyền đến từng đợt như sấm sét nổ vang. Nương theo lấy một hồi chói hai tiếng xé gió, Mục Phong cuối cùng xung phong đến Diệp Trần trước mặt. Sau lưng hắn chính là một mảnh kinh thiên vông dương huyết hải. Không vẹn vẹn là vông dương huyết hải mà thôi, sau lưng hắn một đạo huyết sắc thân ảnh, càng là từng đợt lúc sáng lúc tối. Đây cũng là hắn Chấn Ngục Huyết Vương thể, một loại có thể so với thánh thể cường đại tồn tại. Không thể không nói, Mục Phong làm Chấn Tiên Thần Giáo ngoại môn đại sư huynh, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Một chiêu này vừa mới thi triển đi ra, trong bầu trời liền truyền đến từng đợt không có gì sánh kịp thê lương cương phong. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh huyết hồng. Vô số lăng lệ cương phong, tựa như từng đạo vô hình phong nhận một dạng, không ngừng đánh vào đại địa phía trên. Nếu không phải Thanh Hỏa Thành bên trong có vô số đại trận thủ hộ, bằng không, chỉ là hắn phát ra kình khí dư ba, cũng đủ để phá hủy toàn bộ thành trì. Thấy cảnh này, trên trận người toàn bộ sắc mặt đại biến. Bọn hắn rõ ràng không nghĩ tới Mộc Phong đều đến loại trình độ này, còn có phản kích dư lực. Này chút đến từ Đông Hoang người, thật liền cường đại như vậy sao? Nhanh mở ra đại trận, vì Diệp Chiến Vương ngăn cản một kích này. Diệp gia tộc nhân dồn dập hô to lên. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu động thủ dâng lên trong nháy mắt, chỉ gặp Diệp Trần cuối cùng bắt đầu chuyển động. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nhàm chán. Nói xong, Diệp Trần chậm rãi duỗi ra năm ngón tay. Chương 857, Diệt sát. Diệt sát. Chương 856, Diệt sát. Diệt sát. Ầm ầm. Diệp Trần hơi hơi kéo ra năm ngón tay, đối mặt với luôn luôn dâng trào mà đến một phòng, vây tay theo tới. Soạt. Nương theo lấy một hồi chói tai vụ vụ, một cỗ vô hình áp chế lực cấp tốc hướng về đang ở hướng hắn xung phong mà đến một phong chấn ép tới. Một phong vẻ mặt dữ tợn, giống như phong ma, khi nhìn đến Diệp Trần thi triển ra chiêu thức về sau, khí huyết trên người lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Giờ khắc này hắn tựa như là máu me đầy đầu sát ma thần một dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa đều phụ thêm lấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai tay đan xen vào nhau, tại xung phong đến Diệp Trần trước mặt thời điểm, hai cái to lớn huyết sắc trường ấn đồng thời đẩy ra. Chết. Oeng. Ầm ầm. Một đầu kình thiên cự thủ dùng diệt thế chi thế theo giữa không trung chậm chậm đánh tới. Cái này cự thủ có chừng độ dài 3000 trượng, che khuất bầu trời, cơ hồ đem hơn phân nửa Thanh Hỏa Thành hoàn toàn bao quát trong đó. Mà lại, này còn không phải toàn lực của hắn, nếu như hắn toàn lực phía dưới, bàn tay lớn này tối thiểu có vạn trượng. Cái này là một phong thực lực chân chính, tại kích phát chính mình thể chất đặc thù về sau, chiến lực của hắn tối thiểu tăng lên gấp 3 có thừa. Không chút khách khí tới nói, nếu như hắn hiện tại đụng tới vừa mới chính mình, đoán chừng hắn chỉ cần một bàn tay, liền có thể đem chụp chết. Nhưng mà, khiến cho người vô cùng hoảng sợ chính là tại đây chỉ dơ cao thiên ma thủ vừa mới ngưng tụ ra, chưa chân chính đánh xuống trong nháy mắt, trong lúc đó, một cỗ càng thêm mênh mông lực lượng đột nhiên đánh ra. Oeng. Diệp Trần năm ngón tay hơi hơi phát lực, hơn xa tại dơ cao thiên ma thủ lực lượng, trong nháy mắt đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, cái kia che khuất bầu trời dơ cao thiên ma thủ, sinh sinh bị đánh đến bạo vỡ đi ra. Không chỉ có chẳng qua là bạo vỡ đi ra đơn giản như vậy, mạnh mẽ tình phong, càng là thế đi không giảm, liên tục mà ba đánh vào chỗ tại giữa không trung, trên mặt đang mang theo nhẹ răng cười một phong trên thân. Bành bành bành. Một phong bị một chuỗi oanh kích, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, theo giữa không trung rơi rụng xuống. Thấy cảnh này, trên trận người toàn bộ đều rung động. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một phong không phải đã thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn rồi hả? Xem ảnh một, thậm chí liền Chấn Ngục Huyết Vương thể này loại áp đáy hòm át chủ bài đều thi triển ra. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn mặc dù sẽ bại, cũng sẽ không bị bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn liền là bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đừng nói phản kháng, liền là một điểm tương thế, đều hoàn toàn không có tạo thành ra tới. Hắn liền như là một đầu ngăn tại bánh xe trước mặt đường lang mở dạng, mặc cho hắn cỡ nào hung hãn, nhưng ở quần quận đại thế, trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ không chỗ dùng chút nào, vẫn như cũ bị nghiền ép đến thương tích đầy mình. Đáng chết, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Một phong thân chịu trọng thương, muốn rách cả mí mắt. Hắn hiện tại đã triệt để rung động. Dù sao, hắn vừa mới chỗ cảm nhận được đồ vật, thực sự quá đáng sợ, cái kia năm ngón tay, liền như là tù ở thương khung lao tù mở dạng. Chẳng qua là hơi sờ chạm thử, cái kia kinh thiên ma thủ, liền tự động sụp đổ tán loạn ra. Đáng chết, hiện tại chỉ có thể hy vọng ta cùng sư muội song kiếm hợp bích, có lẽ hai người song kiếm hợp bích lực lượng có thể đối kháng được hắn. Một phong siết chặt lấy năm đấm, hung hăng nói: "Song kiếm hợp bích chính là bọn hắn mặt khác một lá bài tẩy, này loại át chủ bài rất ít thi triển đi ra. Dù sao, mong muốn song kiếm hợp bích độ khó thực sự quá lớn, cùng hợp kích trận pháp hoàn toàn không giống. Yêu cầu phối hợp độ khó càng cao, mà lại tiêu hao đồng dạng to lớn, một khi thi triển ra tới, trong cơ thể của bọn họ toàn bộ kinh khí đều sẽ bị rút sạch. Có thể nói, bọn hắn chỉ có nhất kích lực lượng. Một khi nhất kích không trúng, bọn hắn đều sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Bởi vậy, không đến thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn đều không muốn thi triển ra một chiêu này. Bất quá, trước mắt đã là tuyệt cảnh, nếu là bọn họ còn dám giấu giốt, tất nhiên sẽ bị chết hết sức khó coi. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa quay đầu, dự định cùng mình sư muội thương lượng một ít chuyện. Nhưng hắn vừa mới vừa quay đầu, liền thấy được khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ một màn. Nguyên bản, tại sư muội hắn Tiết Vân vị trí phía trên, chỉ còn lại có một cái ngây người như phỗng người, ánh mắt của nàng trống rỗng, trong thần sắc mang theo nồng đậm sợ hãi, giống như là thấy được một loại nào đó mười phần kinh khủng sự vật một dạng. Mục Phong bao la mở mịt theo nàng cái hướng kia nhìn sang, chỉ gặp một đạo ma thần thân ảnh ngang qua giữa thiên địa. Thân ảnh của hắn cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng lại phụ thêm lấy một loại khó nói lên lời cảm giác, tựa như là bình thường phàm nhân chứng kiến đến chân chính thiên thần một dạng. Mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt đập vào mặt. Veng, veng, veng, từng đợt chói tai gào thét. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người, bao quát một bên đang từ một nơi bí mật gần đó quan chiến đám người, thậm chí liền Tử Thiên, đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh. Cái này là Diệp Trần, cái này là trong truyền thuyết chiến vương, một phong trấn ngục huyết vương thần thể, tại cỗ lực lượng này trước mặt, mất đi tất cả tác dụng. Thậm chí, hắn liền tự thân võ kỹ cũng bắt đầu mất đi tác dụng. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Đây quả thực liền hướng càng cao vị cấp bậc nghiền ép một dạng. Giờ khắc này, hắn triệt để sợ hãi, liền như là Tiết Vân một dạng. Hắn ngốc trệ ngay tại chỗ, nhìn như là thần, cũng như ma Diệp Trần, đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Trần cũng không có cho bọn hắn tiếp tục dễ dùa cơ hội. Một đạo quán thông thiên địa kiếm mang, theo trong lòng bàn tay của hắn tóe phát ra. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, không gian cũng dừng lại. Tất cả mọi người cứng ngay tại chỗ. Nhìn cái kia quán thông thiên địa kiếm mang, chỉ cảm thấy chính mình đang ở từ từ đi xa, dần dần rời đi cái này trần thế. Kết thúc. Một tiếng giống như là thở dài, cũng giống là cảm khái thanh âm chậm rãi vang lên. Nổi lên không biết bao lâu mạnh mẽ của sáng, cuối cùng cao cao rớt xuống. Oanh. Tinh hà cuốn ngược, vạn vật phá toái. Một phong cùng Tiết Vân trên người hết thể hộ thân bảo vật, hết thể phá vỡ đi ra. Này chút tiếng vang, liền giống như một đạo đạo sáng chói tinh thần mở dạng, từng khối có giá trị không nhỏ, thậm chí lai lịch bí ẩn hộ thân pháp bảo, tại thời khắc này, dồn dập như diễn hóa một dạng nổ tung ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hết thể sự vật đều dưới một kích này, hết thể hóa thành một mịn. Thậm chí liền Thanh Hỏa Thành vừa mới bố trí tới trận pháp, dưới một kích này, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, sụp đổ. Cuối cùng, tại cái kia đầy trời dưới ánh sao, xé vỡ thành hai mảnh trong tinh hà, một phong cùng Tiết Vân hai người thân thể, dần dần bao phủ tại kình khí hồng lưu bên trong. Sau một nén nhang, hai tôn đến từ Đông Hoang thế lực lớn cường đại tu sĩ, trong truyền thuyết, đủ để treo lên đánh toàn bộ Cảng Châu cường giả tuyệt thế, đưa tới vô số náo động, cùng với tạo thành vô số hủy diệt cường đại tồn tại. Cứ như vậy, vẫn lạc tại Diệp Trần trên tay. Giữa đất trời, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trần tầm mắt đều là dần dần trở nên ngốc trệ, sau đó, tại sau một lát, tất cả mọi người hoan hô dâng lên. Bởi vì, Diệp Trần là bọn hắn bên này người, là trong lòng bọn họ duy nhất chiến thần. Chương 858, ban thưởng ngươi tội chết. Chương 857, ban thưởng ngươi tội chết. Oeng, oeng, oeng. Một chuỗi đinh thai nhức góc nổ vang. Giữa đất trời, một mảnh phá toái. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh đều gặp được ở vào Thanh Hỏa Thành cái kia một mảnh kinh khủng tình cảnh. Ầm ầm, lại là một hồi chói tai gào thét. Hư không bên trong, một đạo ẩn chứa thanh âm tức giận đột nhiên truyền vang mà tới. Một cái ông lão mặc áo bào trắng, theo giữa không trung tốc độ cao cấp xuống dưới, bỏ qua Thanh Hỏa Thành trận pháp, cường thế xông vào. Một phong cùng Tiết Vân chính là Chấn Thiên Thần giáo người, tuy nói chẳng qua là ngoại môn đệ tử mà thôi, nhưng bọn hắn hành động dĩ nhiên không có khả năng không có người đi theo. Cái này lão giả áo bào trắng chính là hai người bọn họ người hộ đạo. Nguyên bản hắn là dự định nhường Mục Phong cùng Tiết Vân hai người thật tốt lịch luyện một thanh, thuận tiện biết mình điểm yếu. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực cường đại như vậy, không chỉ đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép, hiện tại càng là không nói hai lời, trực tiếp đem hắn đánh thành một mịn. Dạng này chênh lệch, khiến cho hắn làm sao có thể tiếp thu được. Giống. Một tiếng giống giận rung trời. Hộ đạo lao giả hóa thành một đạo màu đỏ tươi cương phong, toàn thân tắm lôi điện, hướng phía Diệp Trần xông giết tới đây. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại, xa so với vừa mới Mục Phong cùng Tiết Vân cường đại hơn nhiều. Vừa ra tay, toàn bộ thương khung đều tràn ngập hắn kinh khủng cương phong. Đánh xuống một đòn, toàn bộ Thanh Hỏa Thành đều tại run nhẹ nhẹ. Diệp Trần rất nhẹ nhàng liền nhìn ra được, cái này hộ đạo lao giả chỗ cường đại, bởi vậy, hắn cũng không có chủ quan khinh địch, lập tức phát động phản công. Rầm rầm rầm. Một chuỗi chấn thiên tiếng vang. Tầng mây lập tức vỡ nát. Hộ đạo lao giả chiêu thức như rồng, vô số mưa rông gió bão công kích về phía Diệp Trần nghiền ép lên tới. Những công kích này, phụ thêm lấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, dù cho chẳng qua là tiện tay nhất kích, đều có lay động đất trời lực lượng. Diệp Trần tại đây chút mưa rông gió bão công kích phía dưới, liền tựa như trong sóng dữ thuyền con một dạng, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Xem ảnh một. Nhưng chính là loại trạng thái này, hắn lại từ đầu đến cuối không có đổ xuống. Hắn thi triển ra đủ loại thủ đoạn. Trường, quyền, kiếm, chân. Vô số võ kỹ, đồng dạng cũng như cuồng phong mưa rào một dạng, hướng phía đối phương ép tới. Rầm rầm rầm. Lại là một chuỗi nổ vang, hai người tựa như cây kim so với cọng râu mở dạng, chìm nổi tại giữa không trung, hai người thế công đều đã đột phá đến cực hạn. Hừ. Hộ đạo lão giả hừ lạnh một tiếng. Song quyền của hắn đột nhiên hiện ra một tia sáng, một đạo chân bóng bạch quang, trong nháy mắt đánh bay mà ra, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, này đạo ánh sáng không ngừng quét trường, sau một lát, liền hóa thành một đầu thương long một dạng bộ dáng. Đây là hắn nguyên hồn. Hắn nguyên hồn đồng dạng là một đầu thương long. Giống. Thương long hiện thân trong nháy mắt, trong không khí liền truyền đến một hồi khủng bố đến cực hạn gợn sóng. Một cỗ chấn thiên khí lưu không ngừng tại giữa không trung, không ngừng đi ngang qua, giống như một đạo đạo dòng lũ sắt thép một dạng. Trên trận tất cả mọi người thấy cảnh này, dồn dập nhượng bộ lui binh. Chiến đấu dưới mắt đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm trù bên ngoài. Trước mắt hai người này đã không thể xưng là người, bọn hắn tựa như là hai tôn thần. Chỉ có thần mới có thể có được cường đại như vậy lực lượng, chỉ có thần mới có thể có được khủng bố như vậy sức mạnh to lớn. Rầm rầm rầm, gần dài 300 trượng thương long tầng tầng đánh vào Diệp Trần hộ thể thiên cương phía trên. Một kích này lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là Diệp Trần thi triển ra hộ thể thiên cương đều hứng chịu tới dao động, bắt đầu lúc sáng lúc tối dâng lên. Bất quá, có khả năng tạo thành tổn thương cũng là chỉ thế thôi. Lại là một lần oanh kích về sau, thương long tất cả thế công đều trâu đất xuống biển, không tạo được bất kỳ tổn thương gì. Nhất kích không trúng. Hộ đạo lão giả duỗi ra năm ngón tay, lại lần nữa thi triển ra mặt khác một môn võ kỹ. Soạt. Điểm điểm tinh quang không ngừng hội tụ tới, ngưng tụ tại chính mình thương long nguyên hồn phía trên. Giờ khắc này, thương long nguyên hồn giống như là phủ thêm một bộ tinh thần áo giáp một dạng. Điểm điểm tinh quang dần dần mở rộng sáng ngời, cuối cùng đúng là hóa thành từng vòng chói mắt kiêu dương. Oeng. Ầm ầm. Hộ đạo lão giả thấy thời cơ chín muồi, lập tức cổ tay khẽ đảo, đem thương long hung hăng đánh ra ngoài. Cái này là hộ đạo lão giả tuyệt kỹ thành danh, Thiên Huyễn Thương Long. Một khi thi triển ra một chiêu này, liền có thể hội tụ tinh quang lực lượng, tướng tinh quang chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc trước hắn liền là nương tựa theo một chiêu này, đánh tan Chấn Thiên Thần Giáo bên trong một cái họ khác trưởng lão. Hắn một chiêu này lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, cho dù là đối mặt một chiêu này, Diệp Trần vẫn như cũ lộ ra 10 phần nên lưới đao có thừa. Vô số võ kỹ đi ngược dòng nước, từng chiêu một giống như tinh hà một dạng mạnh mẽ võ kỹ, dùng quán thông thiên địa chi thế, không ngừng oanh kích tới. Thiên địa trong nháy mắt một hồi pha toái, đạo đạo hủy diệt chi lực không ngừng theo hai người giao thủ trong khe hở bắn ra ra. Thanh Hỏa Thành một hồi kịch liệt chấn động. Không chút khách khí tới nói, nếu như Thanh Hỏa Thành hiện tại không có trước đó Diệp Trần Châu bố trí đủ loại phòng ngự trận pháp, chỉ sợ chỉ là này tán phát ra chiến đấu dư ba, liền đầy đủ đem hết thảy phá hủy hầu như không còn. Mọi người điên cuồng lùi lại, giờ khắc này, toàn bộ chiến trường phía trên, ngoại trừ cực kỳ cá biệt cường giả bên ngoài, đã không có bất kỳ người nào. Bọn hắn quá yếu. Tại đây loại thiên thai cấp bậc đối oanh bên trong, bọn hắn thậm chí liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Tử Thiên nhìn lên trước mắt này một mảnh kinh khủng kinh khí gợn sóng, trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng, ngươi nói, Diệp Trần có thể thắng sao? Hán, sư tôn, nhất định sẽ thắng, nhất định. Thanh Linh Tú cùng với đại hoàng tử đám người siết chặt nắm đấm, nói, rầm rầm rầm. Bài sơn đảo hải tiếng vang liên miên không dứt vang lên. Giờ khắc này Thương Long, giống như là sống lại một dạng, phát ra trận trận kinh thiên gào thét, dãy rủa thân thể cao lớn, cố gắng đem Diệp Trần đánh thành nát nhừ. Nhưng mà, ở vào kình phong bên trong, Diệp Trần từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động dung vẻ mặt. Soạt. Soạt. Kinh khí va chạm phía dưới, Diệp Trần lăng không tiến lên trước, đúng là trong nháy mắt liền khóa vực trăm ngàn trượng khoảng cách, đi vào Thương Long đỉnh đầu. Không có chút gì do dự, Diệp Trần đưa tay một trường đánh vào tinh quang Thương Long trên thiên linh cái. Tinh quang Thương Long phát ra một tiếng kêu rên, đỉnh đầu bị đập nát, tại chỗ vỡ nát thành một đoàn linh vụ. Tinh không Thương Long bị đập nát, hộ đạo lão giả cùng hắn thần tâm tương liên, tự nhiên là nhận lấy đồng dạng nghiêm trọng trọng thương. Bình một tiếng, hắn theo giữa không trung đột nhiên một cái lảo đảo, không chỉ bắn ra một ngụm lớn máu tươi, liền tự thân tu vi cũng trượt không ít. Hắn nhìn về phía Diệp Trần, lúc này ánh mắt của hắn vẫn như cũ không còn ngay từ đầu hứng hở, có vẹn vẹn chẳng qua là nồng đậm kiên kỵ cùng cựu hận. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hộ đạo lão giả ngữ khí lạnh như băng nói, chết, một phần vạn ta không muốn chết đâu. Diệp Trần nói, ha ha ha, ta Sơn Hải lão nhân vô địch nhất thế, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, ta muốn giết chết người, không có một cái nào có thể còn sống sót, ta không muốn giết người, cũng không có một cái nào có thể chết đi. Tại đây bên trong, ta chính là chúa tể, ta chính là thần. Hộ đạo lão giả tùy tiện cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần, cho nên ta hiện tại ban thưởng ngươi tội chết, ngươi có thể có ý kiến. Nói xong, một đạo mạnh mẽ sóng âm, tốc độ cao vênh kích tới. Chương 859, diễn sát, lấy kiếm. Chương 858, diễn sát, lấy kiếm. Nói xong, không có chút gì do dự, một đạo điên cuồng sóng âm hướng Diệp Trần bên này chấn giết tới. Chấn Thiên Thần Giáo thế lực khổng lồ, đồ đệ rất nhiều, bọn hắn nắm giữ phương pháp tu hành càng là nhiều không kể xiết. Sơn Hải lão nhân chính là như thế, hắn không chỉ tu luyện võ đạo, càng là kiêm tu lực lượng tinh thần. Nếu không, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền theo nguyên hồn bị đánh nát trạng thái bên trong thoát thân mà ra. Mà chính là bởi vì hắn tu luyện phương diện tinh thần pháp môn, cho nên hắn mới sẽ tính toán dùng sóng âm lực lượng công kích Diệp Trần. Dù sao hắn thấy, Diệp Trần mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là còn quá trẻ, không có khả năng kiêm tu quá nhiều pháp môn tu luyện, bởi vậy, tinh thần lực của hắn tất nhiên là nhược điểm. Rầm rầm rầm. Bàng bạc tinh thần lực hóa thành một cỗ thủy triều, hướng về Diệp Trần chỗ phương vị hung hăng chấn áp tới. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tại luồng tinh thần lực này hành kích tới trong nháy mắt, hắn cũng bắn ra tinh thần lực của mình. Hai cỗ tinh thần lực tại giữa không trung lẫn nhau phai mở. Trong nháy mắt, liền nhấc lên từng đợt lăng lệ kinh khí gợn sóng. Như thế mạnh. Hư không bên trong, Sơn Hải lão nhân trong mắt hiện ra một đạo tinh mang. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Trần thế mà liền tinh thần lực đều tu luyện, mà lại từ nơi này tư thế đến xem, đối phương tinh thần lực tựa hồ không kém gì hắn. 17-18 tuổi, không chỉ tu luyện võ đạo, trận pháp, thậm chí liền tinh thần lực đều tu luyện. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Bất quá, dù vậy, ngươi cho rằng liền thắng chắc sao? Sơn Hải lão nhân trong miệng phát ra một tiếng cương mạnh thét dài, cả người theo hư không bên trong, đột nhiên bay vút xuống tới. Kinh khí trung thiên, một thanh vô hình khí kiếm, trong nháy mắt theo trước mặt hắn ngưng tụ ra tới. Chôi này khí kiếm, sắc bén vô cùng, mà lại vô cùng hoa lệ, giống như là có thể cắt nát dãy núi, che đoạn biển cả mở dạng. Tại đây chôi khí kiếm ngưng tụ ra trong nháy mắt, vô số kiếm khí liền đã quấn quanh ở trên đó phương, sau một khắc, nương theo lấy Sơn Hải lão nhân động tác, tốc độ cao đánh ra ngoài. Diệp Trần vẻ mặt như thường, tại khí kiếm vênh kích ra tới trong nháy mắt, hắn cũng cuối cùng vận dụng trong tay Trảm Tiên kiếm. Keng! Hai đạo kiếm khí lẫn nhau đụng vào nhau, chói hai kim loại tiếng va chạm bên trong, hai đạo kiếm khí lẫn nhau dây dưa. Có chút thực lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Kiếm Long xuất hải. Xem ảnh một. Một đạo tàn khốc thanh âm, theo Sơn Hải lão nhân trong miệng chậm rãi vang lên. Hai tay của hắn mười ngón như là bướm xuyên hoa mở dạng, điên cuồng luân vũ, sau một lát, cùng lúc trước phảng phất khí kiếm, lập tức tăng nhiều bên trên ngàn thanh. Vô số khí kiếm đã qua gắt gao khóa ổn định ở Diệp Trần trên thân. Khí tức tử vong lập tức bao phủ toàn bộ thương khung. Sơn Hải lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hô to một tiếng đi. Phảng phất một đạo mệnh lệnh một dạng, chỗ có vô hình khí kiếm, lập tức xuyên bay qua, hướng phía Diệp Trần toàn thân, đính giết tới, muốn đem hắn tại chỗ oanh sát ở chỗ này. Diệp Trần vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, thủ đoạn xoay chuyển phía dưới, Trảm Tiên kiếm bắn ra người bình thường khó có thể tưởng tượng linh động. Vô số đạo kiếm khí, giống như ngân hà một dạng, ngang qua ra ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một bộ màu vàng kim long rực mở rộng ra tới. Sau một lát, long rực tốc độ cao xoay tròn, dùng một loại hộ thuẫn phương thức, đem hết thảy Trảm Tiên kiếm ngăn không cản được tới vô hình khí kiếm toàn bộ bắn bay. Đồng thời, tại bắn bay hết thảy kiếm khí về sau, Diệp Trần càng là thẳng tiến không lùi, dưới chân đạp lên thất tinh, hội tụ muôn vàn tinh quang, nhất kiếm đánh về phía Sơn Hải lão nhân mi tâm. Sơn Hải lão nhân con ngươi co rụt lại, rõ ràng vẫn như cũ không nghĩ tới Diệp Trần kiếm pháp tạo nghệ như thế nghịch thiên. Hắn đều thi triển ra nhiều như vậy mạnh mẽ chiêu số, đối phương vẫn như cũ còn có thể chống đỡ đỡ được. Đáng chết. Loạn bạo thiên tinh. Sơn Hải lão nhân hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, tại trước ngực hắn một mực treo một cái mặt dây chuyền, cũng toát ra một đạo hào quang chói sáng, từ trước ngực hắn thoát rơi xuống, trôi nổi đến giữa không trung. Ào ào ào. Vô số kinh khí rơi xuống, điên cuồng ngưng tụ mà xuống. Đưa thân vào khôn cùng kinh khí bên trong Diệp Trần, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân giống như là bị trói lại một dạng. Mạnh mẽ không gian lực lượng không ngừng hướng hắn đè ép tới. Thấy Diệp Trần bị định thân một màn, Sơn Hải lão nhân cuối cùng tở cuồng tiếu lên. Hắn thi triển này chiêu, chính là một môn tên là Loạn Bạo Thiên Tinh cổ bí pháp. Môn bí pháp này cũng không là Chấn Thiên Thần Giáo pháp môn, mà là hắn lúc tuổi còn trẻ, tại một tòa thần bí di tích bên trong, lịch luyện có được. Môn bí pháp này tác dụng lớn nhất chính là khống chế không gian, đem không gian bên trong tất cả mọi thứ đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trên đời cường đại nhất hai loại tồn tại chính là thời gian cùng không gian. Chỉ cần là dính đến hai loại tồn tại sự vật, đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Có thể so với thần tích. Tiểu tử, ngươi có phải hay không hết sức kinh ngạc, vì sao ngươi bây giờ nhích người ghê gớm? Sơn Hải lão nhân đứng lơ lửng giữa không trung, trong mắt lập lòe một hồi trêu tức hào quang, không gian chi lực, huyền hoặc khó hiểu, không phải đại năng giả vô pháp chạm đến. Cho dù là có thể chạm đến, vậy cũng chỉ có thể đụng vào một chút da lông mà thôi, giống như ta vậy hoàn toàn điều khiển không gian chi lực, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, ngươi thua ở trên tay của ta, kỳ thật cũng không oan. Đang hoàng lời, ta cũng không muốn giết ngươi, dù sao ngươi như thế nào đi nữa, cũng là một cái tương đương siêu quần bản tụy nhân kiệt. Nếu như có thể gia nhập ta Chấn Thiên Thần Giáo, tương lai thành tiểu chí tôn chắc chắn có ngươi một tịch vị trí. Chỉ tiếc, ngươi quá mức tàn bạo, quá mức tàn nhẫn, cho nên ngay cả ta Thánh Giáo đệ tử cũng dám chém giết. Nếu là hiện tại không ngoại trừ ngươi, ngày khác chắc chắn trở thành chúng ta Thánh Giáo trái tim tất cả mọi người bụng hỏa lớn. Định tại giữa không trung, Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi câu lên, nói: tàn nhẫn, tàn bạo. Chẳng lẽ ngươi liền không có gặp ngươi cái kia Thánh Giáo đệ tử làm qua cái gì sao? Hừ, bọn hắn làm qua cái gì ta mặc kệ, chỉ cần ngươi dám đối với chúng ta người của Thánh Giáo động thủ, vậy thì nhất định phải lọt vào trừng phạt. Mà lại, ta cũng không nói gạt ngươi, chúng ta Thánh Giáo mỗi trên người một người đều có lưu lấy một loại đặc thù truy hồn phương thức, chỉ cần ngươi dám động thủ, như vậy thì ngay lập tức sẽ tự động đánh dấu ở trên người của ngươi. Loại dấu hiệu này là linh hồn phương diện, không có người có khả năng thoát khỏi được, một khi bị đánh dấu về sau, ngươi đem sẽ phải gánh chịu đến không ngừng không nghỉ truy sát. Không chỉ có là ngươi sẽ chết, người trong nhà của ngươi, ngươi chỗ chân ái hết thảy đều sẽ hết thảy diệt vong. Ta hiện tại giết ngươi, cũng xem như cho ngươi giải thoát rồi, ngươi kỳ thật còn hẳn là cảm tạ ta. Ồ, ta đây nếu là Diệt Chấn Thiên Thần Giáo đâu? Cái kia còn sẽ có người truy sát ta sao? Diệp Trần nghiền ngẫm cười một tiếng. Cuồng vọng. Sơn Hải lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó bàn tay hắn đột nhiên vừa nắm, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tầng tầng bạo liệt mà ra, số trong vòng 10 trượng không gian, trong nháy mắt chen ép thành một đoàn, dùng một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hướng phía Diệp Trần chen ép tới. Nhưng mà, ngay tại Diệp Trần sắp bị cỗ lực lượng này vành đánh trúng thời điểm, Diệp Trần đột nhiên cười nhạt một tiếng. Hắn phất phất tay, hướng phía trước phương nhẹ nhàng hết thảy. Giang giác. Nương theo lấy một tràng tiếng vang chói tai, không gian trong nháy mắt bị một phân thành hai. Bị một phân thành hai không vẹn vẹn chỉ có không gian mà thôi, Sơn Hải thân thể của ông lão cũng tại đây đạo kinh khủng khe hở không gian bên trong, một phân thành hai. Không ba. Sơn Hải lão nhân trong lòng hoảng sợ không hiểu, nhìn lấy chính mình chủ kiến bị chém ngang lưng thân thể, hắn kinh hãi trong lòng đã nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại chính mình thi triển ra không gian chi lực về sau, thế mà còn là bại. Hơn nữa còn là bị bại như thế dứt khoát loại kia. Này người đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn cũng có thể điều khiển không gian, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện qua loạn bạo thiên tinh môn này pháp môn sao? Mọi mệt, hỗn loạn, vô số tâm tình tiêu cực hướng hắn kéo tới. Cuối cùng, Sơn Hải lão nhân vẫn là không cam lòng nhắm hai mắt lại, tại đây trời kinh khí phía dưới, từng khúc tăng dã, hóa thành một mảnh đầy trời máu thịt. Đứng tại đây mảnh đầy trời máu thịt bên trong, Diệp Trần nhìn hướng hắn đánh tới chớp nhoáng, khắc vào thân thể của hắn thần hồn đánh dấu, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, 2 năm thời gian sao, vậy cũng nên đi lấy kiếm. Chương 860, vào Tinh Dương. Chương 859, vào Tinh Dương. Thiên mệnh thần kiếm. Đây là Thiên mệnh đại đế chỗ tự tay luyện chế thần cấp đạo binh, đồng thời cũng là hắn tối vi yêu quý một thanh bội kiếm. Thanh thần kiếm này có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể khai thiên, có thể tích, có thể đoạn sơn, có thể lập biển. Chỉ muốn nắm giữ thanh kiếm này, quét ngang một giới đều chuyện đương nhiên. Lúc trước ở tại thần giới, Diệp Trần liền tận mắt chứng kiến qua, Thiên mệnh đại đế liền dùng thanh kiếm này, chu diệt qua thần đế cấp bậc cường giả. Bất luận cái gì cao thủ, tại tay hắn nắm chiến kiếm thời điểm, đều đi bất quá mấy hiệp. Chỉ tiếc, tới đến hạ giới về sau, thanh thần kiếm này đã thất truyền. Diệp Trần cũng là đủ loại thủ đoạn mới tại giới cơ duyên xảo hợp biết được, thần kiếm hạ lạc tại Tinh Dương đế quốc trong quốc khố. Mà Tinh Dương đế quốc nhưng cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại. Tối thiểu nhất, đế quốc này cùng Đường quốc hay hoặc là Thiên Nguyên Vương triều này loại tồn tại, hoàn toàn không giống. Đây là một cái bá chủ cấp bậc tồn tại. Hơn vạn tổ thần, 500 hợp đạo. Thực lực thế này, dù cho tại toàn bộ Tinh Thần Đại Lục, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà đáng sợ nhất chính là, Tinh Dương đế quốc còn không chỉ điểm này nội tình mà thôi. Nam Cung Kiếm, Tinh Dương đế quốc quốc chủ, Tinh Dương đế quốc người mạnh nhất. Không có ai biết hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhân chỉ biết là chính là, cho dù là ba tôn hợp đạo cảnh cường giả, đều không làm gì được. Chân chính có thể đè lên hắn một đầu, chỉ có thánh viện những quái vật kia cấp bậc tồn tại. Diệp thiếu gia, ngươi thật muốn đi trước Tinh Dương đế quốc? Tinh Dương trấn bên ngoài, Nam Kiếm học viện viện trưởng Vân Nhạn xoắn xuýt nhìn xem Diệp Trần nói. Tinh Dương trấn chính là Tinh Dương đế quốc biên giới khu vực. Một khi bước vào phiến khu vực này, cái kia chính là đi tới Tinh Dương đế quốc quốc thổ bên trong. Mấy ngày nay đến nay, bọn hắn đều tại đi đường, rất nhanh liền đã đi tới Tinh Dương đế quốc khu vực bên ngoài. Ừm, có chút việc cần phải xử lý. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn cũng không lộ ra Thiên mệnh thần kiếm sự tình. Dù sao vật này quan hệ to lớn, cũng không phải là bọn hắn những người này có thể tiếp xúc được. Xem ảnh một, mà lại chủ yếu nhất là, hắn lần này tới Tinh Dương đế quốc, là vọt thẳng lấy quốc khố đi. Nay thì tương đương với trực tiếp chạy đến đối diện hang ổ, trộm người khác bảo vật một dạng. Bị phát hiện, tất nhiên là hai mặt thụ địch kết quả. Vân Nhạn đám người mặc dù có chút thực lực, nhưng ở loại trường hợp này phía dưới, phải không lên bao lớn tác dụng, cho nên hành động lần này, tốt nhất vẫn là một mình hắn xử lý tương đối tốt. Vân Nhạn dĩ nhiên không biết Diệp Trần ý nghĩ, chẳng qua là cười khổ nói, cái kia Diệp thiếu gia ngươi có biết hay không? Tinh Dương đế quốc binh lực bài bố là như thế nào? Không biết. Diệp Trần lắc đầu. Vân Nhạn cười khổ nói, Diệp thiếu gia, này Tinh Dương đế quốc tồn tại cường đại nhất chính là Hoàng thất, nhưng ngoại trừ Hoàng thất bên ngoài, còn có không ít mạnh mẽ thế lực tổ chức. Ví như trong truyền thuyết Cuồng Đao môn, Trấn Nhạc môn, cùng với Quy Vân tông, này ba đại môn phái, mặc dù nội tình bên trên không có Tinh Dương đế quốc cường đại như vậy, nhưng bọn hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói, bọn hắn môn chủ đều là hợp đạo cảnh đại năng, có được Di Sơn đạo hải năng lực. Mà lại, đáng sợ nhất chính là bọn hắn chính là cùng Tinh Dương Đế quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí trong mơ hồ còn có phụng bọn hắn làm chủ cảm giác. Mà Diệp thiếu gia ngươi bây giờ thân phụ truy nã, bước vào Tinh Dương Đế quốc quốc thổ về sau, nghĩ đến sẽ phải gánh chịu đến vô cùng vô tận truy sát. Một tháng trước, Diệp Trần đại phá Tinh Dương quan, chẳng cưng giả, diệt và quân. Những chuyện này đều vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Tinh Dương Đế quốc từ kiến quốc đến nay, còn không có từng chịu đựng dạng này sỉ nhục. Bọn hắn dĩ nhiên không thể lại từ bỏ ý đồ. Dù cho hiện tại bọn hắn còn không có gì động tác, nhưng về sau tất nhiên sẽ điều khiển các đạo nhân mã phát động tập kích bất ngờ. Loại tình huống này, Diệp Trần còn muốn đi trước Tinh Dương Đế quốc, cái kia trên cơ bản liền cùng dê vào miệng cọp không có bao nhiêu khác nhau. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, trong khoảng thời gian này, Tinh Dương Đế quốc tựa hồ có không nhỏ động tác. Vô số cường giả đều hướng Tinh Dương Đế quốc quốc đô hướng đi, nếu như lúc này đi vào Tinh Dương Đế quốc quốc thổ, thế tất sẽ trở thành vì mục tiêu công kích, khi đó liền phiền toái. Nhưng trên thực tế, đối với tất cả những thứ này, Diệp Trần là sớm mắt có niềm tin. Nếu là nói lúc trước hắn thực lực còn tương đối yếu ớt, như vậy hiện tại hắn thực lực đã cực kỳ người tiên. Trước đó thời gian nửa tháng, hắn đang bố trí thanh hỏa thành thời điểm, cũng không có dừng lại chính mình tu luyện. Vì vậy, hắn đã đột phá đến nguyên hồn cảnh 7 tầng cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì Mộc Phong cùng với Sơn Hải lão nhân đám người bị hắn oanh sát nguyên nhân. Bởi vì hắn hiện tại đã cùng phàm nhân ở vào khác biệt cấp độ phía trên. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, hắn không chỉ chẳng qua là tu vi tăng lên mà thôi, hắn nguyên hồn cũng tăng lên tới cực kỳ trình độ đáng sợ, đệ nhị đan điền lực lượng cũng triệt để kích phát. Nằm trong loại trạng thái này hắn, trên cơ bản hợp đạo cảnh cường giả không ra, đã không có khả năng cản đến hạ hắn. Tinh Dương Đế quốc hợp đạo cảnh cường giả mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần không phải phát sinh xung đột chính diện, hắn căn bản không sợ. Thậm chí, chỉ cần không phải ở vào tình huống tuyệt vọng, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể giữ lại được hắn. Cho nên, hắn mới có tự tin, dám một mình đi sâu Tinh Dương Đế quốc. Cuối cùng, Diệp Trần vẫn là không có nói rõ lý do quá nhiều, chỉ là để phân phó Vân Nhạn cùng với đại hoàng tử đám người mấy câu về sau, liền một người bước vào Tinh Dương Đế quốc quốc thổ bên trong. Nhìn Diệp Trần bóng lưng rời đi, trong lòng mọi người mặc dù lo lắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành nồng đậm thở dài một tiếng. Phía trước hiểm trở, khốn cảnh tầng tầng. Nhưng mà hắn lại bỏ qua này chút khó khăn, thậm chí vượt khó tiến lên. Như thế vững chắc đạo tâm. Có lẽ, cái này là đối phương mạnh mẽ nguyên nhân đi. Nhìn Diệp Trần rời đi thân ảnh, mọi người không khỏi khẽ cười khổ lấy nói. Đối với ý nghĩ của mọi người, Diệp Trần tự nhiên là không rõ ràng. Bởi vì lúc trước liền đã để qua, Diệp Trần đối thời khắc này chính mình có 10 thành tự tin. Nay loại tự tin nơi phát ra, không hề chỉ chẳng qua là hắn bản thân tu vi tăng lên nguyên nhân, hắn càng là có thuộc tại lá bài tẩy của mình. Tại bắt đầu hành động trước đó, hắn đã tu luyện ra thuộc về mình pháp tướng thiên địa. Cái gọi là pháp tướng thiên địa, chính là hợp đạo cảnh mới có thể thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, trên thực tế coi như nguyên hồn thuế biến, đem nguyên hồn cô đọng đến có khả năng lay động đất trời, mượn do thiên địa chi lực, oanh sát cường địch mạnh mẽ thủ pháp. Mà Diệp Trần tu luyện ra được thiên địa pháp tướng, chính là trong truyền thuyết, sức mạnh mạnh nhất, bản tâm. Cái gọi là bản tâm, chính là dị tượng chính là mình. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Trên đời có được thập đại pháp tướng, mỗi một loại pháp tướng đều có được thông thiên triệt địa lực lượng. Có người có thể quán thông thiên địa, đem thương khung xé vỡ thành hai mảnh. Có người có thể mượn dùng thiên địa, dùng thân hợp đạo, hóa thành thiên địa quy tắc. Nhưng này chút cũng không sánh nổi bản lực lượng của ta. Bởi vì, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Mà Diệp Trần bản tâm thì có khả năng diễn hóa vạn vật. Nói cách khác, trên đời hết thảy pháp tướng lực lượng, hắn đều có thể thi triển đi ra. Đương nhiên, loại năng lực này cũng chỉ có tại hợp đạo cảnh về sau mới có thể thi triển đi ra, hắn bây giờ có thể điều động, cũng vẹn vẹn chỉ có thiên địa pháp tướng từng kia lực lượng thôi. Cho nên nói, ta hiện tại hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá tố thần cảnh. Bất quá, tại đột phá trước đó, vẫn là muốn giải quyết một ít chuyện mới được. Ngồi tại xe kéo bên trong, đang nhắm mắt tu luyện Diệp Trần, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía trước mọi người nhìn sang, cho nên, các ngươi đây là dự định tới lôi kéo. Chương 861, đến. Chân bảo như núi. Chương 860, đến. Chân bảo như núi. Cho nên, các ngươi đây là dự định tới lôi kéo ta sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ngắm nhìn trước mắt mọi người, khóe miệng không tự chủ được câu lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Trong đám người, một cái hoa phục nam tử chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo một vệt cao thâm mặt chắc nụ cười, nói: "Diệp công tử quả nhiên thông minh, không sai, bản hoàng tử đúng là tới lôi kéo ngươi." Ồ, Đường Đường Tinh Dương Đế quốc tam hoàng tử, thế mà sẽ hạ mình quanh co quý, tự mình đến nghênh đón ta cái này bình dân. Diệp Trần nụ cười trên mặt càng ý vị thâm trường. Tam hoàng tử Nam Cung Thuyền nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng không phải, nếu như liền Diệp công tử này loại kinh thiên vĩ địa nhân kiệt, cũng chỉ là bình dân, như vậy trên đời liền không có nhân tài chân chính." Trở lại chuyện chính, bản hoàng tử hôm nay đúng là tới lôi kéo Diệp công tử ngươi, không biết Diệp công tử có nghe nói hay không qua Phong Vân tụ hội cái tên này. Hơi có nghe thấy. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Nếu Diệp công tử nghe nói qua cái tên này, vậy dĩ nhiên là biết, cái này tụ hội mặt hướng người đến tuột cùng là ai. Không chút khách khí tới nói, này trong vòng nửa tháng, còn sẽ có lây liên tục không ngừng cường giả tràn vào trong hoàng thành, Diệp công tử lần này hành động, nghĩ đến cũng không phải tùy ý loạn đi dạo đi. Đã như vậy, chẳng thà cùng bản hoàng tử cùng nhau hành động, kể từ đó, cũng có thể giảm rất nhiều phiền toái cùng tầm mắt. Tam hoàng tử Nam Cung Thuyền nho nhã lễ độ nói. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng đáp lời. Tam hoàng tử Nam Cung Thuyền khẽ nhíu mày, tựa hồ đoán không được Diệp Trần ý nghĩ. Diệp công tử, ý của ngươi như nào? Ngươi nói xem. Diệp Trần ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần nếu muốn cùng ta kết giao, cái kia cũng là có thể, đáng tiếc, con mắt của ngươi cũng không đơn thuần. Yên tâm đi, ta cũng không có tham gia các ngươi hoàng thất đấu tranh ý nghĩ, ta chẳng qua là tới lấy đi một kiện vốn nên thứ thuộc về ta thôi. Đến cho các ngươi những chuyện kia, ta không nghĩ, cũng không hứng thú đi quản. Nói xong, Diệp Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi. Toàn bộ quá trình mảy may không dây dưa dài dòng, không có nửa phần lưỡng lự. Nhìn Diệp Trần rời đi một màn, tam hoàng tử nhíu mày, sau một lát một vị lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. "Sư tôn, ta làm sai sao?" Tam hoàng tử hướng về lão giả kia hỏi. Hắn chỉ, tự nhiên là vừa mới lựa chọn của mình. Hắn cũng không có lựa chọn giữ lại, thậm chí tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng chưa hoàn chỉnh nói ra mục đích của mình, ngược lại che che giấu giấu, tả hưu nói hắn. Lão giả là một cái râu tóc bạc trắng, thoáng có chút lưng còng đạo nhân. Hắn nhắm nửa con mắt, chậm rãi nói, "Cũng không có, điện hạ anh minh thần võ, chính là thái tử không có thứ hai nhân tuyển." Cái kia Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái nông thôn xuất thân đồ nhà quê thôi, lại như thế nào có thể so đến được điện hạ ngài, bây giờ hắn mở miệng tự tuyệt, trên thực tế thì là chặt đứt tiền đồ của mình. Xem ảnh một, tương lai nên hối hận, hẳn là hắn mới đúng. Lão giả ngữ khí mang theo nồng đậm chắc chắn, tựa hồ vững tin Diệp Trần, cũng không là cái gì mạnh mẽ thiên tài, vẹn vẹn chẳng qua là cho rằng vận khí của hắn tương đối tốt mà thôi. Là như thế này sao? Có lẽ là đi. Tam hoàng tử nhíu nhíu mày, bản năng cảm giác mình mất đi cái gì, bất quá nghe lão giả lời nói về sau, lại cảm thấy cũng không chỗ không ổn, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Đối với Tam hoàng tử hai sư đồ đối thoại, Diệp Trần tự nhiên là không rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù hắn biết cũng không quan trọng. Trên thực tế, tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền xem không quá thuận mắt cái này Tam hoàng tử. Dù sao cái này Tam hoàng tử, tại lần đầu gặp gỡ, liền bắt đầu tính toán hắn. Lúc trước hắn tất cả lý do thoái thác, cũng chỉ là tại lừa gạt hắn. Hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là nửa tháng sau thái tử vị trí lên. Tinh Dương Đế quốc quốc chủ đã giả, bởi vậy, hắn cần phải lập tức thiết lập thái tử vị trí. Mà Tam hoàng tử chính là cạnh tranh này thái tử vị trí trong đó một tên thành viên hoàng thất. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tại lúc này xuất hiện ở đây, đem chính mình ngăn lại nguyên nhân. Bởi vì hắn cần một thanh đao nhọn, một thanh đủ để quét ngang hết thảy đao nhọn. Mà này nắm đao nhọn liền là chính hắn. Chỉ có dạng này, hắn có thể quét ngang hết thảy, leo lên thái tử vị trí. Thực sự không được, còn có thể đưa hắn coi như tấm mục, giúp mình ngăn cản một bộ phận hỏa lực. Một mũi tên trúng mấy chim, một thạch nhiều chim. Đây cũng là vì cái gì Diệp Trần một mực thái độ lãnh đạm như vậy nguyên nhân. Nếu không phải hắn lần này tới, chính là bí mật lấy kiếm, không nên sinh thêm sự cố, chỉ sợ hắn đã sớm nhất kiếm đem hắn oanh sát. Lại nói, cơ quan này cũng là thật nhiều lắm. Thành Thanh Dương, Tinh Dương Đế quốc hoàng đô. Đồng thời, cũng là Tinh Dương Đế quốc quốc khố vị trí. Nói như vậy, Tinh Dương Đế quốc quốc khố chắc chắn ẩn giấu đến 10 phần che giấu, không chỉ quanh mình địa thế kỳ lạ, lực lượng thủ vệ cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Dù sao, nơi này như thế nào đi nữa, cũng đều là một nước gốc rễ, nhưng nếu không có điểm sức mạnh thủ hộ, Tinh Dương Đế quốc sớm đã bị đập diệt. Đương nhiên, trứng gà đều sẽ không đặt tại một cái trong giỏ sách. Tinh Dương Đế quốc quốc khố cũng chia thành mấy cái. Thành Thanh Dương quốc khố chính là trong đó lớn nhất một cái. Không có chút gì do dự, Diệp Trần tại nhận biết sạch vị trí hướng đi về sau, liền lập tức hóa thành một đạo đột quang, phóng tới trong quốc khố. Nếu là hiện tại có người quan tâm đến động tĩnh bên này, nhất định sẽ hù chết. Này Diệp Trần lá gan cũng quá lớn đi. Phải biết, nơi này chính là Tinh Dương Đế quốc quốc khố a, trong truyền thuyết đại cấm địa a. Ở loại địa phương này, phòng giữ lực lượng cũng không phải cao cấp nhất nhiều lắm, phòng giữ tại nơi này tu sĩ tối thiểu nhất đều có tố thần cảnh phía trên tu vi. Thậm chí, không chỉ chẳng qua là tố thần cảnh mà thôi, còn có càng thêm đáng sợ tồn tại tiềm phục tại nơi này. Mà lại, không vẹn vẹn chỉ là thủ vệ, nơi này bố trí trận pháp cũng không dưới 50 tòa. Hắn trung cao giai vây giết trận, càng là chiếm hữu 7 thành trở lên. Loại cấp bậc này cấm địa, đừng nói là không quan trọng một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, coi như là tố thần cảnh đại viên mãn cường giả tới, cũng đồng dạng là có đi không về. Trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Trần to gan như vậy, dám lấy nguyên hồn cảnh tu vi, xông vào phiến khu vực này bên trong. Soạn. Diệp Trần hóa thành một đạo ám quang, mượn từ lấy đủ loại phá trận thủ đoạn, đi qua một chuỗi phá trận cùng với lách qua phòng giữ lực lượng về sau, cuối cùng tại không kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới đi tới quốc khố cổng. Này tòa quốc khố, trọn vẹn 300 trượng, chỉ là hai cánh của lớn, liền có mấy vạn cân chi trọng. Không vẹn vẹn là trọng lượng thôi, cửa lớn phía trên còn khảm nạm gần ngàn viên giá trị liên thành dạ minh châu. Dù cho tại cực độ tối tăm địa phương, cũng có thể toát ra hào quang chói mắt. Nhìn cái kia phiến khảm đầy dạ minh châu, toát ra vô số vầng sáng cửa lớn, Diệp Trần đôi mắt hơi nhíu, nhếch miệng lên một đạo cười nhạt. Hắn có thể mười phân rõ ràng cảm giác được, trong truyền thuyết thiên mệnh thần kiếm, ngay tại cửa lớn sau lưng. Không có chút gì do dự, tại trải qua ngắn ngủi chuẩn bị về sau, nương theo lấy một đạo pháp quyết, trầm trọng cửa đá, cuối cùng chậm rãi hướng hai bên đẩy ra. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông hào quang trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Thiên mệnh thần kiếm, tới. Chương 862, Thiên mệnh thần kiếm. Chương 861, Thiên mệnh thần kiếm. Thiên mệnh thần đế, cả đời đều là truyền kỳ. Hắn không giống mặt khác thần đế một dạng, vừa xuất thế liền trô ở nhân gian đỉnh phong, có được tốt nhất tài nguyên, tốt nhất công pháp. Thậm chí, hắn liền bản thân thể chất cũng không tính là tốt nhất tồn tại. Nếu như không phải tại sau này thời điểm đã thức tỉnh thiên mệnh thần thể, chỉ sợ thể chất của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là phàm thể mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn như trước vẫn là quật khởi mạnh mẽ. Tại hắn đăng lâm đại đế ngày đó, máu của hắn hóa thành giang hà, tóc của hắn hóa thành dãy núi, ánh mắt của hắn phân biệt hóa thành liệt nhật cùng minh nguyệt. Trong cơ thể hoàn vũ, đạo thể đại thành biểu tượng, đồng thời cũng là hắn tu vi nhảy lên tới đỉnh phong biểu tượng. Từ đó về sau, hết thảy có liên quan tới hắn sự vật cũng bắt đầu thăng hoa lên, thuế biến đến tầng thứ cao hơn. Lão đại, này thiên mệnh thần kiếm thật như vậy người tiên, sẽ không phải là một thanh viễn cổ đạo binh a? Hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch theo trong tay áo, chậm rãi nô đầu ra. Chiến binh đẳng cấp, tổng cộng chia làm chân võ bảo khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, đạo binh, 4 đẳng cấp. Tiểu Bạch thấy Diệp Trần như thế quan tâm thanh kiếm này, nghĩ như vậy tới tất nhiên là loại cấp bậc này bảo vật. Nhưng mà, Diệp Trần lại là lắc đầu, đạo binh, ngươi đây là tại vũ nhục nó. Ừm. Tiểu Bạch trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Trần không có làm thêm nói rõ lý do, chậm rãi đi tới quốc khố chỗ sâu. Trong quốc khố bộ, có được vô số cơ quan bẫy dập, mỗi một cái bẫy đều có thể hoành sát ngàn vạn tu sĩ. Cho dù là tố thần cảnh đại viên mãn cường giả, nếu là lầm chạm nơi này cơ quan, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà Diệp Trần đứng ở chỗ này, lại là đi bộ nhàn nhã. Liên phảng phất bất luận cái gì cơ quan, đều không làm khó được hắn như vậy. Sau một lát, hắn cuối cùng gặp được cái kia nắm trong truyền thuyết bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này, vẫn như cũ như là một đời trước thấy một dạng, xưa cũ, yên lặng, không có chút nào gợn sóng. Nếu không phải sớm đã biết này kiếm bất phàm, chỉ sợ cũng liền Diệp Trần đều có thể sẽ cho rằng, này chỉ là một thanh sắt thường mà thôi. Lại gặp mặt, chỉ bất quá lần này, không nghĩ tới sẽ dùng loại hình thức này gặp lại. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, đi vào Thiên Mệnh Thần Kiếm trước mặt, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Một đời trước, hắn dạy bảo qua vô số thần đế, nhường vô số cường giả đều leo lên đỉnh phong. Xem ảnh một. Nhưng, Thiên Mệnh Thần Đế lại không phải hắn thời đại kia người. Bởi vậy, hắn cũng không biết vị kia phong hoa tuyệt đại, dùng sức một mình trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc qua Thiên Mệnh Thần Đế. Không khác, Thiên Mệnh Thần Đế ở tại thần giới lưu lại truyền nói thật ra rất rất nhiều. Một tay chạm tinh thần, tay không vỡ đại lục. Nghe nói, liền thần giới Ngũ Đại Châu đều là Thiên Mệnh Thần Đế dùng sức một mình mở ra tới. Năm đó mặc dù đã gặp ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lưu lạc đến nhân giới bên trong, chẳng lẽ nói, ngươi cũng gặp phải thời không loạn lưu? Vẫn là nói, đây đều là Thiên Mệnh Thần Đế năm đó lưu lại bố cục, hoặc là xảy ra chuyện gì không muốn người biết ngoài ý muốn. Diệp Trần ngắm nhìn Thiên Mệnh Thần Kiếm, trong mắt vẻ phức tạp trở nên càng lúc càng nồng đậm. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc Thiên Mệnh Thần Đế di vật. Kiếm trong tay hắn vỏ, liền liền là Thiên Mệnh Thần Đế di vật một trong. Cũng chính là cái này vỏ kiếm, cho nên hắn có thể tại ban đầu thời điểm ngăn cơn sóng dữ, liên chạm cường địch. Có thể nói, Thiên Mệnh vỏ kiếm cho hắn rất nhiều lực lượng. Nhưng bây giờ chân chính gặp được Thiên Mệnh Thần Kiếm bản thể về sau, hắn lại bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì hắn tại Thiên Mệnh Thần Kiếm kiếm thể phía trên, cũng không có cảm nhận được kiếm linh khí tức. Vạn vật có linh. Thiên Mệnh Thần Kiếm loại cấp bậc này chiến binh, không có khả năng không có kiếm linh. Nhưng trước mắt, lại thật sự rõ ràng không có kiếm linh loại vật này, có, vẹn vẹn chẳng qua là kỳ phong lợi vỏ ngoài mà thôi. Lại có ý định bên ngoài sao? Diệp Trần nhíu mày. Bất quá, hắn lại rất nhanh giãn ra. Bởi vì, mặc dù không có kiếm linh, nhưng thần kiếm chính là thần kiếm. Mặc dù không có kiếm linh, Thiên Mệnh Thần Kiếm chiến lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Dùng hắn hiện tại mà nói, nếu là thật có thể nắm giữ thanh thần kiếm này, hắn thực lực bản thân chắc chắn có thể tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nếu là như vậy, chờ đến Chấn Tiên Thần Giáo thật tới, hắn cũng có thể hồn nhiên không sợ. Thậm chí có thể dễ dàng đem bọn hắn toàn bộ quét ngang hoàn tất, cũng như lúc trước hắn quét ngang rất nhiều kẻ địch một dạng. Cốc cốc. Diệp Trần chậm rãi hướng về kia chuôi xưa cũ trường kiếm đi tới, trong đôi mắt mang theo một sợi cảm khái vẻ mặt, bắt đầu. Soạt. Diệp Trần một tay giữ tại chuôi này xưa cũ chiến kiếm phía trên. Ngay sau đó, một cỗ sương mù đột nhiên phiêu nhiên mà tới, trong nháy mắt liền tràn ngập tại trước mắt của hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên liền đến một nơi xa lạ. Đây là một tòa chiến trường. Nói đúng ra, hẳn là một tòa cổ chiến trường. Bởi vì xung quanh tất cả đều là tàn phá chiến binh, cùng với trầm xa gãy kích. Diệp Trần đứng ở chỗ này, cùng quanh mình rách nát hoàn cảnh, tương đương hoàn toàn không hợp. Bất quá, Diệp Trần cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn biết, đây là Thiên Mệnh Thần Kiếm cho khảo nghiệm của hắn. Tuy nói, kiếm linh đã không tại, nhưng kiếm bản năng vẫn như cũ vẫn tồn tại. Mong muốn luyện hóa, ngự sử này nằm trong truyền thuyết thần kiếm, vậy thì nhất định phải đi qua khảo nghiệm của nó mới được. Soạt. Sương mù dày nhất biến. Một nhánh tàn phá sương binh đang hướng phía Diệp Trần bên này hướng đi giết tới. Này chút sương binh, tản ra cực kỳ đáng sợ sát khí. Vừa mới xuất hiện, liền khiến cho thiên địa biến sắc. Tựa như là này chút sương binh tại khi còn sống, chém giết qua vô số cường giả một dạng, mỗi một đao mỗi một búa đều tản ra nồng đậm hủy diệt khí tức. Diệp Trần nhìn một nhóm kia hướng hắn đánh tới chớp nhoáng sương binh, không buồn cũng không vui. Giống như một bức tượng điêu khắc một dạng. Ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng. Những cái kia sương binh đều nhanh muốn xông giết tới Diệp Trần trước mặt, Diệp Trần vẫn không có bất luận cái gì ý tứ động thủ. Thậm chí, hắn còn chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất đã bỏ đi chống cự, nghênh cổ chịu lục mở dạng. Nhưng, chính là này loại quỷ dị tình huống. Tại sương binh khô lâu xung phong đến Diệp Trần không đến 2 mét khoảng cách lúc, trong lúc đó, trên trời cao truyền đến một hồi hạo đãng thần âm mở dạng. Trong khoảnh khắc, những cái kia sát khí trùng thiên sương binh khô lâu lập tức ngưng lại, sau một khắc, toàn bộ vỡ nát thành một đoàn bột phấn. Cùng lúc đó, một đạo mơ hồ không rõ bóng người dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền hiểu được này tòa ảo cảnh bản chất, ngươi làm rất khá. Binh giả cũng không phải là sát lục chi khí, mà chính là bảo hộ chi khí, tay cầm ba thước kiếm, hộ chỗ yêu người, hy vọng ngươi về sau cũng có thể giống bây giờ như vậy, làm rõ sai trái, chỉ giết người đáng chết. Thiên Mệnh Thần Kiếm, liền giao phó cho ngươi. Một đạo giọng ôn hòa, chậm rãi theo cái kia đạo mơ hồ không rõ bóng người bên trong truyền đến. Nói xong, sương mù dày quay cuồng, mơ hồ bóng người cũng dần dần tán đi. Mà tại mơ hồ bóng người tán đi trong nháy mắt, Diệp Trần trong tay xưa cũ trường kiếm cũng toát ra điểm điểm tinh mang, cuối cùng dung nhập vào Diệp Trần tay trong bút, hóa thành một đạo kiếm hình phù ấn. Diệp Trần nhìn xem một màn này, mỉm cười. Thiên Mệnh Thần Kiếm, luyện hóa hoàn tất. Chương 863, trong dự liệu kẻ địch. Chương 862, trong dự liệu kẻ địch. Thần kiếm có linh. Bất luận cái gì đi đến cực hạn về sau, đều sẽ sinh ra lớn lao lực lượng. Càng không nói đến, trước mắt thần kiếm, chính là Thiên Mệnh Thần Đế bội kiếm. Không chút khách khí tới nói, trước mắt Thiên Mệnh Thần kiếm đã siêu việt đạo binh cực hạn. Thậm chí, liên Diệp Trần bản thân mình đều không rõ lắm thanh thần kiếm này cực hạn. Mặc dù không có kiếm linh, chỉ là thân kiếm bản thân, cũng đủ để quét ngang nhân giới hết thảy chiến binh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thôi động này kiếm, chỉ sợ muốn bỏ phí không ít khí lực. Cho dù là hắn hiện tại, đoán chừng cũng không có khả năng liên tục thôi động, chỉ có thể làm một chiêu bảo mệnh át chủ bài đến sử dụng. Bất quá, mặc dù là như thế Diệp Trần vẫn là đạt được không ít chỗ tốt, tại luyện hóa thần kiếm trong nháy mắt, một cú mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt tràn vào trong người hắn. Một khắc này, Diệp Trần lại một lần nữa cảm nhận được thần kiếm mạnh mẽ. Cảnh giới của hắn, trong nháy mắt theo nguyên lai nguyên hồn cảnh 7 tầng, nhảy lên đột phá đến nguyên hồn cảnh cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tố thần cảnh. Quả nhiên cùng ta suy đoán đến không sai, Thiên Mệnh thần kiếm lực lượng xác thực vô cùng cường đại, dù cho chẳng qua là hấp thu một phần trong đó lực lượng, cũng có thể làm cho ta thực lực tăng nhiều. Dựa theo tiến độ này xuống, đoán chừng không siêu thời gian 1 năm, ta liền có thể đến tới tố thần cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích hợp đạo. Đến lúc đó, cho dù là Chấn Thiên Thần giáo tới, ta cũng có thể dễ dàng đối phó. Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Hắn có thể chưa quên, hắn hiện tại còn chỗ tại bị người đuổi giết trạng thái phía dưới. Vô luận là Thánh viện vẫn là Chấn Thiên Thần giáo, đều sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Bởi vậy, thực lực tăng lên mới là trước mắt trọng yếu nhất. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị vơ vét quốc khố những bảo vật khác, tăng cao thực lực thời điểm, trong lúc đó, giao một tiếng, hư không bên trong truyền đến một tiếng lăng lệ gầm thét. Một đạo thân ảnh vụt xuất hiện tại quốc khố vùng trời. Ngay sau đó, một cỗ bài sơn đảo hải khí thế áp bách, liền nghiền ép tới. Cái này là thủ vệ quốc khố thống lĩnh, kỳ danh gọi Mạc Thương Hải, đồng thời cũng là Tinh Dương Đế quốc cấm vệ quân thống lĩnh, thực lực thâm bất khả trắc. Tuy nói, Diệp Trần chui vào thủ đoạn 10 phần cao minh, xem không ra bất kỳ một tia dấu vết, nhưng hắn thu phục Thiên Mệnh thần kiếm thời điểm, hay là vô tình bên trong, tiết lộ ra một tia khí tức.